Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 18 của truyện Lương Trần Mỹ Cầm. Chương 301 khám nghiệm tử thi. Trần Ngạn Doãn cùng Trương Cư Liêm đi một chuyến Thuận Thiên phủ phủ nha. Thuận Thiên phủ phủ Doãn Từ Xương tự mình tới đón tiếp bọn họ, thỉnh đi phủ nha mặt sau yến tức chỗ uống trà. Hạ quan là nghe nói có người ở Túy Tiên tửu lâu nháo sự, cho nên mới phái nha dịch bắt người, ai biết dĩ nhiên là Tả đại nhân. Vốn cũng không phải cái gì đại sự, cố tình ra mạng người, trước hết đem Tả đại nhân mang về đến, đang chuẩn bị truyền giao hình bộ thượng thư. Hắn là Thuận Thiên phủ phủ Doãn, chính tam phẩm đại thần, cùng Tả Cung Đức cùng cấp, còn không có thể xử trí hắn. Từ Sương cũng biết Tả Cung Đức là Trương Cư Liêm nhân, thông báo hình bộ thượng thư phía trước trước hết phái nhân nói cho Trương Cư Liêm, cho hắn một cái giảm sóc người bảo lãnh thời gian. Đã chết cái đem nhân, này nếu ở bình thường, khẳng định không coi là chuyện gì. Cố tình Túy Tiên tửu lâu là kinh thành lớn nhất tửu lâu, ngày thường lui tới quyền quý phần đông, lại là nhân nhiều mắt tạp. Tả Cung Đức mấy quyền liền tấu kia tiểu nhị ra chóc thịt bong, lại tùy tay cầm lấy đồng hồ nhất tạp, nhất thời liền huyết tương văng khắp nơi. Ở đây rất nhiều người đều bị dọa đến, lúc này lại bị vây Tả Cung Đức thăng chức thời điểm mấu chốt ra loại sự tình này, mặc dù là Trương Cư Liêm có thể đem nhân bảo xuống dưới, chỉ sợ cũng là tấn chức vô vọng. Trương đại nhân ở triều đình tuy rằng thế lực đại, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn cầm giữ Trường Hưng hầu Diệp gia không nói, ít nhất lễ bộ thượng thư Cao đại nhân, hình bộ thượng thư Hà gia vẫn là trung lập. Cũng có rất nhiều huân quý nhà xen lẫn trong đó, Trịnh quốc công Thường gia, Định quốc công Phàn gia, Võ Định hầu gia cũng là dễ sâu lá tốt, cực khó đối phó. Lúc này Tả Cung Đức đã xảy ra chuyện, chỉ sợ bọn họ bên này rất khó đề cử cá nhân xuất gia. Hiểu biết sự tình sau khi trải qua, Trương Cư Liêm sắc mặt âm trầm phân phó Trần Ngạn Doãn, ngươi đi trước nhìn xem người nọ thi thể có đều bị đối địa phương. Hắn muốn đích thân đến hỏi Tả Cung Đức trong lời nói. Trần Ngạn Doãn xác nhận Từ Xương mang theo Trương Cư Liêm đi nhà tù. Thuận Thiên phủ thông phán Vương đại nhân thỉnh Trần Ngạn Doãn đi ngừng thi phòng. Khám nghiệm tử thi giải khai vài bố nhường Trần Ngạn Doãn xem. Trần Nghĩa kinh nghiệm phong phú, đi lên đến lay động thi thể, không có khác vết thương. Bụng ứ thanh, hẳn là bị nội thương. Người lấy đao đi lại. Khám nghiệm tử thi có chút kinh ngạc, này khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi là tối hạ đẳng công tác, chính hắn vốn là làm liễm thi đưa ma nhân, mới bị mời đến làm khám nghiệm tử thi. Không nghĩ tới này quan lão gia bộ dáng nhân cũng muốn tự mình động thủ. Hắn vội vã đệ thượng một phen đầu nhọn đao. Trần Nghĩa cũng biết này đó khám nghiệm tử thi, hơn phân nửa bản thân là từ sự mai táng, chính là đến hồ lộng khẩu cơm ăn. Hậu đại cũng không tham gia khoa cử. Đại đa số khám nghiệm tử thi cũng không có gì khám nghiệm tử thi năng lực. Hắn năm mới nhưng là theo lão khám nghiệm tử thi học tập qua. Biết thế nào khám nghiệm tử thi? Trần Nghĩa trước dặn dò này khám nghiệm tử thi, ngươi ở bên cạnh xem là đến nơi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, việc này đều là ngươi làm, cùng chúng ta không quan hệ. Biết không, khám nghiệm tử thi vội vàng gật đầu, lại không khỏi nhìn về phía một bên đứng Trần Ngạn Doãn. Vị này quan lão gia thế nhưng cũng không kiêng dè. Nghe nói hắn chính là đương kim Đông Các đại học sĩ. Chính là trầm mặc xem, không nói một lời. Trần Nghĩa rất nhanh liền nghiệm xong rồi thi, hộ vệ bưng nước ấm đi lại cho hắn rửa tay. Trần Ngạn Doãn nhìn Giang Nghiêm liếc mắt một cái ý bảo, hắn liền tiến lên một bước. Đánh thưởng này khám nghiệm tử thi nhất túi ngân lóa tử, đoàn người mới ra âm u ngừng thi phòng. Trần Nghĩa vừa đi vừa cùng Trần Ngạn Doãn nói tam gia. Này tiểu nhị mặc dù đầu không có chịu trọng kích, chỉ sở cũng sống không lâu. Tả đại nhân xuống tay thực trọng, tỳ tạng đều phá. Bất quá kỳ quái là, người này sinh tiền từng uống qua rượu. Ăn một chút hảo hảo đồ ăn. Tả Cung Đức năm đó kháng uy thời điểm uy danh hiền hách, tay chân trọng một điểm cũng không kỳ quái. Tử tù cũng bị hỏi chém, cũng có một chút hảo tử hảo đồ ăn. Trần Ngạn Doãn thở dài một tiếng. Tả Cung Đức bị nhân hại. Chờ bọn hắn trở lại yến tức chỗ, Phạm Huy cũng đã trở lại. Phạm Huy đứng dậy hướng Trần Ngạn Doãn chắp tay, Trần đại nhân tới nhưng là sớm. Trần Ngạn Doãn cười cười, so với không được Phạm đại nhân. Nghe nói lúc đó Tả đại nhân đã thương người thời điểm, ngài đang ở Túy Tiên tửu lâu. Phạm Huy hơi có chút ngượng ngùng, thanh tú mặt lộ ra vài phần thẹn thùng, lúc đó Phạm mỗ ở Túy Tiên lâu mở tiệc chiêu đãi khách nhân, vừa vặn nghe được dưới lầu ồn ào. Đuổi đi qua xem liền phát hiện Tả đại nhân chính chóc kia tiểu nhị cổ áo ấu đà. Phạm mỗ còn tưởng đi xuống ngăn cản, bất đắc dĩ Phạm mỗ nhất giới thư sinh tay trói gà không chặt. Khi đó Túy Tiên trong lâu còn có khác quyền quý ở, sự tình chỉ sợ đều truyền mở. Phạm mỗ cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi lại làm chứng kiến. Trần Ngạn Doãn ngồi xuống uống trà, lại hỏi Phạm đại nhân lúc đó mở tiệc chiêu đãi người nào. Thế nhưng như vậy xảo ngộ đến Tả đại nhân, là quốc tử giám tế rượu Lý đại nhân. Phạm Huy cười cười, chúng ta là cùng khoa tiến sĩ, cũng thường xuyên ở Túy Tiên lâu uống rượu. Từ Sương cùng Trương Cư Liêm đi lại, mọi người đứng dậy cấp Trương Cư Liêm hành lễ. Trương Cư Liêm vuốt cằm, ngồi vào Phạm Huy bên người, Tả đại nhân uống rượu sau, như vậy còn thanh tỉnh. Hạ quan xem ra là thần trí không rõ, hơn nữa thập phần kích động. Đó là có người kéo hắn cũng không có dừng tay. Thế nào như vậy hỏi? Trần Ngạn Doãn nhìn Trương Cư Liêm liếc mắt một cái. Trương Cư Liêm như trước sắc mặt âm trầm. Phạm Huy vội vàng nói, hạ quan nhưng là có thể làm chứng kiến, nói kia tiểu nhị là chính mình đụng vào đồng bình thượng, lường trước cũng sẽ không có vấn đề lớn. Trần Ngạn Doãn cầm trà chản thù một chút. Này Phạm Huy quá mau công gần lợi. Trương Cư Liêm quả nhiên cảnh giác đứng lên, đạm cười nói, cái này không cần, Phạm đại nhân vẫn là ăn ngay nói thật đi. Phạm Huy sắc mặt trắng nhợt lại cố cười nói, là nhưng là Phạm mỗ nhiều lo lắng. Vừa khéo cũng nhìn đến hình bộ cùng đại lý tự người tới, Trương Cư Liêm lập tức cùng Trần Ngạn Doãn lên xe ngựa rời đi Thuận Thiên phủ phủ nha. Chờ lên xe ngựa, Trương Cư Liêm mới cùng Trần Ngạn Doãn nói, cái kia Phạm Huy vô sự hiến ân cần, chỉ sợ trong lòng có quỷ. Ngươi hào hào chú ý hắn. Trần Ngạn Doãn gật đầu, học sinh cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Phạm đại nhân gặp được tà cùng đức quá khéo chút. Trương Cư Liêm ừ một tiếng, nhắm mắt tựa vào đệm thượng, hỏi hắn cửu hành kia thi thể có thể có khác thường. Trần Ngạn Doãn thản nhiên đáp, quả thật chịu nội thương pha trọng, là ấu đà sở trí, khác cũng là nhìn không ra cái gì. Không còn dùng được a. Trương Cư Liêm thở dài, hắn bị nhân hại còn hồn nhiên không biết, ta xem chính là đem hắn thôi thượng binh bổ thượng thư vị trí, chỉ sợ cũng tọa bất ổn. Trương Cư Liêm quả nhiên đoán được tà cùng đức là bị người hại. Trần Ngạn Doãn hiện tại đối Trương Cư Liêm có điều giữ lại, tự nhiên không nghĩ đem hết thầy nói thẳng ra. Trương Cư Liêm cho dù đoán được hiện tại người đã chết cũng là tử vô đối chứng, hắn không có cách nào. Như vậy cũng tốt, nếu chờ Trương Cư Liêm nắm giữ binh bộ thượng thư này chức vị. Chỉ sợ mới là thật cầm giữ triều cương. Hiện tại hắn còn cần kiêng kỵ rất nhiều người, đặc biệt trên tay có binh quyền nhân. Triệu Dần Trì tuy rằng là trung lập phái, nhưng cũng là hướng về Trường Hưng Hầu ra, dù sao lão Trường Hưng Hầu đối hắn ân trọng như núi. Năm đó Duệ Thân Vương cung biến mưu phản, vây diệt Trường Hưng Hầu. Triệu Dần Trì liền tức khắc điệu binh đi cứu người. Mất đi rồi Triệu Dần Trì, đối Diệp gia khẳng định có ảnh hưởng. Trần Ngạn Doãn hỏi, chúng ta bên này vốn liền không có chọn người thích hợp, không có tà cùng đức. Chỉ sợ cũng chỉ có thể nhường Thường gia người đến nhậm. Ngài có thể có khác tính toán sao? Trương Cư Liêm mở mắt ra xem Trần Ngạn Doãn, thản nhiên nói, cửu hành từ ngươi thành thân sau tính cách liền ôn hòa không ít ta. Trần Ngạn Doãn cười cười, lão sư chê cười. Ta vốn cũng không có gì ý chí chiến đấu. Lần trước ta nhưng là xa xa nhìn ngươi phu nhân liếc mắt một cái. Trương Cư Liêm nói, cũng là thật sự là quốc sắc thiên hương, ngươi hảo phúc khí. Hắn khi nào thì gặp qua Cố Cẩm Chiêu? Trần Ngạn Doãn tự nhiên chỉ có thể khiêm tốn, trước kinh ngu dốt luôn muốn ta quan tâm nàng nhiều lắm. Hay là muốn quan tâm, như vậy cá nhân, ngươi tự nhiên phải làm bảo dỗ. Chờ ngươi ấu tử xuất thế, ta sẽ đến tự mình chúc mừng. Trương Cư Liêm cười cười, đến lúc đó, lại cho ngươi cái phong hồng. Hai người ở hồi xuân phường tách ra, Trần Ngạn Doãn thượng chính mình xe ngựa. Hắn có chút mệt mỏi nhu nhu mi tâm, cùng Trương Cư Liêm so sánh với, hắn hiển nhiên định lực còn chưa đủ. Trương Cư Liêm tâm thâm như hải, trừ bỏ chính mình còn có thể đoán được vài phần, người khác lại sờ không được rõ ràng. Giang Nghiêm phủng chén Nga Mi Tuyết Nha cho hắn, hỏi Tam gia. Chúng ta hiện tại phải đi về sao? Trần Ngạn Doãn lắc đầu, đi phủ học phố nhỏ, nếu có người hỏi. Đã nói chúng ta có cái gì hạ xuống. Người phái người đi Ngọc Liễu phố nhỏ truyền lời, dùng ta muốn gặp Diệp Hàn. Phủ học phố nhỏ cùng Ngọc Liễu phố nhỏ liền nhau, Ngọc Liễu phố nhỏ đúng là Trường Hưng Hầu phủ chỗ. Xe ngựa cằn nhằn hồi phủ học phố nhỏ. Diệp Hạn đang ở trong thư phòng đậu hắn ra hổ vẹt nói chuyện. Chi thư ở bên cạnh giúp đỡ đệ điều thực. Thế từ ra, ngài lần trước dưỡng một cái hội lưng luận ngữ vẹt này chỉ ngài muốn dạy nó lưng cái gì. Chi thư rất hiếu kỳ. Diệp Hạn dùng đầu ngón tay đậu chim chóc quế, chậm rãi nói, này vẹt so với nhân thông minh, sẽ dạy nó lưng mạnh từ quên đi. Chờ nó hội có ngươi mượn đi đưa cho phu nhân, nhường nàng đi theo vẹt hảo hảo học học. Chi thư ngồi nhìn nửa ngày, hơi mệt. Ngài nhưng đừng lại đem thế tử phu nhân khí khóc, lần trước ngài nhường thế tử phu nhân lưng luận ngữ, không phải khóc vẻn vẹn hai ngày sao. Hầu phu nhân còn gọi ngài đi nói chuyện, thế tử phu nhân chữ to không biết, ngài rất khó xử nàng. Diệp Hàn Tinh xảo mi vừa nhíu tiếp nhận khăn một căn lau ngón tay, thực tự phụ bộ dáng. Mẫu thân muốn ta bồi nàng, ta có thể cùng nàng nói cái gì? Không phải hôm nay cùng mẫu thân nói gì đó nói, chính là chính mình tú cái gì hoa, ăn cái gì ăn ngon. Phiền đều phải phiền chết, nếu là không lưng kêu nàng đừng đến phiền ta là được. Hắn ném khăn cũng không quay đầu lại đi ra thư phòng. Chi thư tha thiết mong đi theo đi ra ngoài. Thế tử gia không thích thế tử phu nhân, mọi người đều biết. Hai người đến bây giờ đều không có thật sự viên phòng. Nếu không là biết nhà mình thế tử gia thì khí cổ quái, cũng cho tới bây giờ không gần nữ sắc, chỉ sợ thế tử phu nhân đều phải bị người chê cười. Đương nhiên kỳ thật thế tử phu nhân đã bị người chê cười. Thế tử phu nhân lại ra mặt mỏng, cả ngày khóc sướt mướt, thế tử gia nhìn đến liền lại càng không thích. Chi thư thở dài, thế tử phu nhân bộ dạng tốt như vậy xem, thế tử gia cũng không thích, cũng không biết hắn muốn thích cái dạng gì. Diệp Hạn mới vừa đi xuất thư phòng, Lý Tiên liền theo kịp, thế tử gia đều làm tốt. Kia tiểu nhị gia nhân đã dàn xếp tốt lắm, Tả Cung Đức đã bị bắt áp, buổi chiều chỉ sở cũng muốn truyền nhập hình bộ. Diệp Hạn dạ thản nhiên nói, Phạm Huy còn không có gửi thư sao? Lý Tiên lắc đầu, còn không có, bất quá bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Tự xưng là cái gì? Hoài An cư sĩ, mời ngươi lãnh giáo thi từ. Hắn nói ngài vừa nghe liền minh bạch. Diệp Hạn nghe được Hoài An cư sĩ bốn chữ, trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe. Trần Ngạn Doãn, hắn tìm đến hắn làm gì? Chương 302, cao nhân. Diệp Hạn nghĩ nghĩ, riêng thay đổi kiện xanh ngọc sắc hàng chủ áo cà sa, phi vũ chiếu mặt áo choàng đi gặp Trần Ngạn Doãn. Trần Ngạn Doãn xe ngựa đứng ở phủ học phố nhỏ cuối, hắn cái kia kêu Trần Nghĩa hộ vệ chính canh giữ ở bên ngoài. Giang Nghiêm đẩy ra mảnh thỉnh hắn đi vào. Xe ngựa thực rộng mở, bên trong xiêm áo một cái đồng bếp lò, Trần Tam gia chính cầm ấm trà đổ nước. Thế tử gia mời ngồi đi. Hắn buông ấm trà, đem cái kia sứ men xanh chiền chi chén trà đổ lên trước mặt hắn, cười nói. Trần mỗ tay nghề không tốt, thế tử thả chấp nhận đi. Diệp Hạn nhìn Trần Ngạn Doãn liếc mắt một cái, Trần Ngạn Doãn như trước là nho nhã tươi cười, nhìn không ra manh mối. Hắn chậm rãi nâng chung trà lên, nếu Trần đại nhân nhân cơ hội đem ta độc chết, nhưng là cũng không sai. Ngài hộ vệ lại nhân cơ hội đem ta hộ vệ giết, chẳng phải là từ vô đối chứng sao? Ngài nói ta có nên hay không uống này chén trà? Trần Ngạn Doãn thản nhiên cười, thế tử gia dám đến, hẳn là có vạn toàn chuẩn bị đi. Người thiết kỷ trong doanh cao thủ phần đông, ta đánh lén cũng không thể dễ dàng đắc thủ. Huống hồ Trần mỗ nếu muốn giết thế tử, khẳng định cũng sẽ không là giờ phút này. Diệp Hạn mới uống trà, cũng cười cười, Trần đại nhân nhưng là không có khiêm tốn a. Hắn nhìn về phía Trần Ngạn Doãn, đã Trần đại nhân tay nghề không tốt, hẳn là không phải đặc biệt mời ta uống trà. Kết quả có chuyện gì, liền nói thẳng đi. Trần Ngạn Doãn vuốt ve Phật Châu thu liễm tươi cười, thế tử gia gần nhất hành động có chút mạo hiểm a. Hãm hại Tà Cung Đức, nhường Phạm Huy ở Trương đại nhân trước mặt lộ mặt. Phải làm này nhất diễn xong điều chuyện, nói vậy phiêu lưu rất lớn. Diệp Hạn trên mặt chấn định tự nhiên, trong lòng cũng đã gợn sóng đột nhiên nổi lên. Trần Ngạn Doãn làm sao mà biết hắn làm việc này? Hắn đã biết vì sao không phải nói cho Trương Cư Liêm, bí mật trừ bỏ Phạm Huy, mà là tìm đến hắn đâu. Trần Ngạn Doãn kết quả muốn làm cái gì? Trần Ngạn Doãn cũng không để ý. Tiếp tục nói, Duệ Thân Vương cung biến thời điểm thế tử gia có cao nhân tương trợ, mới càng đấu qua Tiêu Du tính kế được Duệ Thân Vương. Thế nào hiện tại này cao nhân không trên đời tử gia bên người chỉ điểm sao? Thế tử gia như vậy làm việc thật có chút bộc lộ tài năng. Cao nhân, Diệp Hạn hơi nhíu khởi mi, không rõ Trần Ngạn Doãn đang nói cái gì. Trần Ngạn Doãn là quan sát người khác thần thái cao thủ thực dễ dàng có thể nhìn ra. Diệp Hạn kinh ngạc chẳng phải trang. Chẳng lẽ này cao nhân cũng không tồn tại? Tiêu Du kỳ thật không chết. Này cũng không thể nào nói nổi a, nếu Tiêu Du còn tại Diệp Hạn bên người, khẳng định là sẽ không nhường Diệp Hạn làm ra như thế liều lĩnh hành động. Diệp Hạn phi thường thông minh, nhưng là hắn rất tuổi trẻ, hắn cũng không hiểu biết Trương Cư Liêm. Liên Trần Ngạn Doãn này theo hắn đã nhiều năm, hắn tự mình đề bạt lên nhân, Trương Cư Liêm đều sẽ hoài nghi. Thế nào còn có thể mạo dùng đột nhiên xuất đầu Phạm Huy đâu? Cho nên Phạm Huy đột nhiên cầu tốt Trương Cư Liêm ngược lại hội kiêng kỵ hắn. Trần Ngạn Doãn chậm rãi nói, người này nhắc nhở thế tử gia Tiêu tiên sinh có vấn đề. Thế tử gia hẳn là sẽ không quên thôi. Diệp Hạn có thế này phản ứng đi lại, Trần Ngạn Doãn nói cái kia cao nhân. Không phải là Cố Cầm Chiêu sao? Hắn dùng một loại thực cổ quái ánh mắt xem Trần Ngạn Doãn. Trần Ngạn Doãn, ngươi đây là cái gì ý tứ? Liên Trần đại nhân đều lười xưng hô. Trần Ngạn Doãn ngữ khí ôn hòa nói, Trần mỗ chính là cùng thế tử gia nói chuyện phiếm mà thôi. Diệp Hạn suy nghĩ một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Hắn cười cười, này cao nhân, nên hỏi Trần đại nhân ngươi mới là, ngươi hỏi tới ta làm cái gì, chẳng phải là tưởng cười nhạo ta. Diệp Hạn đột nhiên không nghĩ nói chuyện với nhau đi xuống ý tứ, hắn buông trà chản, lãnh đạm nói, Diệp mỗ còn có việc. Sẽ không bồi Trần đại nhân chuyện phiếm, Trần đại nhân chính mình phẩm trà đi. Hắn rời khỏi xe ngựa chờ hắn Lý Tiên có chút không phản ứng đi lại. Diệp Hạn đã mặt âm trầm đi đến phía trước đi, Lý Tiên mới theo sau. Lý Tiên có chút không hiểu thế tử gia như thế nào. Diệp Hạn cũng không có đáp lời. Lý Tiên chảo không được ý nghĩ Trần Tam cùng ngài nói cái gì. Có thuộc hạ bên ngoài nghe được, hắn giống như biết ta chuyện. Diệp Hạn lại đột nhiên đứng định rồi, việc này không đối. Hắn giống như đem sự tình tưởng phức tạp. Trần Tam ra tới hỏi hắn, hẳn là đến thử hắn, hắn thật sự không biết người nọ là ai. Hắn nói như vậy, Trần Ngạn Doãn ngược lại hội khả nghi. Diệp Hạn đi rồi, Giang Nghiêm ở cùng Trần Tam gia nói chuyện. Tam gia thuộc hạ thế nào nghe không hiểu thế tử gia trong lời nói. Ý tứ của hắn là, cái kia cao nhân chúng ta nhận thức, Trần Ngạn Doãn cũng không biết Diệp Hạn câu nói kia có ý tứ gì. Bất quá căn cứ Diệp Hạn trong lời nói đến xem, người này hẳn là tồn tại, hơn nữa cùng hắn có nào đó quan hệ. Kia kết quả hẳn là ai đâu. Chờ Trần Ngạn Doãn trở lại Trần gia thời điểm, Cố Cẩm Chiêu còn không có tỉnh, hắn chọn La Trướng xem nàng. Nàng cuộn mình ở trong đệm chăn, hô hấp thực vững vàng. Nghe được động tĩnh Cố Cẩm Chiêu liền tỉnh. Nhìn đến tấm bình phong ngoại trời đã tối rồi, Cố Cẩm Chiêu mới ngồi dậy thế nhưng bất chi bất giác ngủ lâu như vậy. Nhìn đến Trần Ngạn Doãn mặc nhất kiện màu xám thẳng cư Cố Cẩm Chiêu mới biết được hắn đi ra ngoài qua. Nàng chiều hắn cười cười, ngài khi nào thì đi ra ngoài, trở về cũng không bảo ta. Nàng nên chuẩn bị bữa tối mới là, đang muốn gọi người đứng lên, nên ăn bữa tối. Trần Tam gia tưởng thân thủ ôm lấy nàng. Cố Cẩm Chiêu có chút ngượng ngùng, né tránh tay hắn chính mình thám dưới chân đi tìm hài. Thiếp thân còn chưa có phân phó phòng bếp làm bữa tối. Vừa khéo đại chủ phòng bên kia tặng mấy cái tứ tai lưa đi lại có thể hấp đến ăn. Ta ôm ngươi dậy chính là, miễn cho ngươi còn muốn mặc hài. Trần Tam gia cười cười cúi người đột nhiên đem nàng ôm lấy đến. Cố Cẩm Chiêu vội vàng ôm hắn cổ, nghe được hắn cúi đầu tiếng cười ở nàng bên tai vang lên, ngươi còn không biết xấu hổ sao. Đều là phải làm mẫu thân người. Nàng chính là cảm thấy chính mình mang thai, sợ Trần Tam gia ôm lấy đến quá nặng. Huống chi ăn cơm đều phải nhân ôm đi, như vậy rất yếu ớt Cố Cẩm Chiêu làm không được. Thiếp thân là phụ nữ có mang nhân, ngài ôm lao lực. Hắn thấp giọng nói, hoàn hảo, người phu quân vẫn là ôm được rất tốt. Quả nhiên liền ôm nàng đi đến Tây Thứ Gian, đặt ở La Hán trên giường. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến bản thân chỉ mặc xong lăng bố tất chân, càng thêm ngượng ngùng. Đem chân lui đến tương đàn lý, bọn nha đầu bưng bữa tối thứ tự tiến vào. Trần Tam gia nói, lúc đi ta liền phân phó tốt lắm, sợ ngươi ngủ lâu lắm. Lại cùng nàng nói lên thỉnh bà đỡ chuyện. Ngươi hiện tại 7 tháng xuất đầu, so với tầm thường bụng lực đại, lại không giống như là song sinh tử bộ dáng. Ta trước tiên ở trong cung cho ngươi thỉnh hai cái bà đỡ xuất ra, bình thường cũng tốt xem ngươi. Này đó đương nhiên là hắn đến an bày, nàng nghe là tốt rồi. Cố Cẩm Chiêu cười gật đầu, tay không tự giác đặt ở trên bụng. Còn có 3 tháng. Nó sẽ xuất ra a 15 tháng 2 Tôn Thị sinh hạ một cái nữ anh. Tôn Thị không quá cao hứng, Trần lão phu nhân cũng rất thích này tằng tôn nữ, ôm vào trong ngực liền không buông tay. Cố Cẩm Chiêu nói ra chút thuốc bổ nhìn Tôn Thị. Tôn Thị nằm ở trên giường, đội khảm nam hải hạt châu mi lặc, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Sai sử Trần Huyền Nhường chạy tới chạy lui. Nàng vừa sinh nữ nhi, Trần Huyền Nhường đem nàng trở thành bảo nâng, lại là đổ nước lại là đệ mứt hoa quả. Tần Thị xem mặt đều lãnh xuống dưới. Nơi nào có trượng phu như vậy hầu hạ thê tử đạo lý. Tần Thị đuổi Trần Huyền Nhường đi ra ngoài, các nữ nhân ở chỗ này nói chuyện, ngươi liền không cần ở chỗ này. Tôn Thị sinh sản kéo dài ngươi đi quốc tử giám thời gian, nhưng đừng chậm trễ học nghiệp. Đi hào hào đọc sách miễn cho hạ xuống. Trần Huyền Nhường tự nhiên là nghe mẫu thân, an ủi Tôn Thị vài câu liền đi ra ngoài. Tôn Thị lại là lão đại mất hứng. Nhìn đến sinh cái nữ nhi, hai cái tàu tử tự nhiên là đắc ý. Các nàng đều là một lần được con trai, cố tình nàng là nữ nhi, về sau cùng hai cái chị dâu nói chuyện, nàng đều không có để. Nếu lại hai năm sinh không ra con, Tần Thị tìm đến cơ cấp Trần Huyền Nhường nạp thiếp. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Tần Thị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe kể lể, Tôn Thị cũng chỉ có thể nuốt xuống này khẩu khí. Đứa nhỏ dùng màu đỏ ôm bị trói, khuôn mặt nhỏ nhắn viên viên nộn nộn, xem Vương thị tâm đều phải hóa. Lại đưa cho Cố Cẩm Chiêu ôm, ngươi xem nó. Chu cái miệng nhỏ nhắn, thật sự là đáng yêu cực kỳ. Dù Trệ Tuyết ở bên xem cũng cảm thấy thích, cũng có chút hâm mộ. Cũng không biết nàng khi nào thì tài năng có đứa nhỏ, Trần Huyền Thanh đi Túc Ninh huyện chỉ sợ còn muốn sang năm mới nhìn chiếm được. Đứa nhỏ còn nhỏ cái gì đều nhìn không ra đến. Cố Cẩm Chiêu cười khoa, mặt mày rất giống chất tức. Nàng bế một lát vẫn là nhũ mẫu ôm đi trở về. Cát thị cười giữ chặt Tôn thị thủ, người đứa nhỏ này sinh mau, nhân gia đều phải đau vài cái canh giờ, không được việc cũng có vài ngày. Người một cái canh giờ liền sinh hạ đến, còn sinh tốt như vậy. Về sau cũng là rất dưỡng. Nói lên này Tôn thị cũng đắc ý, ta giữa chưa thời điểm cảm thấy đau bụng, kêu bà đỡ tiến vào. Bà đỡ cũng dọa, vội vàng lại là tiên trợ sản dược, lại là nấu nước ấm. Ai biết dược đều không có uống xong đi, đứa nhỏ liền sinh hạ đến. Mọi người đều nói sinh nhiều đứa nhỏ khổ, ta nhưng là không biết là. Tần thị thản nhiên nói, ngươi hai cái chị dâu liền đau hồi lâu, ngươi sinh dễ dàng, đến tự nhiên dễ dàng. Tần thị chính là không quen nhìn Tôn thị loại này bộ dáng, hơn nữa lại là các thị đang nói chuyện, nàng tổng yếu chèn ép vài câu. Tôn thị sắc mặt trắng nhợt, không lại nói chuyện. Tần thị xem lại hướng Cố Cẩm Chiêu, cười nói, sẽ chờ tam đệ muội đứa nhỏ. Không biết bà đỡ cùng vú nuôi tuyển hảo không có. Nếu hữu dụng ta hỗ trợ địa phương, tam đệ muội cứ việc mở miệng đó là. Ở nàng xem ra Cố Cẩm Chiêu gần là chiếm cái đích phòng tiện nghi, kỳ thật hai người theo thân gia, đoạn sổ mà nói, nàng đều cảm thấy Cố Cẩm Chiêu xa không bằng nàng. Cố Cẩm Chiêu cười gật đầu. Bà đỡ là Trần Tam gia ở trong cung tìm đến mẹ, vài cái vú nuôi là từ nãi từ phủ tuyển. Đều là Trần Tam gia ở chuẩn bị, nàng liền cấp đứa nhỏ chuẩn bị quần áo hài miệt cái gì, Trần Hy cùng Trần Huyền càng còn muốn cấp đứa nhỏ tồn đồ chơi, đều tồn nhất tiểu cái sọt. Sẽ chờ tiểu gia hỏa này sinh ra đến, nàng sợ hãi này vật nhỏ về sau bị đại gia sủng lợi hại, trở nên kiêu hoành. Đều không sai biệt lắm, làm phiền nhị tẩu lo lắng. Vương thị nhìn xem Tần thị, lại nhìn về phía Cố Cẩm Chiêu bụng, cười nói, ta xem tam tẩu bụng đầy, nương lại thường nói đứa nhỏ này hiếu động. Kia hẳn là cái nam hài mới đúng. Đợi đến tam tẩu đứa nhỏ sinh hạ đến, ta muốn đưa hắn cái trường mệnh kim khóa. Cố Cẩm Chiêu nhưng là không thèm để ý đứa nhỏ là nam hay là nữ. Nếu thật sự lại nói tiếp, nàng càng thích nữ hài nhi, nam hài nhi rất nghịch ngợm. Trần Huyền Việt phải là nghịch ngợm đứng lên sẽ rất khó thu thập, nữ hài nhi văn văn tĩnh tĩnh tốt nhất. Chương 303, phát tác. Cố Cẩm Chiêu cũng ngóng trông này bụng con đến tháng dần dần lớn hơn nữa. Nàng hành động cũng không tiện đứng lên, đến tới gần sinh sản thời điểm, mỗi đêm đều ngủ không tốt, luôn tưởng nhiều như xí. Qua lại chạy tịnh phòng ép buộc người đều có chút tiêu tùy. Trần Tam gia đau lòng nàng, nói nhường ba tư cầm cái bô phóng tới trong nội thất. Cố Cẩm Chiêu thật không tốt ý thức, phóng cái bô là một chuyện, nàng còn muốn trước mặt hắn. Điều này sao đi đâu? Trần Tam gia cười an ủi nàng, giữa vợ chồng, luôn muốn xem đến lẫn nhau tối xấu hổ nan kham thời điểm, ngươi còn tại ý này làm gì? Hắn ôm nàng bán nằm ở trong lòng mình, thấp giọng nói. Về sau chờ ta già đi, hành động không tiện, ngươi tới hầu hạ ta này sự. Ngươi hội ghét bỏ ta sao? Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, nàng làm sao có thể ghét bỏ hắn đâu. Hắn cúi đầu xem Cố Cẩm Chiêu thực nghiêm cần nói, ta so với ngươi đại một vòng còn nhiều. Đợi đến ngươi còn trẻ thời điểm, ta khẳng định sẽ có tóc bạc, có nếp nhăn. Chỉ có thể nhiều cùng ngươi tuổi trẻ vài năm. Cố Cẩm Chiêu không khỏi giữ chặt tay hắn. Hắn kiếp trước chính là sinh ra sớm tóc bạc, đến 35 thời điểm tuy rằng nhân còn trẻ tấn biên cũng đã có chỉ bạc. Hắn muốn quan tâm chuyện thật sự nhiều lắm, giống gánh nặng giống nhau tầng tầng áp ở hắn trên vai chuyện cũng quá nhiều. Nàng cuối cùng thấy hắn là ở Thanh Minh thời điểm, Trần Ngạn Doãn đi cấp Giang thị tảo mộ, nàng cũng cần đi tế bái. Hắn khoác kiện màu đen áo khoác xuân vũ giọt giọt tí tách địa hạ thanh bần chưa giảm. Cố Cẩm Chiêu rất xa nhìn đến hắn đứng ở Giang thị trước mộ phần. Trần Nghĩa giúp hắn chống ô, hắn trầm mặc đứng yên thật lâu, nàng cũng không biết Trần Tam gia đang nghĩ cái gì. Một trận sen lẫn âm lãnh mưa bụi gió thổi qua đến, Trần Tam gia nắm tay ngăn trở miệng truyền đến vài tiếng đè thấp ho khan. Chờ Trần Tam gia tế bái hoàn Giang thị, xoay người rời đi thời điểm Cố Cẩm Chiêu mới nhìn đến hắn lược có hao gầy mặt. Vẻ mặt thập phần đạm mạc, cái kia thời điểm Cố Cẩm Chiêu không hiểu biết hắn, nàng cũng không suy nghĩ hiểu biết hắn. Nàng chỉ cảm thấy kia đi xa cao lớn bóng lưng là gầy bộ dáng. Trần Tam gia gánh vác cái gì quan nàng chuyện gì đâu. Nàng không chỉ có xa xa xem cái gì cũng không nói, còn muốn mọi chuyện cho hắn một ngạt. Hoặc là quản gia có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là Trần Huyền Lân có việc cần hắn đi xem. Khi đó Trần lão phu nhân thân thể lại không tốt, Trần Tam gia cũng muốn lo lắng nàng. Bận tối mày tối mặt, Cố Cẩm Chiêu nghe được hắn nói chỉ có thể nhiều cùng ngươi tuổi trẻ vài năm. Nhìn không được cảm thấy cái mũi đau xót, nàng trước kia thế nào đối hắn, hắn nguyên lai như thế nào gian nan, hiện tại đều không cần tái diễn. Nàng chính là tưởng hào hào cùng hắn một chỗ, mặc dù thật sự có chứa nhiều hoạn nạn, nàng cũng muốn luôn luôn cùng hắn. Nàng ôm lấy Trần Tam gia thắt lưng, bà đầu chôn ở trong lòng hắn, một câu cũng không nói. Thế nào lại đột nhiên yếu ớt đi lên, chẳng lẽ chính như nhân gia theo như lời, mang thai nhân đều phải mẫn cảm chút. Trần Tam gia không khỏi cười rộ lên, Cẩm Chiêu, ngươi làm sao vậy? Hắn ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, lừa gạt ngươi, lập tức chuyển cái bình phong đi lại phóng, ta nhìn không tới. Cố Cẩm Chiêu lại không đáp lời, trong lòng thầm hận thủ hạ lại lặng lẽ ninh cánh tay hắn. Lại cảm thấy ninh đều ninh bất động, Trần Tam gia vì thế cười to. Bình phong truyền tiến vào không vài ngày, chính là Tôn thị đứa nhỏ trăm ngày yến. Dù Trệ Tuyết sáng sớm đi lại cấp Cố Cẩm Chiêu thỉnh an, cùng nàng cùng đi chi thứ hai nơi đó. Nàng mặc kiện nga màu vàng tịnh mặt tứ hỉ như ý văn trang hoa vải bồi đế giày. Sơ ngã ngựa kế, mang điểm thúy đồ trang sức, nàng phu bạch khí chất lại nhu huyền, nga màu vàng cùng nàng thực tương xứng. Nàng đi lại hầu hạ Cẩm Chiêu chải đầu, cười tủm tỉm nói, con dâu nguyên lai ở nhà thời điểm thường xuyên bang mẫu thân chải đầu. Cái gì búi tóc đều có thể sơ, tuy rằng không được tốt lắm, coi như là cân xứng. Nàng vì Cố Cẩm Chiêu sơ một cái phân tâm kế, quả nhiên đoan trang lại đại khí. Cố Cẩm Chiêu nguyên bản kiều mị ngũ quan, đều bị ép tới thanh lịch rất nhiều. Cố Cẩm Chiêu cười khen nàng, ngươi nhưng đừng khiêm tốn, này tay nghề tương đương hảo. Ta chải đầu nàng dâu cũng chưa ngươi hội chải đầu. Ngươi nhưng là cái gì đều sẽ chút. Dù Trễ Tuyết là muốn cấp Trần Huyền Thanh làm chính thê, dù ra bồi dưỡng nàng cũng tìm chút công phu. Dù Trễ Tuyết tiếp tục nói, thất thiếu ra đi lần rồi, ta thường ngày vô sự, hoàn hảo có thể cùng mẫu thân trò chuyện. Đã mẫu thân thích ta về sau liền thường xuyên vội tới ngài chải đầu tốt lắm. Nàng quán thượng Cố Cẩm Chiêu như vậy bà thật đúng là vạn hạnh. Nếu giống Tần thị giống nhau, vào cửa nàng dâu chức lập nửa năm quy củ, nếu là không phục còn có khác chiêu số đến đối phó, đây mới là tối vất vả. Nàng cũng có cái khuê chung bạn tốt gả cho một cái chi phụ con. Không chỉ có mỗi ngày muốn hầu hạ bà còn muốn hầu hạ trượng phu. Trượng phu lực có bất mãn ý, bà sẽ nhường lập quy củ, động đứng nửa ngày không cho phép nhúc nhích đạn, một ngày qua đi nhân liền thắt lưng tất bùn rùn, ngày thứ hai đứng đều đứng không vững. Nàng dâu ngao thành bà, đều là như vậy tới được. Cho nên nàng dâu nhập môn thời điểm, bà tự nhiên muốn hảo hảo hưởng phúc, đem chính mình làm vợ khổ hết thảy đều thi hành ở nàng dâu trên người. Thường thường đều là nữ nhân ở khó xử nữ nhân, cảm thấy chính mình sinh con chính là lợi hại, nên hưởng phúc. Cố Cẩm Chiêu biết từ Trần Huyền Thanh đi rồi, Thúc Nhã Các liền thanh tịnh rất nhiều. Người nếu cảm thấy buồn thật sự, liền đem bà thông gia mời đi theo xem ngươi. Cố Cẩm Chiêu cùng nàng đề nghị. Dù Trễ Tuyết gả đi lại sau, dù phu nhân còn chưa tới Trần gia đã tới. Dù Trễ Tuyết cảm tạ Cố Cẩm Chiêu hảo ý, cầm vài cái đồ trang sức cho nàng chọn, Cố Cẩm Chiêu chỉ tuyển chi chạm rỗng bạch ngọc châm cài. Thái phù đến phù nàng đứng dậy, hiện tại đi lại càng khó khăn, bên ngoài còn bị tốt lắm thanh duy tiểu du xe ở bên trong viện thay đi bộ. Đến chi thứ hai thời điểm, đứa nhỏ đã bị ôm xuất ra. Tới tham gia trăm ngày yến nhân rất nhiều, trừ bỏ cùng Trần gia giao hảo dòng họ phụ nhân, còn có Tôn thị mẫu thân cùng hai cái tỷ tỷ cùng Tần thị giao hảo Ngô phu nhân đám người, đại gia vô cùng náo nhiệt ngồi ở yến tức chỗ thảo luận nói. Nghe được là Trần Tam phu nhân đi lại, tất cả mọi người khó tránh khỏi tò mò xem nàng, cung kính cùng nàng nói chuyện. Còn không phải nhìn đến Trần Tam gia trên mặt mũi, Cố Cẩm Chiêu mỉm cười nhất hoàn lễ. Tôn thị vội để nha đầu cho nàng chuyển ghế bành đi lại, còn điếm cái mềm mại lộ chù mặt đệm rửa. Không lâu Trần lão phu nhân đi lại, đứa nhỏ liền đến trên tay nàng, nàng cười hề hề đùa với đứa nhỏ, Bảo Nhi cấp bà cố nhạc một cái. Bảo Nhi là đứa nhỏ nhũ danh, đại danh phải đợi hôm nay mệnh danh lễ thời điểm Trần Huyền nhường tới lấy. Đứa nhỏ oa oa kêu tựa hồ ở cùng nàng nói chuyện, tay nhỏ bé cầm lấy Trần lão phu nhân vòng tay tưởng hướng trong miệng đưa. Chút đại đứa nhỏ chính là như vậy, cái gì đều phải nếm thử mới tốt. Trần lão phu nhân hôn đứa nhỏ mang theo hương sữa hai gò má, theo nha đầu cầm trong tay cái kim vòng đeo chân, Tôn thị nhãn tỉnh sáng lên, vội cười đi tiếp. Tuy rằng tắm ba ngày lễ thời điểm, Trần lão phu nhân đều là muốn đưa tặng Tôn này nọ. Này vẫn là lần đầu trăm ngày yến đưa, xem ra Trần lão phu nhân thật đúng là thích này tặng Tôn nữ. Tôn thị cười nói, đứa nhỏ ôm ngài liền không buông tay, cũng là thích ngài đâu. Trần lão phu nhân đem đứa nhỏ cấp vú nuôi, ngồi xuống uống trà, Hiến Nhi cùng Tranh Nhi ta cũng mang qua. Đều thập phần hoạt bát, đứa nhỏ này hỷ tĩnh, nói vậy về sau cũng là tốt tính tình. Ta đều thích thật sự. Tần thị tới được thời điểm vừa khéo chợt nghe đến những lời này. Thẩm thị cùng Trang thị mang theo đứa nhỏ tiến vào cũng nghe đến. Hiến Nhi cùng Tranh Nhi lần đầu tiên nhìn đến nhỏ như vậy oa nhi. Lại tranh nhau muốn ôm muội muội. Tôn thị tự nhiên mặc kệ cười nói các ngươi còn nhỏ cẩn thận làm bị thương muội muội. Tần thị lúc này sắc mặt khó coi cảm thấy tôn thị có chút tự giữ này trọng. Trước mặt trần lão phu nhân cũng không có thể phát tác xuất ra. Mà là cười cười nói buổi tiệc bắt đầu chỉ sợ còn có chút thời điểm đến không bằng đại gia hiểu ra mặt quân bài. Ta vừa được một bộ ngà voi quân bài. Vừa vặn lấy đi lại mạt. Trần lão phu nhân cười chối từ, nhưng cũng bị Ngô lão phu nhân kéo đi mặt quân bài, yến tức chỗ liền thừa mấy tiểu bối, còn có thường gia Trịnh Quốc công phu nhân. Trịnh Quốc công phu nhân Khương thị rất ít đi theo thường lão phu nhân xuất gia đi lại. Nàng nhân bộ dạng kiều kiều nho nhỏ, không quá yêu nói chuyện bộ dáng. Bất quá có Trịnh Quốc công danh vọng ở cũng không có người dám xem nhẹ nàng. Vừa rồi lôi kéo nàng người nói chuyện cũng không thiếu. Cái này đều đi theo thường lão phu nhân đi mặt quân bài, nàng đã có chút ngượng ngùng. Xem cùng Cố Cầm Chiêu tuổi, địa vị đều sấp xỉ, liền nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện tam phu nhân này muốn lâm bồn thôi. Cố Cầm Chiêu vừa rồi còn chưa có chú ý tới nàng, Khương thị mặc kiện thực màu tím vân văn trang hoa trường thân vải bồi đế giày, đàn sắc tống váy, đồ trang sức nhưng là đẹp đẽ quý giá cực kỳ. Như vậy nhan sắc không thích hợp nàng, rất hiền già đi. Nàng cười đứng dậy đáp lễ quốc công phu nhân quan tâm cũng nhanh đi. Nàng phong cáo cấp bậc so với Khương thị thấp hai cái phẩm giai. Khương thị vội vàng nhường nàng ngồi xuống, không cần không chú ý này đó. Trần tam lão gia cùng quốc công gia giao hảo, ngươi cũng đừng rất mới lạ. Tần thị nhìn đến Cố Cầm Chiêu cùng Khương thị nói chuyện, trong lòng mạnh nhảy dựng. Cười đi tới nói quốc công phu nhân khó được đến một lần, thế nào tránh ở nơi này nói chuyện cũng không đi theo đi mặt quân bài. Khương thị lắc đầu ta đánh cho rất thối, vẫn là đừng mất mặt. Tần thị cười quốc công phu nhân khiêm tốn. Ngài như vậy khô ngồi cũng không có gì ý tứ, không bằng chúng ta cũng đi thấu một bàn. Ta bài kỹ cũng bình thường, nhưng là tam đệ muội bài kỹ vô cùng tốt, không bằng thỉnh tam đệ muội cùng chúng ta cùng nhau đến mấy cục. Cố Cầm Chiêu liên tục xua tay, tính tính các ngươi đến là tốt rồi. Đỉnh mang thai, nàng thật sự là lười nhúc nhích. Khương thị nhìn Cố Cầm Chiêu, nhưng là có chút ngạc nhiên, ngươi bài kỹ thật sự hảo. Kia nhưng là có thể giáo dạy ta, ta cùng bọn họ mặt quân bài luôn thua. Cố Cầm Chiêu có chút khó xử, Tần thị sẽ lôi kéo tay nàng, tam đệ muội yên tâm, sẽ hai cục. Nhưng là mệt không thấy ngươi. Cố Cầm Chiêu cũng chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao chính là hai cục cũng không có gì, nàng không bồi Khương thị ngoạn hai thanh, ngược lại là thất lễ. Trần lão phu nhân vừa cầm cái bảo trung bảo, vận may vô cùng tốt. Thường lão phu nhân lại thua nóng nảy, trong tay ngà voi quân bài điên đến điên đi, chậm chạp không có đánh. Trần lão phu nhân nở nụ cười, ngươi do dự mà làm cái gì, đại gia đều chờ đâu. Ai, đừng thôi, ta nơi này loạn đâu. Thường lão phu nhân lại lý một lần chính mình bài. Trần lão phu nhân liền bưng trà đi lại, chậm rãi uống chờ nàng. Có cái nha đầu bước nhanh đi tới, cấp trần lão phu nhân ủy khuất hành lễ. Thường lão phu nhân rốt cục sắp xếp rõ ràng hết, đang muốn đánh bài thời điểm bị nha đầu kia đánh gãy. Nàng nhíu nhíu mày, như thế nào, đi được hoang mang rối loạn trương trương. Nhà đầu vội vàng hồi bẩm nói, là tam phu nhân kia đầu, phát tác. Nhị phu nhân phái nô thì đi lại thông báo thái phu nhân một tiếng. Chương 304, sinh sản. Sinh sản đối với nữ nhân tới nói là một đạo quỷ môn quan, lời này nói được một điểm cũng không giả. Quân bài lau hai vòng, Cố Cầm Chiêu liền cảm thấy bụng có chút không thoải mái. Nàng nhường thái phù đỡ nàng đi tịnh trong phòng nhìn nhìn, phát hiện đã gặp đỏ thái phù đều bị dọa đến. Cố Cầm Chiêu đồ còn thực lạnh nhạt coi như là sinh qua đứa nhỏ nhân. Nhường thái phù đỡ nàng đi ra ngoài, ngồi ở ghế thái sư thẳng thở. Hạ phúc co rút nhanh cảm giác đau đớn đã nhất ba bắt đầu tuy rằng còn không mãnh liệt. Tần thị nhìn đến nàng xuất ra cũng dọa đến, việc ném quân bài đi tới tam đệ muội ngươi có phải hay không muốn. Trước đưa ta hồi mộc tê đường, Cố Cầm Chiêu bắt lấy tần thị thủ đều dùng sức rất nhiều. Chỉ sợ là phát tác. Mộc tê đường đã sớm bích ra đông xương phòng làm phòng sinh dùng. Tần thị vội vàng làm cho người ta bị hại Nguyễn Kiệu, nâng Cố Cầm Chiêu hồi mộc tê đường. Lại chạy nhanh gọi người đi thông chi trần lão phu nhân, chính mình cũng hướng mộc tê đường tiến đến. Đổ không phải nàng có bao nhiêu quan tâm Cố Cầm Chiêu, thật sự là không thể không nhìn. Cố Cẩm Chiêu đột nhiên phát tác, vẫn là nàng nhường Cố Cẩm Chiêu cùng Mạt Quân bài thời điểm. Một lát Trần lão phu nhân hỏi tình huống đến, nàng khẳng định cũng bị trách cứ vài câu. Huống hồ lại là ở chi thứ hai bên này phát tác, nàng không thể bỏ mặc. Nha đầu đỡ Cố Cẩm Chiêu đến Đông Xương phòng ngồi xuống, lúc này còn không có đau quá lợi hại. Tôn mẹ đã chạy tới, phân phó bà tử ngao bát súp nấu nước ấm, lại nhường Cố Cẩm Chiêu trước chậm rãi đi lại. Hai cái bà đỡ cũng đi lại, Cố Cẩm Chiêu đã đau có chút lợi hại, nằm đến trên giường. Bà đỡ xem qua tình huống, xuất ra hồi bẩm Trần lão phu nhân cùng Tần thị, bình thường phá thủy mau, sinh cũng mau. Tam phu nhân đều đã gặp đỏ, nước ối lại còn không có phá. Chỉ sợ sinh ra đến còn cần chút thời điểm, cần phục trợ sản canh mới được. Trợ sản chén thuốc vừa rồi liền tiên tốt lắm. Vũ Trúc việc đoan đi vào cấp Cố Cẩm Chiêu uống xong. Trần lão phu nhân thực thận trọng hỏi Trịnh mẹ vài thứ, lão tam trở về không có. Trịnh mẹ vội hỏi, tam lão gia cùng quốc công gia đi ra ngoài, ngài yên tâm, lập tức đã trở lại. Tần thị kéo Trần lão phu nhân ngồi xuống, nương, ngài sốt ruột cũng vô dụng, tam đệ muội có bà đỡ xem đâu. Không có việc gì, Trần lão phu nhân lắc đầu, ta cũng tọa không được. Còn nói nàng một câu, ngươi cũng là, lôi kéo ngươi tam đệ muội mặt cái gì bài. Tần thị mặt cứng đờ, tươi cười đều xấu hổ chút. Nàng làm sao mà biết Cố Cẩm Chiêu muốn lúc này sinh, huống chi Mạt Quân bài lại không tính là cái gì. Là ta không nghĩ tới. Nương, kia đầu nữ quyến nhóm còn chờ đâu. Nếu không ta đi chiếu khán bên kia. Tần thị còn nói, chi thứ hai kia đầu còn có nhiều khách quý chờ. Không có cái chủ sự xem quá thất lễ. Trần lão phu nhân gật đầu nhường nàng đi. Tần thị nhẹ nhàng thở ra, vẫn là đừng ở chỗ này thu Cố Cẩm Chiêu thương đối hảo. Trần lão phu nhân qua một lát lại tìm Trịnh mẹ đi lại nói, ngươi đi thỉnh quý đại phu đi lại. Trịnh mẹ nghe được sửng sốt, này nữ tử sinh sản thời điểm, đều là bà đỡ xem, kêu đại phu đi lại làm gì. Trần lão phu nhân lại nhớ tới bà đỡ trong lời nói. Không được thì thào, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn. Trần tam gia đang cùng Thường Hải ở túy tiên tửu trong lâu. Thường Hải thỉnh hắn uống rượu đàm sự. Theo sơn son khắc hoa khung cửa sổ đi xuống xem, là một cái cao ước ba thước bàn. Có cái bộ dạng ôn nhu thanh tú nữ tử đang ở đạn tỳ bà. Túy tiên tửu lâu là trong kinh thành thực nổi danh tửu lâu, rượu phần, rượu hoa điêu là tốt nhất. Lùi tới quý nhân liền khá nhiều, rất nhiều quý tộc thân hào mở tiệc chiêu đãi người khác đều là ở trong này. Tả cùng đức chính là ở chỗ này tập người chết. Thường Hải cười khẩy nói, người nọ là dài qua cái chưa đầu óc sao. Trần tam gia vẫy tay nhường hắn trở về, bị nhân hãm hại. Kia trong rượu đầu kê đơn, hắn hiện tại liên nhân gia nói qua cái gì cũng không nhớ được. Thường Hải nửa thân mình đều phải bắt tại khung cửa sổ thượng, cũng không có để ý tới Trần tam gia. Mà là cười nói, nghe nói này đạn tỳ bà cô nương nhưng là danh linh diệp lã trã, bình thường nếu muốn gặp nàng. Không nên dâng trăm kim không thể, không thể thưởng được thế nhưng khẳng đến nơi này đạn tỳ bà. Ngươi xem phía dưới ngồi có bao nhiêu nàng váy hạ chi thần. Nhưng là ngạc nhiên, nàng bộ dạng cũng không phải đặc biệt đẹp mắt thế nào liền nhiều người như vậy thích. Trần tam gia hỏi hắn, quốc công gia, ngươi không phải mời ta đến đàm sự sao? Thường Hải mới không cam lòng lui về đến, khác không nói kia thì bà nhưng là đạn thật tốt. Hương Sơn cư sĩ nói như thế nào tới, líu lọ oanh ngữ hoa để hoạt sụt sùi dòng nước băng hạ nan. Nước đá lãnh chát huyền ngưng tuyệt không thông thanh tạm nghỉ. Thật đúng là cố ý cảnh, đó là sụt sùi tuyền lưu băng hạ nan. Trần tam gia bất đắc dĩ nói. Thường Hải cười hì hì cầm lấy bầu rượu. Là ta không học vấn không nghề nghiệp, ta cũng lười ở ngươi trước mặt khoe chữ. Dù sao chúng ta này đó có thức vị, dựa vào tổ tiên che lấp sống, không phải là hỗn sao, lại không cần đi khảo tú tài. Nói xong lại lắc đầu, quên đi, cùng ngươi nói chính sự. Các ngươi thật sự muốn đẩy cử Phó An tham gia quân ngũ bộ thượng thư sao? Trần tam gia ừ một tiếng, hẳn là đại khái xác định. Ngươi cùng ta giao hảo, Phó An cho dù không phải chúng ta nhân, ít nhất không có hại. Huống hồ luận tư lịch hắn là thích hợp nhất. Năm đó ở Thanh Hải chiến loạn thời điểm, hắn công danh cũng là uy chấn nhất phương, không thể so Triệu Hoài kém. Chính là không có Triệu Hoài vận thế hảo, bằng không hiện tại cũng sẽ không đành phải cho thị lang. Thường Hải cười cười, đầu nhập vào ta Thường gia, luôn sẽ bị văn thần áp chế. Triệu Hoài nhưng là thông minh, luôn chỉ lo thân mình. Hắn vỗ vỗ Trần tam gia kiên, chúng ta cùng nhau ngoạn nhi đại nhân bên trong, ngươi là tâm tư tối kín đáo một cái. Ai đều ngoạn nhi bất qua ngươi, ta hiện tại đã nghĩ hỏi ngươi, ngươi thực tính toán liền đành phải cho Trương Cư Liêm dưới. Lão nhân này tuy rằng làm qua ngươi lão sư, nhưng nhân phẩm quá kém, ta là không tin được. Ta nghiêm cần gọi ngươi một tiếng Trần các lão, nếu hữu dụng địa phương, ngươi cứ việc phân phó ta chính là. Trần Tam gia cũng cười cười, ngươi cũng không sợ tai vách mạch rừng, nói cho dù ta coi như không có nghe đến đi. Thường Hải có chút nóng nảy, ngươi này tính vẫn là có chút giống Trần lão bá, rất cứng nhắc. Ta nói cho ngươi, đừng đem tôn sư trọng đạo làm hồi sự. Trần Ngạn Doãn đánh gãy hắn trong lời nói, ngươi không nghe thì bà. Hay là thôi đi, ta sẽ không thích nghe thì bà. Thường Hải nhặt trong đĩa sao hoa sinh ăn, cắn ca băng Này Diệp cô nương diệu dụng, ta nhưng là muốn đi nếm thử. Ngươi nếu có rảnh không bằng cùng ta cùng đi. Ngươi là thanh quan, thanh liêm. Nếu muốn tìm ai độ, tiền ta liền giúp ngươi thanh toán là được. Thường Hải cười nhíu mày. Hắn gần nhất cùng Vĩnh Dương bá có cái quặng sắt sinh ý, buôn bán lời rất nhiều tiền. Ta là tu sĩ, nhu tuân thủ ngũ giới. Trần Ngạn Doãn lắc đầu cự tuyệt. Nhìn đến hắn giấu ở tay áo hạ Phật Châu, Thường Hải lại hừ một tiếng, ta xem không phải ngươi muốn tuân thủ ngũ giới, là tôn tẩu quá lợi hại đi. Nghe nói hiện tại ngươi ba cái di nương cũng không hầu hạ ngươi. Thông phòng nha đầu cũng không có, mọi việc tự thân tự lực. Trần Ngạn Doãn dương mắt nhìn hắn, ngươi nghe ai nói? Thường Hải cảm thấy phía sau lưng lạnh lùng, rụt lui cổ, mẹ ta kể. Trước đó không lâu ta dưỡng cái ngoại thất mang về thời điểm ta nương cùng Khương Thị đều khóc thiên kêu. Ta nương mượn ngươi dạy ta. Bất quá ta nói ngươi cũng là a mỹ nhân dù cho tổng không thể không đổi đi. Chẳng phải là rất nhanh liền chán ngấy. Trần Ngạn Doãn chính là uống trà cũng chưa nhìn hắn. Thường Hải thấy hắn không đáp lời cũng là không thú vị. Lại bảo tiểu nhị tiến vào thượng đồ ăn. Đi theo tiểu nhị vào cũng là Trần Nghĩa. Thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu. Thường Hải di một tiếng, bên ngoài có quỷ đuổi ngươi sao? Trần Nghĩa khoát tay, lại gấp hướng Trần Tam gia chắp tay, thái phu nhân phái người đến thông truyền. Phu nhân phát tác muốn ngài chạy nhanh trở về. Không phải nói còn có vài ngày sao? Trần Ngạn Doãn mi vừa nhíu, lập tức đứng lên phải đi, phân phó Trần Nghĩa đi chuẩn bị ngựa xe, Hồ Vinh ở phía sau giúp hắn cầm áo choàng, mắt thấy sẽ khóa môn mà ra. Thường Hải đứng lên hỏi hắn, cái này muốn sinh. Trần Tam gia dạ, nghĩ cô Cẩm Chiêu đang ở sinh sản, căn bản vô tâm tư để ý đến hắn. Tùy tiện nói câu quốc công gia tự tiện ta đi về trước. Thường Hải kéo đều kéo không được hắn, nghĩ đến Khương Thị hôm nay vừa vặn đi Trần gia, không bằng hắn cũng cùng đi qua nhìn xem. Trần Tam gia bước nhanh đi ra Túy Tiên Tửu Lâu, rất nhanh lên xe ngựa. Đau càng ngày càng lợi hại, Cố Cẩm Chiêu rất nhanh còn có chút kiên trì không được. Nhân gia nói sinh đầu thai đều rất khó, nàng kiếp trước sinh Lân Nhi cũng là đau vẻn vẹn một ngày. Chuẩn bị sẵn sàng là một chuyện, đợi đến đối mặt thời điểm lại là một khác hồi sự. Nàng chỉ nhớ mang máng đã qua đi vài cái canh giờ, hạ thân đệm chăn một mảnh thấm ướt. Thái phù lại cho nàng uy một hồi bát súp, bà đỡ còn tại bên cạnh an ủi nàng, phu nhân, đau lập tức tốt lắm, đừng sợ. Chính là đau cũng không cần kêu to tận lực chịu đựng chút. Đồng thứ trong gian bà đỡ, bà tử, nha đầu đều thủ nàng. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, ta biết, Tam gia trở về không có. Thái phù vội nói, đã phái người đi thông báo, hẳn là mau trở lại. Nô thì làm cho người ta ở Mộc Tê đường bên ngoài thủ đâu. Cố Cẩm Chiêu lại nhắm mắt lại, hắn đã biết là tốt rồi. Nàng lại giữ chặt bà đỡ thủ, cảm giác được bà đỡ thủ thấm mồ hôi. Này đó bà đỡ đều là kinh nghiệm phong phú, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi kia nhất định là tình huống không thuận lợi. Tuy rằng biết nàng cái gì đều sẽ không nói, Cố Cẩm Chiêu vẫn là muốn hỏi nàng. Có phải hay không, không tốt lắm. Bà đỡ an ủi nàng nói, ngài yên tâm, đều là bình thường. Thứ nhất thai đều phải gian nan chút, về sau thì tốt rồi. Cố Cẩm Chiêu miễn cưỡng cười cười. Mặc kệ có phải hay không thuận lợi, ít nhất nàng phải tin tưởng đều là thuận lợi. Nha đầu vội vàng thay đổi sạch sẽ đệm chăn, lại ở Cố Cẩm Chiêu sau lưng bỏ thêm cái nghênh trầm. Rất nhanh Vũ Trúc bưng thứ hai bát trợ sản chén thuốc tiến vào. Uống lên thứ hai bát trợ sản canh sau, đau bụng sinh càng thêm dày đặc thường xuyên. Một cái khác bà đỡ trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, mở, phu nhân, ngài kiên trì, này mở chính là tốt. Đứa nhỏ cũng sắp muốn xuất ra. Cố Cẩm Chiêu đã nghe không rõ nàng thanh âm, nàng chỉ cảm thấy đau, xé rách cảm trụy cảm nhận sâu sắc. Lại không thể kêu to, chỉ có thể gắt gao nắm bắt bà đỡ thủ, khớp hàm nhắm chặt, chính nàng đều có thể cảm giác được mồ hôi theo mặt chảy xuống đến. Trần lão phu nhân đang ngồi ở đông xương phòng ngoại, bát Phật Châu cấp Cố Cẩm Chiêu niệm kinh cầu phúc. Nghe được bà đỡ trong lời nói cũng là trong lòng vui vẻ, muốn sinh là tốt rồi. Chương 305, Nam Anh, có người cho nàng uy bát đường thủy, nàng ăn lại không cảm thấy có ngọt vị. Cẩm Chiêu đau đại hãn đầm đìa, nha đầu cầm khăn không ngừng mà giúp nàng lau, đứa nhỏ nhưng không có chút động tĩnh. Nàng mở mắt ra xem lọng tre thượng hoa văn, không được thở, bà đỡ còn tại an ủi nàng, nha đầu bưng nước ấm tiến tiến xuất xuất, bên trong bận rộn thật sự. Thái phù tiến vào nắm giữ tay nàng, phu nhân Tam gia đã trở lại, ngay tại bên ngoài chờ đâu. Cẩm Chiêu phản nắm giữ tay nàng, móng tay không tự giác nắm chặt thái phù mờ u bàn tay. Thái phù không rên một tiếng nhậm nàng nắm, dù trễ tuyết cũng chạy tới, đông xương phòng bên ngoài đã đợi rất nhiều người. Trần Hy bị mẹ ôm, không được nhắm hướng đông trong xương phòng nhìn quanh. Vương thị cùng các thị cũng canh giữ ở một bên. Trần Ngạn Doãn lúc này vừa trở về, bước nhanh nhắm hướng đông xương phòng đi tới, phía sau còn đi theo một đám người. Trần lão phu nhân việc đón nhận đi giữ chặt con thù. Chỉ cần có con ở chỗ này, Trần lão phu nhân tìm đến tâm phúc, có con quyết định hết thảy đều sẽ không sai. Nàng nhìn đến Trần Tam gia trở về thời điểm liền nhẹ nhàng thở ra. Trần Ngạn Doãn đem tình huống đều hỏi rõ ràng, khi nào thì phát tác, tình huống như thế nào. Nghe nói sinh gian nan thời điểm, hắn mi tâm nhíu chặt, ngữ khí trầm xuống, này đầu thai đau một hai thiên là thường có. Nàng là vì sao không tốt sinh? Trần lão phu nhân thở dài, bà đỡ nói nàng có chút sự không lên lực, Cầm Chiêu bụng quá lớn, chỉ sợ đứa nhỏ cũng bộ dạng hảo, không tốt xuất ra. Còn nói, ta phái người đi thỉnh quý đại phu đi lại cũng không biết có hay không dùng. Cầm Chiêu bụng quả thật muốn đại chút, hắn vốn còn có chút lo lắng. Trần Ngạn Doãn lắc đầu nói, thỉnh quý đại phu đi lại khả năng vô dụng. Hắn trầm mặc châm trước một lát, quay đầu phân phó Trần Nghĩa, bị khoái mã, lập tức đi đông giao dân hạng thỉnh Quách Thái Y đến. Quách Thái Y am hiểu phụ nhi thuật, trong cung Tần Phi sinh sản khi đều là hắn xem. Trần Ngạn Doãn cấp Trần lão phu nhân giải thích, còn nói, nương, ngài đã ở nơi này thủ đã nửa ngày, mắt thấy trời đã tối rồi, ngài vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta xem, không có việc gì. Trần lão phu nhân cười khổ lắc đầu, trở về ta cũng ngủ không được, buổi tối còn muốn phái nhân đi lại hỏi. Cũng quá phiền toái, Trần Ngạn Doãn không có cách nào. Chỉ có thể làm cho người ta bích đông thứ gian bên cạnh phòng, nhưng Trần lão phu nhân đi trước nghỉ ngơi. Nàng gần nhất thân mình không tốt, tuổi lại lớn, chỉ sợ nhịn không được ép buộc. Đợi đến Trần lão phu nhân ly khai, Giang Nghiêm mới thấp giọng nói, Tam gia, này thái y viện cùng ngự hiệu thuốc luôn luôn là cầm giữ ở Trường Hưng hầu trong tay. Quách thái y có phải hay không nhân cơ hội, thái y viện nhân nhiều hỗn tạp, cho nên Trần gia nhân ngày thường xem bệnh đều sẽ không tìm thái y. Đều giờ phút này, ta cũng không quản này đó. Trần Tam gia nói, thanh âm phóng thấp chút, hắn nếu dám động cái gì tay chân, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn hẳn là biết nặng nhẹ. Cẩm Chiêu buổi sáng giờ thì bắt đầu phát tác, hiện tại đã là trạng vạng dậu cuối cùng. Trần Ngạn Doãn đứng đông xương phòng ngoại, hắn có thể nghe được bên trong động tĩnh. Bà đỡ nhóm nói chuyện, bọn nha đầu hỗ trợ, còn có cố Cẩm Chiêu đau ngâm thanh. Hẳn là đau cực kỳ, bằng không nàng sẽ không nhẫn nại không được. Chấm, sản thất dơ bẩn, hắn không thể vào đi cùng nàng. Không biết nàng hiện tại thế nào. Trần Ngạn Doãn hít một hơi thật sâu, xoay người đi nhà chính trong thư phòng chờ. Ở trong này nghe nàng thanh âm, luôn nhịn không được tưởng vào xem nàng. Cẩm Chiêu lại luôn luôn quật cường, khẳng định không nghĩ hắn nhìn đến bản thân cái kia bộ dáng. Tuy rằng hắn rất muốn ở bên cạnh cùng nàng, Giang thị sinh đầu thai thời điểm, hắn còn tại chiêm sự trong phủ nhậm chức. Trần lão phu nhân phái người đến thông báo hắn, hắn lúc đó công vụ trong người cũng không có lập tức chạy trở về, đợi đến hắn lúc trở về, đứa nhỏ đã sinh hạ đến. Tiết di nương sinh sản thời điểm cũng thực thuận lợi, vẫn là Giang thị ôm đứa nhỏ vội tới hắn xem. Trần Ngạn Doãn sao một tờ kinh Phật chợt nghe đến bên ngoài có xe ngựa động tĩnh. Quách thái y đi lại. Hắn vừa rồi cũng không có yên tĩnh, việc buông bút đi ra ngoài. Nghe được là Trần các lão phu nhân sinh sản, Quách thái y tự nhiên không dám chậm trễ, việc thu thập hòm xiềng liền đi qua. Nghe nói cố Cẩm Chiêu tình huống sau, Quách thái y viết phương thuốc một lần nữa xứng một bộ trợ sản dược, lại liên tiếp dặn dò, lại uy một hồi bát súp, nhưng là năm không thể quá lớn, tốt nhất là hai mươi mấy năm nhân sâm tiên nồng đậm ăn vào. Giang Nghiêm lập tức cầm phương thuốc đi cấp quý đại phu xem qua, xác nhận không có vấn đề, mới phái người đi tiên dược. Trần Tam gia hỏi hắn, theo ý kiến của ngươi, sẽ có hung hiểm sao? Quách thái y có chút khó xử, hạ quan cũng không tốt nói. Nhưng xem tôn phu nhân thể chất, bất quá đứa nhỏ chậm chạp không dưới đến, đại nhân đứa nhỏ đều thực hung hiểm. Hiện tại đã khai cung khẩu, nếu là tiếp qua ba cái canh giờ không động tĩnh, liền. Hắn không dám nói thêm gì đi nữa. Trần Tam gia nhắm chặt mắt, lập tức hướng đông xương phòng phương hướng đi đến. Cố Cẩm Chiêu lại bị uy một lần chén thuốc. Nàng nghiêng đầu, hỏi bà đỡ, không phải vừa rồi liền mở sao, hiện tại. Thế nào, thanh âm đều so với vừa rồi yếu đi rất nhiều. Cung khẩu chỉ mở một điểm, nhưng là cũng không lại mở ra, đứa nhỏ cũng không có xuống dưới. Nàng hạ phúc đau quá lợi hại, tự nhiên liền không có cái gì khí lực. Bà đỡ nghe được trong lòng run lên, cười nói, ngài yên tâm, này phó chén thuốc đi xuống thì tốt rồi. Cố Cẩm Chiêu hiện tại không tin lời của nàng, nàng biết chính mình không có khí lực này không phải tốt chinh chịu. Nàng gắt gao mân im miệng môi, đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót. Kiếp trước sinh đứa nhỏ cũng không có khó như vậy. Nàng thật vất vả qua vững vàng an bình cuộc sống, chẳng lẽ? Chẳng lẽ trên trời chỉ thấy không được nàng qua được không? Đứa nhỏ này thế nào như thế mệnh đồ nhiều xuyễn, nếu nàng có cái ngoài ý muốn. Đứa nhỏ cũng không giữ được, kia Trần Tam gia làm sao bây giờ đâu. Nàng bởi vì khó sinh mà tử, Trần Tam gia vừa muốn dẫm lên vết xe đổ bị người khác hại chết sao. Trần gia từ đây tán loạn hết thảy cũng chưa thay đổi. Cố Cẩm Chiêu phải mệnh lệnh chính mình không thể ôm loại này ý tưởng. Nàng hẳn là tin tưởng hết thảy rồi sẽ tốt, nàng hội tốt, đứa nhỏ cũng là. Tuy rằng tưởng là nghĩ như vậy, nước mắt nàng lại nhẫn đều nhịn không được. Trần Tam gia lại đợi nửa canh giờ, sàn trong phòng không có quá lớn động tĩnh. Hắn rốt cục cất bước hướng sàn trong phòng đi đến. Canh giữ ở cửa tôn mẹ dọa đến, ngăn cản cũng chưa tới kịp. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến hắn cao lớn thân ảnh đi vào đến, khuôn mặt không thấy nhất quán tươi cười, có vẻ thập phần lạnh lùng. Hắn không nói chuyện không cười thời điểm, luôn làm cho người ta thực sợ hãi. Cố Cẩm Chiêu nước mắt lại dũng mãnh tiến ra. Nàng thấp giọng nói, ngài mau đi ra. Ngài, không thể, nơi này không được, ta biết, hắn trước sau như một ôn nhu an ủi nàng. Ta ở trong này cùng ngươi. Nếu không phải tình huống nguy cấp, hắn hẳn là sẽ không xúc động đến tiến vào bồi nàng. Cố Cẩm Chiêu trong lòng lại trầm một phần, nắm chặt tay hắn, có phải hay không? Có phải hay không không tốt? Không đợi hắn nói, Cố Cẩm Chiêu liền vội hỏi. Không cho, giấu giếm ta. Ta muốn biết Ngạn Doãn. Nàng lần đầu tiên như vậy kêu hắn. Thanh âm lại giống như lập tức muốn khóc ra. Ngươi nhất định phải nói với ta. Trần Ngạn Doãn phản nắm giữ nàng, yết hầu phát đồ có chút nói không nên lời nói. Qua thật lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại, nơi này có ta ở đâu. Liền tính là không tốt cũng sẽ không có sự. Cố Cẩm Chiêu cảm giác được hắn trong lòng bàn tay hắn, nhìn không được trong lòng chua xót ta. Muốn nói cho ngươi, Trần Ngạn Doãn theo ta gả cho ngươi bắt đầu. Ta cũng rất cao hứng, ta chưa từng có tốt như vậy qua, ta nguyên lai đều qua không tốt, gả cho Trần Tam gia sau thật là nàng nhân sinh chung tốt nhất ngày. Kiếp trước hối hận nghèo túng, này một đời lục đục với nhau, nàng từng tâm phòng quá nặng, nhưng là hiện tại nàng ỷ lại hắn tín nhiệm hắn. Sớm đã không ở có phòng bị, nếu hắn về sau muốn đả thương hại nàng, nàng hoàn toàn ngăn cản không xong. Trần Tam gia nói không ra lời, cúi người hôn hôn mặt nàng. Hắn thanh âm cũng khàn khàn, ta đều biết đến. Hắn đôi khi không quá thích tự bản thân loại tính cách. Cái gì đều phải nhịn xuống, khắc kỷ. Chờ hắn bi thương phẫn nộ thời điểm, đều hoàn toàn nhìn không ra đến. Nhưng kỳ thật hắn nội tâm đã cực độ đè nén. Hắn hiện tại muốn duy trì bình tĩnh, lại liên thủ đều ở phát run. Cố Cẩm Chiêu bình thường nếu như vậy cùng hắn nói, hắn nhất định hội cao hứng. Hiện tại lại cảm thấy trầm trọng không chịu nổi. Chính nàng nghẹn ngào một lát chịu đựng đau bụng sinh đi qua, lại tiếp tục nói, nếu ta có ngoài ý muốn, ngài phải nhớ kỹ. Về sau phải cẩn thận thân cận nhân, không cần đi tứ xuyên. Đây là Bồ Tát báo mộng nói với ta, ta luôn luôn đã quên cùng ngài nói. Đến loại này nguy cấp thời điểm, nàng cũng chỉ có thể dùng báo mộng làm lấy cớ. Hảo, ta không đi. Trần Tam gia hôn hôn nàng tràn đầy mồ hôi cái trán. Ngươi không cần loạn tưởng, không có việc gì. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình nên đều nói, gắt gao nắm tay hắn, cảm thấy thực an tâm. Chấm, nếu nàng thật sự sống không quá đi, ít nhất là chết ở hắn đằng trước. Thái phu chờ vài cái nha đầu đã nước mắt tràn mi, cũng không dám khóc ra. Cố nén xoa xoa mặt, dựa theo Quách thái y phân phó, lại uy Cẩm Chiêu uống xong một lần bát súp. Trần lão phu nhân khoác kiện áo khoác ngồi ở trên giường, sầu ngủ đều ngủ không được. Trịnh mẹ bưng đế nến đặt ở trên kháng trác, nha đầu tặng một mâm tùng cao tiến vào. Tần thị mấy người đã thập phần buồn ngủ, nhưng không ai đưa ra trở về nghỉ ngơi. Nhất là Tần thị, trong lòng không yên không được. Vừa rồi Quách thái y trong lời nói đại gia đều nghe được, biết Cố Cẩm Chiêu này thay có chút hung hiểm. Trong lòng nàng ký hy vọng Cố Cẩm Chiêu có thể sinh hạ đứa nhỏ, lại hy vọng nàng sinh không dưới đến. sinh không dưới đến, cuối cùng thanh toán thời điểm nàng khó tránh khỏi bị trách cứ. Nếu sinh hạ đến, về sau Cố Cẩm Chiêu có đứa nhỏ làm dựa vào, Cố gia mới thật sự không nàng chuyện gì. Dù Trệ Tuyết lại mờ mịt nhìn chằm chằm ánh nến nhảy lên, nhớ tới xa ở Túc Ninh Trần Huyền Thanh. Người khác bi thống, những người khác rất khó cảm động lây. Cát thị nhưng là khóc sướt mướt, bị Trần lão phu nhân lớn tiếng quát lớn vài câu, sợ tới mức liên nước mắt cũng không dám rớt. Vương thị đứng dậy, đem thùng cao phân cho đại gia ăn, chỉ có Trần lão phu nhân xua tay thở dài, quên đi, các ngươi ăn đi. Nàng thật sự là lo lắng Cố Cẩm Chiêu. Muốn nói tình cảm, Cố Cẩm Chiêu mới gả tiến Trần gia bao lâu, tình cảm nhưng là không sâu. Nàng cũng là lo lắng lão tam, hắn này cả đời qua không thông thuận, tiểu nhân thời điểm cùng lão ngũ tốt nhất lại ra ngoài ý muốn chết chìm. Vừa mới tiến chiêm sự phù thời điểm phụ thân liền bệnh nặng, đợi đến hắn công thành danh toại thời điểm, Giang thị lại đi trước một bước. Người khác chỉ nhìn đến hắn thân cư địa vị cao, nào biết đâu rằng hắn trải qua cái gì, mới đến nay địa vị. Trong phòng chỉ có thời gian trôi chậm chạp, tí tách thanh âm có vẻ ngân nga lại tịch liêu. Bên ngoài lại rốt cục vang lên một trận hỗn độn, Trần lão phu nhân tọa thẳng thân mình. Rất nhanh còn có nha đầu đã chạy tới bẩm báo, hồi thái phu nhân trong lời nói, phu nhân cung khẩu tiếp tục mở, bà đỡ đang ở đỡ đẻ đâu, nói không có vấn đề lớn. Trần lão phu nhân nghe vậy vui vẻ, việc vẫy tay nói. Mau đỡ ta đứng lên. Tất cả mọi người cao hứng đứng lên, trong lúc nhất thời lại là cười lại là lệ. Nha đầu hầu hạ nàng mặc hài, mọi người liền cùng hướng đông xương phòng ngoại đi đến. Đợi đến giờ mẹo thời điểm, Cố Cẩm Chiêu sinh ra một cái thất cân trọng nam anh. Chương 306, hậu sản. Sự tình đột nhiên quanh có thời điểm, hai cái bà đỡ lại một chút không dám thả lỏng. Mồ hôi đầy đầu mà chỉ đạo Cẩm Chiêu dùng sức chờ đến khi hài tử rốt cuộc xuống dưới, nha đầu lập tức cầm vải bông lại đây bao lấy nó, ở hài tử trên mông chụp hai hạ, nó lập tức phát ra tiếng khóc. Thanh âm trung khí mười phần. Trần Tam gia nghe hài tử tiếng khóc trong lòng rốt cuộc thả lỏng lại. Hắn gắt gao nắm tay nàng, cúi xuống thân hôn hôn nàng, nhẹ giọng mà an ủi, không có việc gì, Cẩm Chiêu, là cái nam hài. Cẩm Chiêu trong lòng tràn ngập sống sót sau tai nạn vui sướng. Nàng ngẩng đầu đụng tới Trần Tam gia mặt, hắn cong cong, nồng đậm lông mày, hốc mắt hình dáng, cao thẳng mũi Trần Tam gia nhậm nàng sờ soạng chính mình mặt. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy hết thảy đều thả lỏng lại, lại nhịn không được ngậm nước mắt chảy ra, sũng nước thái dương. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay rớt nước mắt so bất luận cái gì thời điểm đều phải nhiều. Trần Tam gia mỉm cười vỗ nàng tóc, qua một hồi lâu Cố Cẩm Chiêu mới hoãn lại đây, nhỏ giọng nói muốn nhìn hài tử. Trần Tam gia mới làm bà tử ôm hài tử lại đây. Bà tử mới vừa dùng nước ấm rảo khăn cấp hài tử lau mình, lúc này ôm ở màu đỏ rực lụa hoa ôm trong chăn. Hài tử cũng chính là mới sinh ra thời điểm khóc trong chốc lát, hiện tại đã an tĩnh. Làn da còn đỏ rực, khuôn mặt béo đô đô, cái miệng nhỏ phấn nộn. Nhắm mắt lại dựa vào bao bị, tóc máu đen nhánh. Hải tử phóng tới bên người nàng, Cố Cẩm Chiêu liền cúi người hôn hôn hắn non mềm gương mặt. Hải tử liền nhăn lại cái mũi nhỏ, phát ra vài tiếng khóc nức nở. Cố Cẩm Chiêu ngơ ngẩn, cũng không dám tiếp tục chạm vào hắn, lại không có nghe được nó thật sự khóc ra tới. Trần Tam gia nhẹ nhàng đem hải tử bế lên tới, đánh giá vật nhỏ này. Nó cũng không thèm để ý mẫu thân quấy rầy, lại nghiêng đầu dựa vào bao bị ngủ rồi, đôi mắt miệng đều lớn lên nho nhỏ. Căn bản nhìn không ra giống ai. Hắn lại cười nói, hài tử mặt mày giống ngươi, về sau lớn lên đẹp. Cố Cẩm Chiêu bật cười, nam hài tử giống nàng có cái gì tốt. Lại nói nó còn như vậy tiểu đâu. Bà đỡ cười khích lệ nói, thiếu gia thân mình lớn lên hào. Bà tử đỡ đẻ nhiều năm như vậy trắng trẻo mập mạp đại tiểu tử cũng không nhiều lắm thấy. Về sau cũng khẳng định thân cường thể tráng, vô bệnh vô tai. Trần Tam gia liền thưởng hai cái bà đỡ phong hồng, hai cái bà đỡ ước lượng liền biết số lượng không ít. Ngàn ân vạn tạ mà cáo lui. Trần lão phu nhân mang theo người lại đây, cũng sốt ruột muốn xem tôn tử. Ôm nhìn trong chốc lát Trần lão phu nhân càng là thích đến không được. Hài tử lớn lên béo đô đô, nhìn liền mềm mại, bàn tay ra bao bị còn muốn nhẹ nhàng nắm chặt, tiểu nắm tay chỉ so hạch đào lớn hơn một chút. So lão tam lớn lên hảo, lão tam sinh hạ tới liền gầy thực. Lại hỏi tôn mụ mụ, vú em tìm hảo sao? Mau kêu lên tới chờ. Trong chốc lát hài tử nên đói bụng. Tôn mụ mụ cười gật đầu, đã tìm hảo, liền ở bên cạnh nhĩ phòng chờ, tùy thời có thể lại đây. Cố Cẩm Chiêu lại có điểm tưởng chính mình bú sữa, nàng kiếp trước liền cùng hài tử không thân mật sinh nó thời điểm không thuận lợi. Lại càng làm cho nàng quý trọng cái này vật nhỏ. Bất quá Trần gia phu nhân sinh hài tử đều là bà vú bú sữa, có đôi khi còn hai cái bà vú đổi uy. nàng đơn độc đưa ra không tốt lắm. Nàng cũng không nói gì, mỉm cười nhìn mọi người vây ôm lấy Trần lão phu nhân. Trần lão phu nhân đem hài tử đưa đến Tôn mụ mụ trên tay, làm nàng ôm đi nhĩ phòng. Nàng lại đây ngồi vào Cố Cẩm Chiều mép giường, ôn nhu nói, bên ngoài thiên đều sáng. Người có muốn ăn hay không, điểm đồ vật lại nghỉ ngơi. Đứa nhỏ này đều lăn lộn nàng một ngày, Cố Cẩm Chiều hiện tại tuy rằng vẫn là cảm thấy không thoải mái, tâm tình lại thả lỏng rất nhiều. Nàng tưởng nói chính mình cái gì đều ăn không vô, lại tưởng từ bắt đầu phát tác đến bây giờ chỉ uống qua canh, liền gật đầu nói, vậy ăn chút thanh đạm đi. Nha đầu thực mau bưng cá chích canh cùng nước đường trứng cấp Cẩm Chiều ăn xong. Nàng cũng thật là mệt mỏi, dựa vào gối dựa liền ngủ rồi. Mọi người bồi một đêm đêm, hiện tại hài tử an toàn rơi xuống đất đều cáo lui trở về nghỉ ngơi. Trần lão phu nhân lại kêu Trần Tam gia đi ra ngoài nói chuyện. Ngươi vào sản thất, Trần lão phu nhân sắc mặt nghiêm túc, Trần Tam gia nhẹ nhàng gật đầu. Trần lão phu nhân thở dài, kia chẳng phải là quá va chạm sản trong phòng quá không may mắn. Cho dù ngươi lại như thế nào đối nàng hảo, cũng không nên lấy thân phạm hiểm a, nghĩ đến chính mình đứa con trai này luôn luôn đối Cố Cẩm Chiều hảo, nàng lại có điểm nói không được. Trần Ngạn Duẫn nói, lúc ấy nàng tình huống nguy cấp, ta cũng nhất định muốn bồi nàng. Va chạm không va chạm đừng nói, nhi tử trong lòng hiểu rõ. Trần lão phu nhân trầm mặc trong chốc lát mới nói, đều đi qua vậy không nói, hiện tại đại nhân cùng hài tử đều bảo hạ tới, hết thảy đều hảo, trên mặt nàng cũng lộ ra vài phần mệt mỏi, dù sao cũng là một trình túc không ngủ. Ngài vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi, Trần Ngạn Duẫn khuyên nàng. Trần lão phu nhân cường đánh lên tinh thần, ta còn muốn đi từ đường cấp tổ tiên thắp hương mới được. Hài tử mới sinh ra, lại vì hắn thiêu mấy cuốn kinh Phật, nàng lại đau lòng mà nhìn chính mình nhi tử. Ngươi cũng là một suốt đêm không nghỉ ngơi, chính mình cần phải chú ý. Trần Ngạn Duẫn chỉ là cười cười, một suốt đêm không ngủ hắn đảo cũng không vây, chỉ là hiện tại thả lỏng lại cảm thấy đau đầu rục nứt. Đi ngủ ngược lại là ngủ không được. Hắn tặng Trần lão phu nhân ra mộc tê đường. Cố Cẩm Chiều tỉnh lại thời điểm là buổi chiều, nàng đã ở chính phòng bên trong. Đêm qua bọn nha đầu cơ bản cũng chưa ngủ, hiện tại Vũ Trúc chính dựa vào nàng đầu giường ngủ gật đầu giống gà mổ thóc dường như. Cố Cẩm Chiều mọi nơi nhìn xung quanh, đã không có nhìn đến hài tử, cũng không có nghe được thanh âm. Mới vừa sinh hạ kia vật nhỏ, nàng thật là hận không thể hài tử thời thời khắc khắc đều ở chính mình bên người. Cố Cẩm Chiều kêu Vũ Trúc một tiếng, nha đầu này bừng tỉnh, xoa xoa đôi mắt, phu nhân ai. Ta này như thế nào ngủ rồi? Ngài tỉnh, muốn ăn cái gì không? Nàng có chút lấy lòng mà nhìn Cố Cẩm Chiều, giống như nàng vừa nói ra tới, nàng liền phải cọ mà vụt ra đi vì nàng đoan lại đây. Nha đầu này luôn là có vẻ tương đương hảo chơi. Cố Cẩm Chiều cười cười, ta nhưng thật ra không muốn ăn cái gì hài tử đâu. Chu ma ma cùng Tôn mụ mụ ôm đi Đông Sao gian tắm rửa. Một lát liền đưa lại đây. Cố Cẩm Chiều nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, hắn uống qua nãy sao? Uống qua, từng ngụm ăn nhưng thơm. Vũ Trúc cười cười, chính là ái khóc, đều khóc rất nhiều lần. Cố Cẩm Chiều cùng nàng nói, hài tử đều là cái dạng này, một không cao hứng liền phải khóc. Lại hỏi nàng, Tam gia là đi nghỉ ngơi sao? Ta như thế nào không thấy được hắn? Tam lão gia ở trong thư phòng sao kinh Phật đâu? Vũ Trúc nói, Tôn mụ mụ làm người tặng cơm chưa qua đi qua lại bẩm nha đầu nói nhìn đến còn ở sao. Cố Cẩm Chiều nhíu nhíu mày. Hắn vẫn luôn không ngủ. Chẳng phải là đều ngao một ngày. Nàng làm Vũ Trúc đi kêu hắn tới. Trần Tam gia thực mau liền tới đây. Người như thế nào không nghỉ tạm. Hắn cho nàng sửa sang lại đệm chăn. Chính là muốn xem hài tử. Hài tử ôm đi tắm rửa, một lát liền đưa lại đây. Cố Cẩm Chiều lắc đầu, hỏi hắn, ngài ngày mai có công sự sao? Trần Tam gia đạm cười nói, ngươi yên tâm đi, thiếu ta nội các làm theo có thể hạ quyết sách. Ngươi mới vừa sinh xong hài tử, ta thường nhiều bồi ngươi mấy ngày. Cố Cẩm Chiều giữ chặt hắn tay, không phải ý tứ này, thiếp thân là tưởng nói, ngài nên nghỉ tạm trong chốc lát. Ta cũng ngủ không được liền sao sao kinh Phật tính. Hắn nhìn nàng ánh mắt thập phần nhu hòa. Ngươi sinh sản thời điểm, ta hướng Phật tổ thỉnh cầu quá. Ngươi cùng hài tử nếu là bình an, ta tiện tay sao 999 cuốn kinh Kim Cương hiến cho hắn. 999 cuốn kia muốn sao tới khi nào? Cố Cẩm Chiều không biết hắn cũng có cầu Phật thời điểm, hắn không phải thường nói cầu người không bằng cầu mình sao? Cố Cẩm Chiều biết hắn có đôi khi thức đêm quá nhiều, liền sẽ đau đầu đến ngủ không được. Đặc biệt là trước một ngày buổi tối còn muốn động não nói, tình huống sẽ càng nghiêm trọng. Nàng nhìn hắn hỏi, ngài có phải hay không đau đầu? Không đợi Trần Tam gia trả lời, Cố Cẩm Chiều liền nói, ta đây cho ngài xoa xoa đi, tổng hội hảo một chút. Trần Tam gia nằm đến bên người nàng, Cố Cẩm Triều đang muốn duỗi tay giúp hắn xoa xoa, hắn lại đè lại tay nàng nói, ngươi không cần cho ta xoa, ta nằm một lát liền hảo. Chính ngươi nghỉ ngơi. Cố Cẩm Triều xem Trần Ngạn Duẫn nhắm mắt lại, hắn hô hấp trầm ổn rõ ràng. Nàng phát hiện Trần Tam gia lông mi thực nồng đậm, nàng nhớ tới mới sinh ra hài từ lông mi tựa như hắn, tuy rằng không phải đặc biệt trường, nhưng thập phần nồng đậm. Nàng dựa vào Trần Tam gia vai, cảm giác được hắn hữu lực cánh tay cũng hồi ôm chính mình, hai người liền như vậy an tĩnh mà nằm. Hài từ tên gọi là gì hảo đâu, hiện tại nên tưởng một cái thuận miệng nhũ danh mới là. Cố Cẩm Triều dù sao cũng ngủ không được, bắt đầu tưởng hài từ tên. Tiếp trước hài tử cũng có nhũ danh, là Trần lão phu nhân lấy, nàng lại trước nay đều không gọi hài tử nhũ danh. Nam hài nhũ danh tùy cữu cữu, hoặc là tùy mùa tùy cầm tinh đều thực hảo nghĩ nghĩ người lại ý thức mơ hồ lên, nằm ở Trần Tam gia trong lòng ngực thực mau lại ngủ rồi. Cố Cẩm Triều sinh hạ Nam Anh tin tức ngày thứ hai liền truyền quay lại Cố gia. Cố Đức Chiêu nghe xong thập phần cao hứng, tới cùng Từ Tĩnh Nghi nói, hài tử sinh hạ tới liền có 8 cân trọng, là cái béo tiểu tử. Chờ đến lễ tắm 3 ngày thời điểm, ngươi nhiều bị một ít đồ vật đi xem nàng. Nghe nói sinh thời điểm không quá thuận lợi, lại cấp hài tử đánh một phen trường mệnh khóa vàng đi. Từ Tĩnh Nghi cười gật đầu, thiếp thân đều trước chuẩn bị tốt, cấp Cầm Triều đồ bổ, cấp hài tử tiểu y phục món đồ chơi. Không chỉ có bị trường mệnh khóa vàng, còn bị một đôi cá tảo văn kim vòng đeo chân đâu. Đến lúc đó ta còn muốn mang Tịch tỷ nhi qua đi nhìn xem, nàng nói rất thường nghiệm nàng trường tỷ. Cố Đức Chiêu ngượng ngùng nói, ngươi nhưng thật ra suy xét đến chu đáo. Từ Tĩnh Nghi thực có khả năng, cũng thực có thể nói. Tứ phòng sự nàng chuẩn bị thật sự thỏa đáng, vô dụng đến hắn nhọc lòng địa phương. Hắn tùy tay giúp nàng rào hảo khăn đưa qua đi, Từ Tĩnh Nghi từ trong tay hắn cầm lấy lau mặt. Trong chốc lát ta đi cho mẫu thân thỉnh an, khẳng định còn muốn thương lượng. Ta cấp đồ vật không thể vượt qua mẫu thân cấp, còn muốn xét giảm một ít, Từ Tĩnh Nghi nghĩ nghĩ. Tứ lão gia, ngài nói ngài thu vào sổ sách đều ở nương nơi đó. Cố Đức Chiêu gật đầu, rốt cuộc tứ phòng nhập chung đưa ra giải quyết chung, thu vào nhiều ít bạc đều phải tính chung công. Từ Tĩnh Nghi cười thở dài, cũng là hiện giờ nhị lão gia quan chức khó giữ được, là khẳng định sẽ không cùng chúng ta phân ra. Hiện tại sẽ không phân ra, nhưng là chờ Phùng thị đã chết đâu. Y theo Phùng thị cách làm, tứ phòng tài sản nàng khẳng định muốn xuất ra đi đều phân cho nhị phòng. Nếu là nhị phòng đối bọn họ hào cũng liền thôi, nhưng liền như bây giờ Từ Tĩnh Nghi là thực không muốn. Chương 307, nhũ danh. Diệp Hạn Chính cùng lão hầu gia xem bệnh. Trường Hưng hầu gặp chuyện không may sau, lão hầu gia liền bắt đầu tiểu bệnh không ngừng, này 2 năm thương lão rất nhiều, nhân bỗng chốc liền câu lũ, tóc cũng trắng nhất đại phiến. Nguyên lai tuổi trẻ thời điểm Nam Bắc chinh chiến, uy chấn tứ phương, trên người nhưng cũng để lại rất nhiều vết thương cũ. Nay nhân già đi xuống dưới, này đó cũ tật liền bắt đầu ép buộc người. 2 ngày trước đổ mưa quá, lão hầu ra đầu gối liền sưng đỏ đứng lên, cũng không có thể đi. Cao thị suốt đêm cho hắn làm xong cái bao đầu gối đội, bất quá tác dụng cũng không đại. Quách thái y nghe xong lão hầu ra mạch phải đi một bên viết phương thuốc. Diệp Hạn đưa qua một chén táo đỏ ngân nhĩ canh cấp lão hầu ra uống. Ta nghe nói, nội các đã định ra rồi phó an làm binh bộ thượng thư. Lão hầu ra uống một ngụm canh, chậm rãi hỏi Diệp Hạn. Diệp Hạn ừ một tiếng, phó an coi như là càng vất vả công lao càng lớn, dù sao cũng không phải Trương Cư Liêm nhân, ta không nghĩ quản. Lão hầu ra ánh mắt híp lại, thần thái đã bắt đầu thương lão. Cái kia thời điểm ở Thanh Hải ta còn cùng hắn một chỗ đánh giặc. Hắn tạm dừng một chút, hoãn khẩu khí. Không giống ta cùng Đức Hoành sung sông thẳng, phó an người này a rất ổn. Không có nhiệt tình nhi. Nếu không là hiến kế thích đáng, đánh lén địch doanh thiêu quân địch lương thảo, chỉ sợ nay tham gia quân ngũ bộ thượng thư còn chưa đủ tư cách. Hắn không phải đầu nhập vào Trịnh Quốc Công sao? Diệp Hạn nói Thường Hải cũng là cá nhân tinh, hắn tuy rằng cùng Trần Ngạn Doãn giao hảo. Nhưng là nhiều năm như vậy cũng không đề cập Trần Ngạn Doãn chuyện. Quản hắn đầu nhập vào là ai, dù sao hắn tọa vị trí này là tọa bất ổn. Lão hầu ra cười rộ lên, lắc đầu thở dài, dài thuận a, ngươi chính là rất tuổi trẻ. Ngươi cảm thấy Trương Cư Liêm cùng Trần Ngạn Doãn có thể bị ngươi đùa bỡn cho vỗ tay gian sao? Liền không nói Trương Cư Liêm, Trần Ngạn Doãn chính là cái tâm cơ thâm trầm. Ngươi cùng hắn so với, còn kém 10 năm hòa hậu. Nghe được dài thuận tên này, Diệp Hạn còn có điểm tâm tình không tốt. Ngài vẫn là hảo hảo uống dược đi, hỏi đến chuyện này để làm gì? Hắn thản nhiên nói, nhân đều già đi còn không chịu già. Triều đình đã là người trẻ tuổi thiên hạ. Trần Ngạn Doãn ta còn kiêng kỵ vài phần, Trương Cư Liêm cũng già đi, hơn nữa theo ta thấy. Hắn khả năng có chút nắm trong tay không được Trần Ngạn Doãn. Lão Hầu ra lại là cười ha ha, được rồi, người trẻ tuổi thiên hạ. Vậy ngươi cũng biết Liêm pha lão hỷ, thượng có thể cơm phủ. Diệp Hạn lườm chính mình ra ra liếc mắt một cái, không nghĩ nói nữa, đem canh bát đưa cho một bên hầu hạ nha đầu, bước đi ra phòng chính. Hắn là tâm cao khí ngạo kia thì thế nào đâu. Ngoạn nhi âm mưu hắn là tiên thiên am hiểu, không từ thủ đoạn gắng đạt tới tốt nhất. Người khác luôn có cố kỵ, nhưng là hắn không có. Quách thái y đem phương thuốc từ cho quản sự, mới đi theo Diệp Hạn xuất ra. Diệp Hạn chắp tay sau lưng đã thấy ra vừa vặn bát tiên hoa, trầm mặc thật lâu. Trần Ngạn Doãn triệu ngươi đi qua cho hắn phu nhân đỡ đẻ. Kết quả thế nào? Quách thái y trong lòng oán thầm, nơi nào phải đi đỡ đẻ. Hắn nhưng là đứng đắn thái y, bất quá là giúp đỡ khai trợ sản dược mà thôi. Cũng không dám nói giải thích, chắp tay nói, hồi bẩm thế tử gia, Trần Tam phu nhân có chút khó sinh, bất quá cuối cùng coi như là mẫu tử bình an. Không có đáng ngại. Diệp Hạn lại là trầm mặc, Quách thái y nhưng là rất tính nhẫn nại, sẽ chờ hắn mở miệng nói chuyện. Nếu Trần Ngạn Doãn lại cho ngươi đi cho hắn phu nhân trần chỉ, ngươi muốn dụng tâm tận lực, không bằng khai một ít dược đưa đi thôi, ta nghe nói hậu sản cần điều trị. Quách thái y thực kinh ngạc, hắn ngẩng đầu muốn nhìn một chút thế tử gia cái gì biểu cảm. Nhưng là thế tử gia chính đưa lưng về phía hắn, hắn căn bản nhìn không tới. Hắn còn tưởng rằng thế tử gia hỏi Trần Tam gia chuyện chính là bởi vì chính trị đâu. Bất quá thoạt nhìn thế tử gia nơi nào là quan tâm Trần các lão, rõ ràng là quan tâm nhân gia phu nhân. Còn muốn đưa hậu sản điều trị dược đi qua, hắn không có nói pháp thế nào đưa người ta phu nhân đưa thuốc. Diệp Hạn khả năng cũng tưởng đến, quên đi, ngươi đem dược khai cho ta, ta đều có biện pháp. Quách thái y ứng nhạ, chắp tay lui xuống. Vú nuôi uy nãy, liền đem đứa nhỏ ôm đi lại. Đứa nhỏ ăn nãi sẽ ngủ, nằm ở bao mặt trong ngủ ngoan ngoãn. Cố Cẩm Chiêu sợ hắn sặc nãi, lại đem hắn theo trên giường ôm lấy đến, nhẹ nhàng mà phe phẩy đứa nhỏ cho hắn chụp lưng. Đứa nhỏ quả nhiên đánh cái nãi thanh nãi khí cách nho nhỏ mềm yếu thân mình dựa vào mẫu thân tiếp tục ngủ. Cố Cẩm Chiêu trong lòng mềm yếu, đều luyến tiếc đem hắn buông đến, ngay tại trong phòng qua lại đi tới. Chu mẹ vào được, Chu mẹ là Trần lão phu nhân bát tới được, sở Cố Cẩm Chiêu tuổi còn nhỏ chiếu cố không tốt đứa nhỏ, Trần lão phu nhân liền riêng đem Chu mẹ cho quyền tam phòng sai sử, liền tính là đứa nhỏ nhũ mẫu. Vị trí này tương đương có tiền đồ, về sau khả năng chính là 13 thiếu gia trong phòng quản sự bà tử, Chu mẹ thực cẩn thận. Nhìn đến Cố Cẩm Chiêu ôm đứa nhỏ lay động, nàng vội vã cười nói, phu nhân, như vậy là không được. Đứa nhỏ nếu là luôn luôn như vậy lay động, chỉ sợ không có người giao thời điểm sẽ khóc đâu, nuông chiều không được. Cố Cẩm Chiêu mới biết được còn có này hồi sự, cũng không dám giao hắn. Ôm vào trong ngực đi rồi một lát, chính mình có chút thể lực chống đỡ hết nổi, mới phóng tới trên giường chờ hắn ngủ. Trần Tam gia theo Trần lão phu nhân nơi đó đã trở lại, tiến vào nội thất xem nàng cùng đứa nhỏ. Cố Cẩm Chiêu đang xem đứa nhỏ ngủ, cho hắn vân vê bao bì, đều không có chú ý tới hắn vào được. Trần Tam gia cũng nhìn chằm chằm nàng thật lâu, không khỏi bật cười, người tối hôm qua liền nhìn thật lâu, chẳng lẽ còn không có xem đủ sao? Cố Cẩm Chiêu thở dài, nàng hiện tại mới cảm nhận được làm mẫu thân cảm giác, chính mình đứa nhỏ ước gì luôn luôn xem hắn, chính là xem không đủ hắn. Nàng thanh âm lười biếng, hắn chiều nàng đi tới ngồi ở mép giường, cũng nhìn nhìn kia ngủ đứa nhỏ. Mặt như vậy tiểu, gò má lại béo đô đô, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, làm cho người ta nhìn chiều mến không được. Hơn nữa đây là hắn cùng Cẩm Chiêu đứa nhỏ. Hắn thân thủ ngăn lại nàng, Cố Cẩm Chiêu lại bị hắn đụng tới bộ ngực, nho nhỏ đau ngâm một tiếng. Trần Tam gia nhíu nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nàng không cần có vú, huống hồ cũng không có cái gì sữa, nhưng vẫn là cảm thấy không thoải mái, chướng chướng đau. Cố Cẩm Chiêu xoay mặt thấp giọng nói, ngươi đừng chạm vào nơi đó là được. Nàng như ngọc mặt có một tia đỏ ửng, khó được nhìn đến nàng thẹn thùng bộ dáng. Trần Tam gia nhìn đến bản thân thủ phóng vị trí cũng phản ứng đi lại, cười để sát vào nàng bên tai, ta nhưng là có thể giúp ngươi xoa xoa, lễ thượng vãng lai. Cố Cẩm Chiêu đẩy ra hắn lôi tiến trong giường, nàng này hai ngày đều không có tắm rửa. Sinh đứa nhỏ thời điểm ra rất nhiều hãn, nàng dùng nước ấm rảo khăn sát bên người thời điểm còn bị tôn mẹ nhắc tới thật lâu. Này ở cứ thời điểm nhân yếu ớt, lại không thể đụng vào thủy, lại không thể trúng gió, liên nàng đều cảm thấy chính mình không tốt nghe thấy, cũng không tưởng Trần Tam gia người được. Còn muốn một tháng không gội đầu, không biết muốn thành bộ dáng gì nữa. Trần Tam gia buông tay ra, bất đắc dĩ dỗ nàng nói cùng ngươi nói vui đùa. Hắn mở ra lòng bàn tay cho nàng xem bên trong gì đó, đây là ta hồi nhỏ dùng qua trường mệnh khóa, nương vừa tìm ra, nói cho đứa nhỏ mang. Trần Tam gia dùng qua trường mệnh khóa, Cố Cẩm Chiêu cầm lấy xem, quả nhiên không giống vừa làm tốt kim khóa kim quang sáng sán, cái chuôi này kim khóa có vẻ sáng bóng nhu hòa, có chút phát bụi. Cố Cẩm Chiêu đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, Tam gia, ngài nói đứa nhỏ nhũ danh đã kêu trường tòa, như thế nào? Trần Tam gia nhu nhu tóc nàng, nhũ danh tự nhiên là tùy ngươi suy nghĩ, trường tòa cũng tốt. Chờ về sau đứa nhỏ đại danh ta đến khởi, đương nhiên là hắn đến nổi lên. Hắn còn nói qua, về sau muốn đích thân giáo đứa nhỏ đọc sách đâu. Cố Cẩm Chiêu thầm nghĩ, có một chung qua bảng nhãn phụ thân cùng lão sư, đứa nhỏ này về sau chế nghệ khẳng định không có vấn đề. Hai người nói chuyện, đứa nhỏ lại vặn vẹo một chút tiểu đầu, có thể là cảm thấy không thoải mái, oa một tiếng khóc lớn xuất ra. Cố Cẩm Chiêu muốn đi ôm dỗ hắn, Trần Tam gia cũng đã thân thủ đi ôm hắn. Hắn bộ dạng rất cao lớn, Cố Cẩm Chiêu ở nữ tử chung cũng không tính ai, lại chỉ có thể đến hắn cằm. Đứa nhỏ còn tiểu tiểu, hắn ôm đi tới đi lui còn nhẹ nhàng mà dỗ hắn. Cố Cẩm Chiêu dựa vào nghênh trầm, lẳng lặng xem Trần Tam gia dỗ đứa nhỏ, ngữ điệu trầm thấp lại nhu hòa. Nhỏ nhỏ đứa nhỏ cùng cao lớn hắn, có vẻ phi thường an bình. Đứa nhỏ khóc một lát bị dỗ, Trần Tam gia kêu Chu mẹ tiến vào xem, quả nhiên là vật nhỏ nước tiểu. Chu mẹ cho hắn đổi hào tã một lần nữa bao hào, lại phóng tới Cố Cẩm Chiêu bên người. Vật nhỏ trên lông mi cầm nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đáng thương cực kỳ. Cố Cẩm Chiêu liền hôn hôn gương mặt hắn, trên người hắn một cỗ hương sữa, mặt mềm yếu. Trần Tam gia cùng nàng nói, ta còn muốn đi ngoại viện một chuyến, ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều thiếu đi lại. Nếu dỗ không được đứa nhỏ, khiến cho Chu mẹ tiến vào dỗ hắn. Này vật nhỏ khóc lên sẽ không bỏ qua, ngươi chỉ sợ dỗ không được hắn. Cố Cẩm Chiêu ở mang đứa nhỏ thượng quả thật không có kinh nghiệm. Bất quá cần có thể bổ khuyết, nàng sẽ không tin tưởng đem này vật nhỏ mang không tốt. Trước buổi tối đứa nhỏ cũng chưa cùng nàng ngủ, Trần Tam gia sợ ầm ĩ đến nàng, đều là nhường hai cái vú nuôi mang theo, một đêm cũng bị đánh thức tứ năm lần. Đứa nhỏ cũng kỳ quái, đôi khi cho dù không phải đói bụng hoặc là nước tiểu cũng sẽ khóc lên. Cố Cẩm Chiêu có một lần đều tỉnh lại, nghe được đông thứ trong gian đứa nhỏ tiếng khóc hận không thể đứng dậy đi xem. Hắn thế nào khóc như vậy khó chịu. Trần Tam gia đi rồi, Vương thị cùng các thị lần lượt đi lại. Bồi nàng nói chuyện, nhìn xem đứa nhỏ. Buổi chiều thượng hoàn việc học Trần Huyền Việt qua đến. Hắn thẳng đến Cố Cẩm Chiêu trước giường đến, An mẹ ở phía sau đến ngăn đón đều ngăn không được. Bất quá hắn rất nhanh ngay tại trước giường đứng định rồi, tò mò xem bao mặt trong đứa nhỏ thím, hắn thế nào không mở mắt. Cố Cẩm Chiêu nhỏ giọng nói với hắn đang ngủ đâu. Ngươi ngủ thời điểm, hội trợn tròn mắt sao? Trần Huyền Việt oai đầu nghiêm cần tưởng, mới nói, Nga ta giống như cũng là nhắm. Hắn lại hỏi, hắn hội đứng lên ngoạn sao? Ta cho hắn làm đồ chơi đâu? Cố Cẩm Chiêu cười cười, phải đợi hắn lại lớn lên chút tài năng đứng lên ngoạn. Ngươi còn cho hắn làm đồ chơi sao? Trần Huyền Việt kiêu ngạo gật gật đầu, cẩn thận phủng ra một cái giấy hạc. Ta đi theo An mẹ học. Hắn nắm giấy hạc đầu, khẩn cấp triển lãm cấp Cố Cẩm Chiêu xem. Ngươi xem, dắt nó đuôi, nó sẽ bay. Hắn dắt giấy hạc đuôi, chính mình mang theo giấy hạc chạy vòng vo hai vòng, phi la, phi la. Cố Cẩm Chiêu cười chịu hắn đi lại ngồi xuống. Tím thấy được thật sự hội phi. Trần Huyền Việt liền cười rộ lên, lộ ra một đôi nho nhỏ răng nanh. Chương 308, tắm 3 ngày. Hai cái hài tử đều thích tân đệ đệ, đợi đến tắm 3 ngày lễ ngày đó, Trần Hy sớm đi lại cấp Cố Cẩm Chiêu thỉnh an, tặng đệ đệ một cái nho nhỏ kim vòng đeo chân, mặc hai cái vàng dòng cá nhỏ. Đứa nhỏ vừa bị vú nuôi ôm đi lại, nó nằm ở vú nuôi trong lòng không ngừng mà giãy giụa khóc, nho nhỏ mặt trướng đỏ bừng. Cố Cẩm Chiêu nghe đau lòng cực kỳ, nhường vú nuôi đem đứa nhỏ ôm đến nàng trước mặt đến. Thế nào luôn khóc, hắn hôm nay khả uống qua nãi. Trường toàn nằm ở trong lòng nàng, tay nhỏ bé liền nhéo nàng vạt áo, thanh âm đều phải khóc câm. Vú nuôi Châu thì còn thực tuổi trẻ, bộ dạng phu bạch sạch sẽ. Trả lời, nô thì vừa sinh quá mức thai, cấp 13 thiếu gia có vú là nô thì. Vừa tỉnh lại thời điểm thiên tài lượng, nô thì liền uy qua một lần. 13 thiếu gia luôn khóc, nô thì cũng cảm thấy kỳ quái. Cố Cẩm Chiêu vỗ Trường Tỏa lưng, hắn khóc một lát đại khái là mệt mỏi, dần dần ngay tại Cố Cẩm Chiêu trong lòng đang ngủ. Trần Hy xem đệ đệ khóc lợi hại như vậy, dọa đều phải dọa đến. Nàng thân dài quá cổ tò mò xem kia ngủ tiểu gia hỏa, hắn chỉ có cánh tay của nàng như vậy dài, thế nào có thể khóc lớn tiếng như vậy. Cố Cẩm Chiêu lại cảm thấy như vậy không được, cần phải tìm cái đại phu đến xem. có phải hay không đứa nhỏ trên thân thể có cái gì không thoải mái, mới luôn náo nhân. Bất quá hôm nay là tắm 3 ngày lễ, còn phải chờ hôm nay qua lại nói. Chu mẹ tiến vào đem Trường Tỏa ôm đến ấm phòng thay đổi tã lót. Thái phu tắc dẫn Tú Cư tiến vào cấp Cố Cẩm Chiêu sơ đầu thay đổi kiện đinh hương sắc nguyệt bạch lan biên vải bồi đế giày. Qua một lát nữa các phòng nhân liền lục tục đi lại. Các thị tới sớm nhất còn mang theo Mộc Hưu về nhà người thiếu gia Trần Huyền Ngọc. Trần Huyền Ngọc bộ dạng cùng Trần Lục gia rất giống, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lời nói cử chỉ đều rất phong phạm. Cùng hắn phụ thân hoàn toàn là hai loại nhân. Cố Cẩm Chiêu nhớ được hắn so với Trần Huyền An hai huynh đệ còn muốn sớm hơn trung tiến sĩ, sau này trạc thứ cát sĩ. Ở Hàn Lâm viện xem chính, sĩ đồ luôn luôn thực thuận lợi. Nàng không thể đứng dậy đón khách đều là tôn mẹ giúp đỡ chuẩn bị. Thỉnh mọi người đến phòng chính lý ngồi nói chuyện. Chờ Trần lão phu nhân dắt Thường lão phu nhân cùng nhau đi lại sau, Mộc Tê Đường lại náo nhiệt chuyện cười tiếng động lớn giận dữ. Ngô gia hai vị phu nhân ở bên trong thất cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện đùa vừa tỉnh lại Trường Tòa. Trường Tòa còn quá nhỏ, bị đùa đều không có phản ứng. Biển biển cái miệng nhỏ nhắn, nhắm mắt lại, dựa vào Cố Cẩm Chiêu cánh tay liền đang ngủ. Ngô Đại Thái Thái liền khoa đứa nhỏ, hắn nhưng là cái yên tĩnh có Trần Tam lão gia phong phạm. Cố Cẩm Chiêu vỗ đứa nhỏ lưng, bất đắc dĩ cười nói, ngươi là không có nghe đến nó ầm ĩ thời điểm. Tối qua cũng náo cái không nghỉ, ta nhất trình thúc lo lắng hắn, thấy đều không có ngủ ngon. Ngô nhị phu nhân đã nói, này cũng là bình thường. Có đứa nhỏ hồi nhỏ hội náo, nói là uống sữa thời điểm không có hảo hảo ăn, sẽ đau bụng. Chờ hắn mãn 2-3 tháng, sẽ tốt lắm, lúc trước cần tỉ muội vừa sinh hạ đến thời điểm chính là. Cố Cẩm Chiêu nghiêm cần nghe nàng nói. Trường Tòa nằm ở nàng cánh tay lý, ngủ thật sự nhu thuận. Nhà đầu chọn liêm vào được tam phu nhân, tổ gia nhân đi lại. Ngô gia hai vị phu nhân nghe nói là Cố gia người tới, nghĩ dù sao cũng là tam phu nhân ngoại gia chủ động lui đi phòng chính. Chỉ chốc lát sau Tú Cư liền dẫn Chu thị, Từ thị cùng Diệp thị tiến vào. Mặt sau còn đi theo cái đi chậm gì gì nhớ thương. Nhìn đến Chu thị mẹ con cũng tới rồi, thái phu sắc mặt nhất thời liền cứng ngắc. Cố Cẩm Chiêu nhưng là còn cười cười, ta thân mình không tiện, sẽ không đứng dậy nghênh đón các ngươi. Phân phó nha đầu bưng ghế con đi lại cấp 4 người tỏa. Từ Tĩnh Nghi cười nói, tự nhiên là thân thể của ngươi quan trọng hơn. Không cần để ý nghi thức xã giao. Nàng đầu lĩnh ngồi ở Cố Cẩm Chiêu bên giường. Chiếu Cố Cẩm Chiêu trong lòng tiểu gia hỏa ngủ. Hắn bộ dạng thật tốt. Khuôn mặt béo đô đô tóc máu lại nồng đậm. Từ Tĩnh Nghi xem không khỏi sinh ra vài phần cực kỳ hâm mộ. Đùa với tiểu gia hòa cái mũi, lại duỗi thân thủ bắt nó ôm đến trong lòng, cẩn thận đoan trang. Chu thì cũng vẻ mặt cứng ngắc, nhớ thương xem Từ Tĩnh Nghi ôm đứa nhỏ, đã có chút xuất thần. Ngũ phu nhân Diệp thì cười cười, ta này đến vẫn là lần đầu tiên đến Trần gia nhìn ngươi. Này không, cho ngươi dẫn theo vài thứ đi lại. Nàng phía sau nha đầu nâng này nọ tiến lên, khác là một ít thông thường thuốc bổ cũng là thôi. Diệp thị trong tay lại dẫn theo nhất sấp giấy dai bao gì đó, cùng Cố Cẩm Chiêu nói, này đó là điều dưỡng thân mình dược liệu, ở ngươi ác lộ bài xuất thời điểm tiên chén thuốc dùng, rất ưu việt. Ta riêng theo Quách Thái Y nơi đó cầu đến, ngươi khả nhất định phải thử xem. Cố Cẩm Chiêu cười tạ qua, nhường thái phủ lấy qua. Trong lòng nàng đã có chút oán thầm, nàng cùng ngũ phu nhân quan hệ nhất định bình thường, thế nào nàng còn riêng đi cấp chính mình xin thuốc đến. Nhớ thương bị Chu thị thống một chút thủ còn có chút bất an. Rào rào hãn khăn, mới cười nói, Chiều Nhi, lần trước chuyện ta còn muốn cho ngươi bồi tội. Kia điểm tâm là Cố Lan động thủ chân, nàng hiện tại nhân đã không có. Ta cũng không phải cố ý, nàng nho nhỏ vỗ mặt mình một chút, đều do ta thiếu chút nữa đem chính mình cháu ngoại trai cấp hại. Chiều Nhi, ngươi bây giờ còn trách ta sao? Nhớ thương có chút ao ước xem nàng. Cố Cẩm Chiêu trầm mặc đánh giá nhớ thương. Nàng mặc nhất kiện mới tinh dệt kim thanh sắc thân đối vải bồi đế giày oản cao cao búi tóc đầu đầy kim khảm châu ngọc nhìn ra được là dùng tâm trang điểm qua. Bất quá là hơn nửa năm không thấy, nàng hai gò má còn có chút gầy. Nơi nào còn có nguyên lai xinh đẹp thiếu nữ bộ dáng. Cố Đức Nguyên bị biếm quan vì huyện lệnh, nàng ở Diêu gia ngày khẳng định không dễ chịu. Này tâm cao khí ngạo liên tỉ muội chỉ sở cũng bị ma diệt nhuệ khí. Hiện tại ở Diêu gia, nàng không thể dựa vào chính mình phụ thân thân phận. Chỉ có đến lấy lòng Cố Cẩm Chiêu, dùng Trần Tam phu nhân muội muội thân phận nói chuyện. Cố Cẩm Chiêu trong lòng rất rõ ràng, xem nhớ thương cường bài trừ tươi cười, nàng không nói một lời. Chu thị gặp Cố Cẩm Chiêu không nói chuyện, nhường nha đầu đem chính mình lấy đến gì đó chuyển đi lên. Thần thái tự nhiên cùng Cố Cẩm Chiêu đàm tiếu, giống như cái gì đều không có phát sinh qua. Cố Cẩm Chiêu tự nhiên cũng cùng nàng đánh thái cực, đợi đến buổi trưa mới nhường nha đầu dẫn các nàng đi yến tức chỗ. Từ Tĩnh Nghi lưu lại. Hai người hiện tại mới nói chút thâu tâm oa từ trong lời nói, Từ Tĩnh Nghi nhắc tới Phùng thị bệnh, người tổ mẫu thân mình càng ngày càng không tốt, lão lợi hại có chút trúng gió. Ta vốn muốn mang y tỷ muội cùng đi đến, cố tình nàng hiện tại muốn ở nhà tú giá y. Cố Cẩm Chiêu nghe cảm thấy thật cao hứng, nàng đánh giá cố y cũng nên xuất giá, không nghĩ tới thế nhưng như vậy mau. Nàng hỏi nhớ thương chuyện, nghe nói nàng nâng Lan Chi cấp Siêu Văn Tú làm thông phòng, không biết thế nào. Nàng nhớ được kiếp trước không sai biệt lắm chính là giờ phút này. Lan Chi bị phát hiện có thai. Chẳng qua kiếp trước giờ phút này, cố gia còn không có gặp chuyện không may, nhớ thương còn có cái chính tứ phẩm thiêm đều ngự sử phụ thân, nàng nắm chắc khí ở Diêu gia làm ầm ĩ. Từ Tĩnh Nghi cười cười, nha đầu kia mệnh tốt, có thai sau đã bị Diêu phu nhân nâng di nương. Liên tỷ muội tức giận đến không được, lại không dám ở Diêu phu nhân trước mặt hé răng. Chỉ có thể trở lại cố gia hướng ngươi nhị bá mẫu tố khổ, cho nên ngươi nhị bá mẫu mới mang nàng đến ngươi nơi này. Cố Cẩm Chiêu trong lòng lại thường. Đối với nhớ thương mà nói, nàng phụ thân không có chức quan nói không chừng vẫn là kiện chuyện tốt. Chỉ cần nhớ thương hội nhường nhịn, Diêu Văn Tú là sẽ không hiu nàng. Từ Tĩnh Nghi còn nói khởi Cố Cẩm Tiêu muốn thành thân chuyện. Nguyên bản đã sớm định rồi Thái Bộc tự Thiếu Khanh đích nữ, chính là bởi vì Cố Đức Nguyên bị biếm quan. Kia cúi đầu muốn đổi ý, cũng không hảo trực tiếp đưa ra giải trừ hôn ước, liền luôn luôn lấy cơ kéo dài tưởng chờ cố gia chủ động đề xuất giải trừ hôn ước. Chu thị nhiều khôn khéo nhân, làm sao có thể chủ động đề xuất. Liền mang theo bà mối tới cửa nói tốt cho người, mặt dày mày dạn đem việc hôn nhân định ở tại tháng 6 sơ. Lúc này Chu mẹ đi lại, phu nhân, đỡ đẻ mỗ mỗ đi lại, nô tỳ đi lại ôm tiểu thiếu gia đi qua phòng chính. Cũng chính là tắm 3 ngày lễ muốn bắt đầu. Cố Cẩm Chiêu nhường Từ Tĩnh Nghi đi qua xem lễ, chính nàng xã giao ban ngày, hiện tại có chút mệt nhọc, vừa vặn có thể ngủ một giấc. Phòng chính tắm 3 ngày lễ bố trí đều dọn xong, chọn tề châm cạch vây bồn bố, hang lô tiểu mễ nhi, vàng bạc quà tử. Đợi đến đem trường tòa ôm xuất ra, vẫn là Trần lão phu nhân tự mình đi ôm hắn. Đỡ đẻ mỗ mỗ cười tùm tìm tiếp nhận đến cởi bỏ trường tòa tã lót bắt đầu tắm 3 ngày lễ. Lúc này có nha đầu thứ tự tiến vào, cầm sơn son hào phóng khay, hồng trù thượng phóng rất nhiều quý báu tiểu hài từ ngoạn ý. Khảm long nhãn đại nam hải hạt châu kim dây xích chọn bộ lụa hoa mặt khác vân vân tã lót bích tỷ thạch xuyến thành thủ châu. Nhớ thương nhìn xem ánh mắt đều thẳng. Lôi kéo Chu thị ống tay áo nhỏ giọng hỏi ai vậy đưa cư nhiên lớn như vậy bút tích. Chu thị cũng không biết chợt nghe đến một cái mặc dáng màu đỏ so với giáp quản sự bà tử sướng lễ. Người nào là Trương Cư Liêm Trương các lão đưa tới, người nào lại là Trịnh Quốc công phủ đưa tới, còn có là Định Quốc công phủ đưa. Nhất đại phiến hù chết người danh hiệu. Bất quá là cái tắm 3 ngày lễ, thế nhưng như vậy nhiều người tặng đồ đi lại. Nhớ thương trong lòng lại càng không là tư vị, nắm chặt mẫu thân thủ thật lâu không nói gì. Nàng nơi nào gặp qua như vậy phô trương. Trần Tam gia đang ở ngoại viện chiêu đãi lai khách. Trương Cư Liêm hạ kiệu sau, hắn ngay tại ảnh bích chờ, một đường nghênh vào yến tức chỗ. Trương Cư Liêm năm nhập 50 tuổi lại một điểm không hiện lão, ánh mắt dài nhỏ sáng ngời, dài mi nồng đậm không giận tự uy. Hắn mặc nhất kiện thực bình thường thiên hạc văn áo cà sa, dường như chính là cái tầm thường lão nho. Cùng Trần Ngạn Doãn nói, người đứa nhỏ tắm 3 ngày lễ, vừa vặn vượt qua hôm nay mộc hưu, ta không ngại đến ngươi nơi này một chuyến ăn hồi rượu, nhưng là không cần rất phiền toái. Hết thảy tùy thường là tốt rồi. Trần Ngạn Doãn cũng không nghĩ tới Trương Cư Liêm gặp mặt từ trước đến nay, cười chắp tay, lão sư yên tâm, không có không hào hào chiêu đãi. Đã Trương Cư Liêm đi lại, người khác hắn liền sẽ không đi nghênh đón. Nhường Trần Tứ gia giúp đỡ đi tiếp đón những người khác, Trần Ngạn Doãn mượn trà cụ đi lại tự mình cấp lão sư pha trà, nói chuyện với nhau một ít trên triều đình chuyện. Yến tức chỗ lý những người khác nhìn đến là Trần Tam gia tự mình tiếp đãi, biết người tới bất phàm. Lại nhìn đến này mặc bình thường dĩ nhiên là Trương Cư Liêm, người người đều âm thầm giật mình, đi lại cấp Trương Cư Liêm chắp tay hành lễ. Thường Hải bưng rượu đi lại cười muốn kính Trương Cư Liêm một ly. Trong lúc nhất thời nhưng là náo nhiệt phi thường. Lúc này Giang Nghiêm vội vã vào, nhìn đến tất cả mọi người nhìn về phía hắn, liền bài trừ một cái tê cười. Đi đến Trần Tam gia bên người thấp giọng nói Tam gia. Đến cái khách nhân, ngài tốt nhất tự mình đi nhìn xem. Chương 309, đối thủ. Trần Tam gia nhíu nhíu mày. Kết quả là ai đến? Hắn cùng Trương Cư Liêm nói một tiếng, ta đây sau đó sẽ trở lại. Trần Tam gia cất bước đi ra yến tức chỗ. Đi đến chỗ rẽ, Giang Nghiêm mới ở hắn phía sau thấp giọng nói, là Trường Hưng hầu thế tử Diệp Hàn. Trần Tam gia đã đi ra cửa ngăn, quả nhiên nhìn đến Diệp Hạn đứng ở ảnh bích, hắn mặc nhất kiện màu xanh nhạt lan sam, khoác huyền sắc áo choàng. Dáng người thanh tú cao ngất, da thịt như ngọc oánh bạch, khí độ nhanh nhẹn. Trần đại nhân, nhà các ngươi ảnh bích rất đơn giản. Diệp Hạn cũng không có quay đầu, đoan trang ảnh bích thượng hoa văn, nghiêm cẩn nói. Ta xem muốn dùng ngói lưu ly, điền cầm thạch thạch điêu khắc cá chép hóa rồng mới tốt. Hoặc là giống Huỳnh Dương Hầu phủ đệ lý giống nhau, làm tòa sơn ảnh bích mới tốt xem. Trần Ngạn Doãn lẳng lặng xem hắn, thừa mưu thế tử ra quan tâm, ta quay đầu cùng tư phòng người ta nói một tiếng đi. Diệp Hạn mới quay đầu lại cười nói, ta này tự dưng quấy rầy, không biết Trần các lão có phải hay không không chào đón. Ta chính là tới tham gia cháu họ con tắm 3 ngày lễ. Hắn nhường Lý Tiên Đệ cái lồng sắt đi lại, mặt trên cháo màu lam vải nhung. Đây là ta tặng cho ta cháu trai tắm 3 ngày lễ. Ta dạy nó thật lâu mới nhường nó học hội lưng đệ tử quy tầm thường vẹt khẳng định lưng không xong nhiều như vậy này nọ. Đưa cho cháu trai đầu cái nhạc Trần các lão cũng không nên ghét bỏ, lễ mặc dù bạc nhưng tình ý trọng a. Hắn tựa tiếu phi tiếu nói, làm sao có thể đâu. Trần Ngạn Doãn tự nhiên sẽ không cùng Diệp Hạn so đo, cũng cười cười. Đã là tới tham gia tắm 3 ngày lễ, thế tử gia nếu không đi vào tọa ngồi xuống. Vừa vặn Trương các lão chờ các vị đại nhân đã ở nơi này, bên trong thật là náo nhiệt. Giang Nghiêm nghe hai người đối thoại, cảm thấy cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn chủ động đi tiếp lồng chim tử đi lại thối lui đến Trần Tam gia phía sau. Diệp Hạn nhíu mày, Trần Ngạn Doãn là muốn nhường hắn đi thôi. Bằng không đem Trương Cư Liêm này lão già kia nâng xuất ra làm cái gì. Đều là đối địch thế lực, trong ngày thường nhìn đến nói đều sẽ không nói một câu. Huống chi Trương Cư Liêm tuy rằng kiêng kỵ hắn, nhưng cũng không làm gì đem hắn để vào mắt. Hắn cũng sẽ không thấu đi lên tự thảo mất mặt. Tương đối cho Trần Ngạn Doãn đối bất luận kẻ nào đều giống nhau thân thiết, Diệp Hạn cùng Trương Cư Liêm quan hệ sẽ cứng ngắc nhiều lắm. Không cần hắn đi vào, kia hắn còn không nên vào xem. Dù sao còn không có đã tới Trần gia, không biết Cố Cẩm Chiêu cuộc sống địa phương kết quả như thế nào. Đã có nhiều người như vậy ở. Hắn dừng một chút, ta đây liền vào xem đi. Thật sự là Trần các lão thịnh tình không thể chối từ a. Nói xong không đợi Trần Ngạn Doãn nói chuyện liền lập tức hướng cửa ngăn Lý Tẩu đi. Lý Tiên sững sờ ở tại chỗ, bát chảo đầu có chút không để ý rõ ràng. Thế tử gia có phải hay không có chút mặt dày mày dạn a? Nhân gia Trần các lão cũng không giống như thế nào hoan nghênh bọn họ a. Lần trước hắn không phải còn cùng Trần các lão tan rã trong không vui sao? Lý Tiên quả thực làm không hiểu ra thế bản thân từ gia. Trần Ngạn Doãn là muốn nói lại thôi, cuối cùng cười lắc đầu, đi theo Diệp Hạn phía sau vào cửa. Đối Diệp Hạn cái loại này bất an bài lý gia bài nhân, hắn là không có chiêu số, đi theo Diệp Hạn thực hiện đi thôi, nhìn hắn muốn làm gì. Nhìn đến Trần Ngạn Doãn mang theo Diệp Hạn tiến vào yến tức chỗ Lý lớn nhỏ thế gia huân quý biểu cảm cũng thực quỷ dị. Thường Hải thiếu chút nữa nhảy lên, sau đó bị rượu sặc ở, hắn ho khan 2 tiếng. Nghĩ nơi này cơ bản đều là Trương Cư Liêm hệ nhân. Hắn coi như là cùng Trường Hưng Hầu ra hơi chút có chút lui tới nhân, liền chiều Diệp Hạn gật đầu cười. Ai biết Diệp Hạn căn bản không để ý hắn, đem nơi này nhân từ đầu tới đuôi xem một lần, biểu cảm thản nhiên. Thường Hải tươi cười cương ở khóe miệng. Còn không có nhân như vậy không cho hắn mặt mũi, vì che giấu xấu hổ. Hắn vừa cười hỏi Trần Ngạn Doãn, Tam gia thế nào, thế tử muốn đi lại, ngươi cũng không trước tiên nói một tiếng. Hắn dù sao cũng là đã tập thừa tước vị. Tước vị lại so với Diệp Hạn cao nhất đẳng, tự nhiên không cần xưng Diệp Hạn vì thế tử gia. Trần Ngạn Doãn cười nói, ta cũng thực ngoài ý muốn. Trương Cư Liêm trong tay chậm rãi phe phẩy từ xa trà tràn. Chiều Diệp Hạn mỉm cười, ta nghe nói. Thế tử là cửu hành phu nhân biểu cữu, đồ còn có một tầng quan hệ ở. Thế tử muốn hay không ngồi xuống uống 2 chén trà. Diệp Hạn cũng đạm cười, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người ngồi ở cùng Trương trên bàn cùng bất động thanh sắc uống trà, lẫn nhau lại không nói chuyện. Thường Hải khi cũng cảm thấy thực không thoải mái, hai người này khí chàng quá mạnh mẽ. Hắn hướng Trương Cư Liêm cáo lui, Trương Cư Liêm nhưng là rất hòa ái phất phất tay ý bảo hắn rời đi. Thường Hải đi đến Trần Tam gia bên người thấp giọng nói, này kết quả sướng thế nào ra a? Diệp Hạn đã chạy tới làm gì? Chẳng lẽ thật sự là tới tham gia ngươi con tắm 3 ngày lễ? Ngươi nhưng đừng đậu ta a. Trương Cư Liêm cùng Diệp Hạn cùng nhau uống trà. Quả thực thấy thế nào quỷ gì? Thường Hải đột phát kỳ tưởng, có phải hay không kỳ thật Diệp Hạn dẫn theo thiết kỵ doanh nhân, muốn đi lại đem nơi này san bằng, đem chúng ta hết thảy giết. Hắn hiện tại cùng Trương Các Lão ngồi đối diện, chỉ cần hắn có cái động tác không đối còn có rất nhiều hành quân vọt vào đến. Trần Ngạn Doãn bình tĩnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Thường Hải lại nói, ta đều không biết hắn nguyên lai là ngươi tân phu nhân biểu cữu. Hắn cũng không như là cái loại này sẽ đi tham gia cái gì tắm ba ngày lễ nhân đi. Trần Ngạn Doãn biểu cảm lạnh lùng, cũng rất mau khôi phục bình tĩnh. Diệp Hạn cùng Cố Cẩm Chiêu quan hệ không bình thường, hắn đã sớm biết. Diệp Hạn tổng không có khả năng là thật đến uống trà. Thường Hải không lại nói chuyện, Yến Tức chỗ Lý mọi người lại bắt đầu nói chuyện, nhưng cũng nếu không khi nhìn về phía Trương Cư Liêm cùng Diệp Hạn phương hướng. Chờ Cố Cẩm Chiêu tỉnh lại thời điểm, tắm ba ngày lễ đã qua. Nàng bị thái phù giúp đỡ đứng lên, Tú Cử uy nàng ăn một chén dương bụng canh. Lúc này Vũ Trúc sôi nổi từ bên ngoài tiến vào, bộ dáng cao hứng phấn chấn. Cố Cẩm Chiêu không khỏi cười, ngươi làm cái gì đâu, cao hứng như vậy. Vũ Trúc bước nhanh đi đến nàng bên giường, cười hì hì nói, phu nhân, ngài có biết hay không ai tới xem ngài. Ngài sai sai, ngài đã biết khẳng định hội cao hứng. Cố Cẩm Chiêu mới lời đoán, nàng không cái kia hưng chí. Điểm điểm Vũ Trúc đầu, ngươi nha đầu kia có chuyện đã nói. Là lão phu nhân, Vũ Trúc nói, chiếu Cố Cẩm Chiêu nghi hoặc một chút, nàng việc bổ sung thêm. Kỳ lão phu nhân, hiện tại đã qua cửa Thùy Hoa, lập tức liền đi qua. Ngoại tổ mẫu đi lại xem nàng. Cố Cẩm Chiêu phản ứng đi lại, trong lòng vừa mừng vừa sợ, Thông Châu đến Nguyền Bình xa như vậy, ngoại tổ mẫu thế nhưng đi lại xem nàng. Kỳ Ngô thị cũng rất mau liền đi qua, chỉ dẫn theo tam biểu tẩu Lưu thị. Phía sau đi theo nha đầu bà tử lại phụng rất nhiều này nọ. Thật lâu không có nhìn đến qua ngoại tổ mẫu. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến kia trương quen thuộc nghiêm túc đoan chính mặt ngoại tổ mẫu tấn biên tóc bạc, không khỏi cái mũi đau xót. Việc muốn đứng dậy nghênh đón nàng. Kỳ Ngô thị mang theo tươi cười, ngươi đừng nhúc nhích. Ta đi lại nhìn ngươi. Tam hai bước ngồi xuống bên giường, đem Cố Cẩm Chiêu ôm vào trong lòng. Cố Cẩm Chiêu nằm ở ngoại tổ mẫu đầu vai, nghe trên người nàng hỗn tạp thuốc rán hương vị, cảm thấy thập phần thư thái, thật lâu không nói gì. Lưu thị tắc cười ngồi ở nha đầu quả nhiên ghế con thưởng. Kỳ Ngô thị thở dài, thế nào mang thai sinh con nhân còn như vậy gầy. Ta xem nhân gia đều là muốn béo một vòng. Cố tình ngươi vẫn là như vậy. Cố Cẩm Chiêu cười cười, nàng nơi nào không có béo. Chính mình đều cảm thấy trầm không ít. Ngài thế nào tự mình đi lại. Làm ngoại tôn nữ, phải là ta mang theo đứa nhỏ đi bái kiến ngài mới là. Nguyền Bình đến Thông Châu đường xá xa xôi. Trong nhà lại có nhiều chuyện như vậy, thật sự là rất phiền toái. Kỳ Ngô thị cười nói, chờ ngươi đến bái kiến ta, còn muốn chờ 3 tháng. Không bằng ta tự mình đến xem, tài năng yên tâm hạ. Ta cùng Trần lão phu nhân cũng là lão giao tình. Vừa vặn cũng nhiều năm không xem qua nàng. Huống chi trong nhà còn có Kỳ Nghiêu xem. Hắn hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nói đến Kỳ Nghiêu, Kỳ Ngô thị nghĩ đến hắn cùng Cố Cẩm Chiêu từng chuyện. Liền rời đi đề tài. Đúng rồi, đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ ôm đi tắm 3 ngày lễ, lập tức ôm trở về. Cố Cẩm Chiêu nói, Kỳ Nghiêu, nàng nhưng là thật lâu chưa từng nghe qua tên này. Cố Cẩm Chiêu trầm mặc một chút, mới hỏi Kỳ Nghiêu biểu ca, hắn bây giờ còn không có nói thân sao. Hắn đã đầy 20, nếu không làm mai chỉ sợ cũng quá muộn. Kỳ Ngô thị lắc đầu nói, bắt đầu làm mai. Cũng là khéo, lúc trước chính là Vĩnh Dương bá phu nhân cho ngươi đề cập qua thân. Tuy rằng cuối cùng không có thành. Nói chính là Vĩnh Dương bá gia Ngũ tiểu thư. Ngũ tiểu thư, không phải hẳn là Tứ tiểu thư sao? Cố Cẩm Chiêu ngẩn ra, Vĩnh Dương bá gia Tứ tiểu thư là con vợ cả, Ngũ tiểu thư là thứ xuất. Hắn nhân duyên giống như bị phá hỏng rồi. Tuy rằng không phải bởi vì chính mình duyên cớ, nhưng luôn có chính mình quan hệ ở bên trong. Lúc trước nếu không phải vì chờ nàng, Kỳ Nghiêu cũng sẽ không 18 tuổi không cưới. Cố Cẩm Chiêu không nhớ rõ này Ngũ tiểu thư chuyện, nghĩ đến phải là cái không có tiếng tăm gì nhân, liền hỏi, này Ngũ tiểu thư, nhân như thế nào đâu? Hết thảy đều hào, Kỳ Ngô thị chính là cười cười. Nàng không nghĩ nói khác nhưng Cố Cẩm Chiêu trong lòng áy náy. Muốn nói tối nên áy náy, vẫn là nàng này lão bà tử, người khác áy náy làm cái gì? Kỳ Nghiêu tuổi lớn, lại có cái không minh bạch đứa nhỏ, nhà ai tốt đích nữ nguyện ý gả tiến vào. Vĩnh Dương bá phủ Ngũ tiểu thư cũng tốt, chính là thứ xuất tổng không bằng con vợ cả giáo dưỡng hảo, nói chuyện làm việc vâng vâng như như. Kỳ Ngô thị không lại để Kỳ Nghiêu chuyện, mà là nói, đúng rồi, người cái kia đại trưởng quầy La Vĩnh Bình, lần trước viết thư hỏi Vĩnh Xương hiệu buôn chuyện. Người còn nhớ rõ sao? Cố Cẩm Chiêu tự nhiên là nhớ được La Vĩnh Bình nói Kỳ gia luôn luôn không có cấp trả lời thuyết phục, nàng cũng liền không có nhường thúc giục. Kỳ Ngô thị tiếp tục nói, tín thảo luận không có phương tiện, ta chính là muốn làm mặt cùng ngươi nói. Kỳ ra cửa hàng coi như là Bắc Thẳng Lệ lớn nhất cửa hàng thôi, trong đó vải vóc giao dịch luôn luôn là rất trọng yếu bộ phận, bởi vì Vĩnh Xương cửa hàng, chúng ta Kỳ ra tổn thất không nhỏ. Này Vĩnh Xương cửa hàng thế lực thật lớn, sau lưng khẳng định có đại quan dựa vào. Hiện tại kênh đào thông vận quyền, đều nhường Vĩnh Xương hiệu buôn phân một ít đi. Kỳ ra dù sao cũng là thương, thương không cùng quan đấu đây là cổ còn có đạo lý, cho nên chúng ta cũng không dám tranh. Nếu các ngươi gặp được này Vĩnh Xương cửa hàng, khả nhất định phải nhớ được nhượng bộ lui binh. Liền ngay cả ngoại tổ mẫu đều như thế thận trọng. Cố Cầm Chiêu sợ ngoại tổ mẫu nghĩ nhiều, liền giải thích nói, lần trước La Vĩnh Bình theo ta nói, Vĩnh Xương cửa hàng tơ lụa giá so với khác hiệu buôn tiện nghi rất nhiều. Chúng ta vài cái tơ lụa cửa hàng sinh ý đều có lỗ lã, ta lại không thế nào nghe qua này cửa hàng, bởi vậy mới muốn hỏi một câu, đổ không phải cùng bọn họ chống lại. Kỳ Ngô Thị nở nụ cười, La Vĩnh Bình cũng là cái lợi hại, Vĩnh Xương hiệu buôn thần bí thực. Tầm thường thương nhân liên cái tên cũng không nghe nói, hắn còn có thể đụng đến một điểm môn đạo. Người yên tâm đi, tơ lụa giá dao động là bình thường, hắn không có khả năng luôn luôn như vậy đè nặng. Cố Cầm Chiêu chân chính lo lắng đổ không phải tơ lụa giá, bất quá thật đúng là khó mà nói. Chương 310, lai lịch, từng ngoại tôn ôm đi lại sau, Kỳ Ngô Thị ôm dỗ một lát. Hỉ hớn hở cười, bộ dạng nhiều giống ngươi hồi nhỏ bộ dáng, mặt mày đặc biệt giống. Ngươi vừa sinh ra thời điểm ta nhìn ngươi, níu chặt tổ mẫu tay áo sẽ không chịu buông tay. Cố Cầm Chiêu cười cười, thật sự giống như. Nàng thấu đi qua xem, tiểu trường tỏa dựa vào đỏ thẫm tã lót ngủ vừa vặn, thế nào nàng liền nhìn không ra đến nơi nào giống chính mình. Kỳ Ngô Thị cười nói, ngươi mãn 3 tháng liền đi theo ta đi Thông Châu. Mẫu thân ngươi nói không chừng đều không có ta quen thuộc cho ngươi. Đứa nhỏ này trưởng thành khẳng định đẹp mắt, nói một lát nói đứa nhỏ liền tỉnh lại, Kỳ Ngô Thị thuần thục ôm đứa nhỏ dỗ, tiểu trường tỏa khóc nỉ non không chỉ, lão thái thái liếc mắt một cái liền nhìn ra là nước tiểu, lại tự mình cấp từng ngoại tôn thay đổi tã lại bao hào. Đứa nhỏ nhường vú nuôi ôm đi bú sữa, Kỳ Ngô Thị cùng Cố Cầm Chiêu lại nói vài câu, lại đi gặp Trần lão phu nhân. Hai cái lão tỉ muội cũng là mấy năm không thấy, tự nhiên là một phen khế rộng rãi. Trạng vạng Trần Tam gia chiêu đãi hoàn tân khách sau trở về, nghe nói Kỳ Ngô Thị đến. Lại tự mình đi Trần lão phu nhân nơi đó bái kiến. Cố Cầm Chiêu phải dựa vào đại nghênh trầm, nghe tôn mẹ niệm tắm 3 ngày lễ thượng trường tòa gì đó. Tôn mẹ cầm bản đỏ thẫm chù mặt tập niệm cái gì vậy, còn có tiểu nha đầu phụng đi lên cấp Cố Cầm Chiêu xem. Trường Cư Liêm tặng một tòa cao ước 2 thước hồng san hô, sắc màu đỏ tươi như ngọc, tuyệt đối là vô cùng tốt thượng phẩm. Cái bệ là tốt nhất tiểu diệp cây từ đàn mộc điêu khắc vân văn mà thành. Tôn mẹ cầm ở trong tay cũng không tùy vào líu lưỡi, Trương đại nhân quả nhiên thật lớn bút tích. Hồng san hô đưa đến Cố Cầm Chiêu trên tay, nàng cẩn thận quan sát một lát lại nghe nghe hương vị. Đối với Trương Cư Liêm người này, nàng nhưng là kiêng kỵ thật sự. Cố Cầm Chiêu là ở châu báu đôi Lý Trường Đại, lập tức có thể nhìn ra san hô phẩm chất. Sợ là so với ngang nhau vàng quý trọng thập bội không chỉ. Nàng nhường Tú Cử đem chỗ ngồi này hồng san hô thu hồi đến, thứ này rất quý trọng. Bình thường thời điểm không cần bày ra đến, Tú Cử bưng chỗ ngồi này hồng san hô đi khố phòng. Có Trương Cư Liêm hồng san hô ở phía trước, khác này nọ tuy rằng cũng tinh xảo quý trọng, nhưng cũng đều là tầm thường ngoạn ý. Cố Cầm Chiêu nghe được mệt dã rời, thẳng đến tôn mẹ niệm đến Diệp Hạn tên, nàng mới cả kinh. Người vừa rồi nói, Trường Hưng hầu thế tử cũng tùy lễ. Là cái gì này nọ? Tôn mẹ lại nhìn thoáng qua tập hồi đáp, nhưng cũng không phải cái gì quý trọng ngoạn ý. Chính là con hổ ra vẹt thôi. Diệp Hạn làm sao có thể tặng đồ đi lại. Cố Cầm Chiêu nhất thời buồn ngủ toàn vô. Nhu Nhu Mi Tâm cảm thấy có chút đau đầu, nàng thật đúng không biết lấy Diệp Hạn làm thế nào mới tốt. Lần trước hắn cùng Trần Tam gia nói chính mình, Trần Tam gia đã có chút kiêng kỵ. Nàng hỏi tôn mẹ kia con chim anh Vũ hiện tại nơi nào. Tôn mẹ cũng không biết. Nhường nha đầu tìm một vòng cũng chưa nhìn đến. Sau đó Vũ Trúc mới nói cũng không gặp có lồng chim thử đưa đi lại. Bất quá ngoại viện tân khách là Tam lão gia cùng Tứ lão gia tiếp đãi, không bằng chờ Tam lão gia đã trở lại, ngài hỏi một chút Tam lão gia đi. Cố Cầm Chiêu chính là không nghĩ phiền toái Trần Tam gia, nhìn không tới cho dù thôi. Đêm này nọ toàn bộ chỉnh lý hào, sắc trời cũng ám xuống dưới. Trần Tam gia đã trở lại. Hắn nhìn đến Cố Cầm Chiêu nằm ở la hán trên giường, liền đậu đại đăng điểm viết chữ. Hắn không có lên tiếng, vô thanh vô tức đi lên phía trước rút đi nàng bút lông trong tay, cẩn thận phí ánh mắt. Đây là viết cái gì đâu? Ánh nến hạ nàng mặc kiện đinh hương sắc bạch lan biên vải bồi đế dày, màu dao ánh nhuận trắng nõn, trong trắng lộ hồng. Thần thái lại bình tĩnh ôn nhu, có vẻ thập phần đẹp mắt. Cố Cẩm Chiêu cũng không có nhìn hắn, chính mình giơ tập nhìn nhìn, nhân tình lui tới gì đó. Thiếp thân tự mình nhớ kỹ, về sau các phủ có cái gì việc vui. Hoàn lễ thời điểm không thể còn thiếu. Này nói thở dài, đừng nhìn trường tòa hôm nay có nhiều như vậy này nọ. Chúng ta về sau tống xuất đi muốn càng nhiều đâu. Trần Tam gia cười nói, hắn mới bao lớn điểm. Cố Cẩm Chiêu nghiêm cần nói, đứa nhỏ thấy gió liền dài, không có một lưu ý sẽ nói chuyện hội chạy. Trần Tam gia ngồi xuống đem nàng ôm vào trong ngực thân thủ đi lấy nàng viết tập. Nàng học là chữ khải tự viết đoan chính tú lệ, khoảng thời gian trước lại cùng hắn học viết thể chữ lệ, rất có vài phần đoan thúc cổ vị. Thế nhưng so với tầm thường người đọc sách còn viết hào. Cố Cẩm Chiêu ngồi ở trong lòng hắn, xê dịch thân mình tận lực hướng bên cạnh sườn, hỏi hắn, Trương đại nhân tặng một tòa hồng san hô, hai thước rất cao. Ta xem rất là đáng giá, nếu chỉ làm đứa nhỏ tắm ba ngày lễ thật sự là rất quý trọng chút. Trần Tam gia nói, ta biết, nhận lấy hãy thu hạ đi. Lão sư làm quan mấy năm tích tụ rất phong phú, cái này cũng chưa tính cái gì. Cố Cẩm Chiêu kiếp trước nghe nói Trương Cư Liêm chuyện, đều nói đó là một thực thanh liêm quan, cũng không tham hủ. Nàng có chút tò mò, hỏi Trần Tam gia, đều nói Trương đại nhân thanh liêm làm theo việc công, nhưng ta nhìn hắn một năm bổng lộc đều cung không dậy nổi một tòa hồng san hô. Trương đại nhân tiền tài ra sao chỗ đến? Trần Tam gia chính là cười cười, sau đó mới giải thích cho nàng nghe, hắn không tham hủ không quan trọng, Trương gia nhiều người như vậy, tổng không có khả năng dựa vào hắn một người ăn cơm. Theo ta được biết, hắn một cái bà con xa bá phụ phải dựa vào xào trá ruộng muối, hàng năm đều có thượng vạn lượng bạc tiền lời. Lão sư muốn nhiều người như vậy đi theo hắn, tổng không có khả năng không cho người khác ưu việt, bằng vào lão sư quyền thế, muốn gia tộc giàu có vẫn là dễ dàng. Trương gia nguyên lai ở Kinh Châu phủ chính là cái xuống dốc gia tộc, nội tình không bằng thế gia đại tộc. Cho nên lão sư bước này bước lên đến, vì củng cố thế lực đem chính mình rất nhiều thân thiết sáp nhập triều đình bên trong, hắn môn sinh lại nhiều, nay thế lực có thể nói là thâm căn cố đế. Hoàng thượng đều phải kiêng kỵ hắn, cho nên kiếp trước Trương gia phồn thịnh đến mức tận cùng, Trương Cư Liêm từ sau hoàng đế tự mình ban thưởng, văn trung thụy hào. Hắn sở đề bạt trọng dụng quan viên ở triều đình từng bước thanh vân, trong gia tộc có bốn đời cáo mệnh. Phải chờ tới vạn lịch 13 năm, cũng chính là Cố Cẩm Chiêu tử sau tiền một năm, Trương gia mới chậm rãi bị diệt trừ. Nhưng Trương Cư Liêm tử sau, Trương gia tương đương là hắn để lại một viên u ác tính kéo dài không được trị. Cố Cẩm Chiêu trầm mặc một lát, nàng nhớ tới Vĩnh Xương Hiệu Buôn chuyện, nếu Vĩnh Xương Hiệu Buôn sau lưng có một thế lực lớn chống đỡ. Như vậy Trương gia là rất có khả năng. Nàng còn không bằng hỏi một chút Trần Tam gia chuyện như vậy, đến hỏi ngoại tổ mẫu hỏi không ra cái gì, nói không chừng hỏi Trần Tam gia lại hỏi ra được. Cố Cẩm Chiêu liền cùng Trần Tam gia nói, mới vừa rồi cùng ngoại tổ mẫu nói chuyện, nghe nói nay có cái Vĩnh Xương Hiệu Buôn lợi hại thật sự. Người khác đều xem xét không xong, này Vĩnh Xương Hiệu Buôn chẳng lẽ chính là triều thượng người nào đại nhân sở hữu. Trần Tam gia nghe vậy nhu nhu tóc nàng, ngươi nghĩ như thế nào hỏi về này. Cố Cẩm Chiêu né tránh hắn bàn tay to, nàng thật lâu không có gội đầu. Có lệ nói chính là nghe cảm thấy quen tai, mới muốn hỏi một chút. Trần Tam gia cười nói, người đương nhiên nên cảm thấy quen tai, đây là Trần gia hiệu buôn. Cố Cẩm Chiêu ngẩn ra, nàng còn tưởng rằng là Trương gia, không nghĩ tới này hiệu buôn dĩ nhiên là Trần gia. Lão tư mấy năm trước làm ra đến, phát triển nhưng là không sai. Trần Tam gia nghĩ nghĩ nói. Hắn làm này đó sinh ý ta cùng nhị ca cũng không thế nào nhúng tay quản hắn. Ta nhưng là nghe nói ngươi hữu hảo chút cửa hàng. Nếu là muốn hắn hiệu buôn hỗ trợ cứ việc nói một tiếng là được. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu cười cười, chính là tùy tiện hỏi hỏi. Nếu ta cầu ngài hỗ trợ, thế nào coi như là của chính mình vốn riêng đâu. Không lại nói Vĩnh Xương Hiệu Buôn chuyện, Cố Cẩm Chiêu đem tắm ba ngày lễ thưởng khác thứ tốt cấp Trần Tam ra xem. Hai người cũng đều không có nói Diệp Hạn chuyện. Cố Cẩm Chiêu nhường nha đầu đỡ đi thịnh phòng, dùng nước ấm xoa xoa thân mình. Trở về thời điểm Trần Tam gia đã nằm ở trên giường đọc sách. Đây là đang đợi nàng. Nghĩ đến Trần Tam gia ngày mai vừa muốn sáng sớm đi vào chiều. Cố Cẩm Chiêu cũng không có trì hoãn, rất nhanh nằm đến bên người hắn. Trần Tam gia thấy nàng nằm xuống, lại chính mình cái tốt lắm đệm chăn nhắm mắt lại. Liền đem thư đặt ở tháp biên kỳ trà cao thượng, nhường nha đầu thổi tắt đèn lồng thả la chướng. Thân thủ đến ôm nàng ngủ, Cố Cẩm Chiêu không biết Trần Tam gia ngủ không có, nhưng là nàng còn không có buồn ngủ, nàng nhớ tới vì sao cảm thấy Vĩnh Xương Hiệu Buôn quen tai. Tiếp trước ngoại tổ mẫu từ sau, Bắc Thẳng Lệ lớn nhất cửa hàng không phải Kỳ gia, mà là Vĩnh Xương, Trần Tam gia khi đó đã mất, Trần gia cũng đã chia tay ra. Chẳng lẽ Trần Tứ gia liền lợi hại như vậy, có thể đem Vĩnh Xương cửa hàng làm được như thế đại? Cố Cẩm Chiêu lại nhớ tới Trần Huyền Thanh cùng Trần Tứ gia trong lúc đó ân oán, càng thêm cảm thấy không đối. Liền tính là ở riêng huyên không thoải mái cũng không khả năng đến loại này trở mặt thành thù nông nỗi. Trừ phi là Trần Tứ gia làm cái gì thực xin lỗi tam phòng chuyện. Mà việc này có khả năng quan hệ đến Trần Tam gia sinh tử. Nói cách khác, ở Tứ Xuyên tiêu diệt thời điểm mấu chốt hắn rất có khả năng phản bội Trần Tam gia. Cùng tưởng chí Trần Tam gia vào chỗ chết nhân hợp tác rồi. Trần Tam gia cho dù lại lợi hại cũng đánh không lại hai mặt thụ địch. Cố Cẩm Chiêu mở mắt ra, đột nhiên cảm thấy tâm tình thực trầm trọng. Nàng này đoán không biết nên thế nào cùng Trần Tam gia nói. Trần Tứ gia cùng hắn nhưng là nhất mẫu đồng bào huynh đệ a. Nếu nàng phán đoán có sai, tự dưng làm cho bọn họ huynh đệ sinh khư khích, thật là làm sao bây giờ đâu. Nếu biết là chính mình huynh đệ phản bội chính mình, Trần Tam gia phải là cái gì cảm thụ? Nàng xem Trần Tam gia sườn mặt thẳng đỉnh mũi, nhu hòa môi. Thân thủ xúc xúc mặt hắn, trong lòng tự dưng đau. Này đó chính là đoán, nàng dù sao không có chứng cứ, vẫn là trước không cần nói với hắn đi. Chính đợi đến nàng nhắm mắt lại thời điểm, ấm trong phòng lại truyền đến đứa nhỏ khóc nỉ non thanh, vú nuôi ôm dỗ thanh âm, thật lâu đều không có an tĩnh lại. Cố Cẩm Chiêu lại càng không muốn ngủ, nghe đứa nhỏ còn tại khóc trong lòng cũng có chút sốt ruột, hận không thể đi ôm đi lại chính mình dỗ. Nhưng cái khó miễn sẽ ầm ĩ đến Trần Tam gia, nhường vú nuôi đem đứa nhỏ ôm đi lại đi. Trần Tam gia đột nhiên nói, Cố Cẩm Chiêu có chút kinh ngạc, hắn thế nhưng không có ngủ. Kia nàng này động tác nàng đều biết đến. Ngài, ngày mai không phải còn muốn lâm chiều sao? Trần Tam gia đã ngồi dậy thản nhiên nói, không có việc gì, đứa nhỏ khóc ngươi cũng không thể an tâm. Tìm nha đầu đi lại phân phó, vú nuôi rất nhanh liền đem Tiểu Trường Tỏa ôm đi lại. Trần Tam gia ôm hắn xuống giường dỗ qua lại đi tới. Một lát sau Tiểu Trường Tỏa thế nhưng dần dần đừng khóc, nằm ở phụ thân trong lòng ngoan ngoãn trợn tròn mắt. Trần Tam gia đem đứa nhỏ phóng tới Cố Cẩm Chiêu bên gối, cho hắn cái hảo đệm chăn. Khiến cho vú nuôi ở tại cửa ngăn đi, hắn buổi tối còn muốn ăn ba lần nãi. Cố Cẩm Chiêu đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng, vỗ hắn lưng dỗ đang ngủ, mới phóng tới bên gối đầu. Nàng nhìn lại mới phát hiện Trần Tam gia đã đang ngủ. Mấy ngày nay hắn cũng không có ngủ ngon, trước mắt phát thanh. Đứa nhỏ này một đêm nhưng là không thế nào khóc. Chương 311 Lân Nhi. Kỳ Ngô thị ở Trần gia ở mấy ngày, Cố Cẩm Chiêu liền muốn đưa nàng rời đi. Trước khi đi thời điểm Cẩm Chiêu lại tự mình chọn nhiều này nó cấp ngoại tổ mẫu mang theo, lôi kéo tay nàng nói chờ Trường Tỏa đầy 3 tháng ta liền mang theo hắn đi bái kiến ngài. Kỳ Ngô thì cười cười thở dài, ngoại tổ mẫu già đi tự nhiên là bằng lòng gặp đến ngươi. Bất quá nếu thoát không ra thân, liền đại cũng không tất đi lại. Ta kia đầu còn có Thuần Nhi cùng Dục Nhi cùng, nhưng là không biết là nhàm chán. Dục Nhi, Cố Cẩm Chiêu ngẩn ra, lập tức phản ứng đi lại, này nói hẳn là Kỳ Nghiêu đứa nhỏ Kỳ Dục đi. Kỳ Ngô thị lại theo tay áo hạ tắc này nọ tiến vào, nhẹ giọng nói, ngoại tổ mẫu ở chỗ này ở vài ngày cũng biết Trần Tam gia đối đãi ngươi là thật hảo. Bất quá này cũng là ngoại tổ mẫu tâm ý, nếu ngươi dùng liền cứ việc dùng. Cố Cẩm Chiêu cảm giác được nàng nhét vào đến giấy mặt bóng loáng, ý thức được hẳn là ngân phiếu, hơn nữa mức không ít. Vội vàng chối từ nói, từ nhỏ đến lớn, ngài cho ta gì đó đều là nhiều đến không thể lại hơn. Ta đều lập gia đình, thế nào còn có thể muốn đâu. Kỳ Ngô thị lại không nên Cố Cẩm Chiêu nhận lấy, đem ngân phiếu ấn tiến nàng trong tay áo, coi như là cho ta từng ngoại tôn thêm quần áo tiền. Lại nói ngoại tổ mẫu còn không phải hy vọng ngươi qua hảo, khác lại có cái gì quan trọng hơn. Cố Cẩm Chiêu chối từ bất quá, trong lòng thầm than nhận lấy ngân phiếu. Nghĩ nghĩ lại cùng Kỳ Ngô thị nói, ta nhưng là còn có một chuyện tưởng thoát khỏi ngoại tổ mẫu. Nàng thanh âm đè thấp chút. Ngài giúp ta chú ý Vĩnh Xương hiệu buôn, nếu có cái gì không tầm thường động tĩnh, ngài liền viết thư cùng ta nói một tiếng. Kỳ Ngô thị suy xét một chút, nhưng cũng không hỏi nàng vì sao, ôn hòa cười nói, đi ta giúp ngươi nhìn chằm chằm chút. Cố Cẩm Chiêu nắm chặt tổ mẫu cặp kia ấm áp khô ráo thủ qua thật lâu mới buông ra. Nàng không tiện xuống giường, chính là tôn mẹ giúp đỡ nàng đem Kỳ Ngô thị tống xuất đi. Cố Cẩm Chiêu cầm ngân phiếu xem, phát hiện đầy đủ có 3.000 lượng. Nàng phân phó đồng mẹ đem ngân phiếu nhớ nhập chính mình thư chướng. Một tháng sau khi đi qua Trường Tỏa buổi tối liền ngủ thật sự an ổn. Vú nuôi một đêm còn muốn khởi 5-6 thứ uy hắn nãi Cẩm Chiêu nhưng là rất nhanh điều chỉnh đi lại. Sinh đứa nhỏ luôn có lỗ lã, nàng hiện tại thân thể cũng khôi phục không sai biệt lắm. đứa nhỏ giường nhỏ xảy ra ấm trong phòng, trừ bỏ chu mẹ, hai cái vú nuôi chăm sóc hắn, còn an bày vài cái ở nhà mang qua đệ đệ muội muội tiểu nha đầu chăm sóc. Trần Hy cấp đệ đệ làm vài cái bố lão hổ hệ ở hắn đầu giường. Tiểu Trường Tỏa vừa mới bắt đầu nhìn đến màu vàng bố lão hổ khi còn nhìn chằm chằm nhìn thật lâu. Sau này mất đi rồi hứng thú, cũng không lại chú ý. Thừa dịp thời tiết ấm áp, vú nuôi cho hắn cởi bỏ tã lót chuẩn bị cấp đứa nhỏ tắm rửa một cái. Cẩm Chiêu nhàn đến vô sự liền đậu hắn. Trường Tỏa đặng cẳng chân, ngồi đựng nước ấm mộc trong thùng muốn bắt tay nàng, thân củ sen trương bàn tiểu béo thủ. Cẩm Chiêu cười vỗ vỗ tay hắn, hắn lại nhìn chằm chằm Cẩm Chiêu mặt. Ánh mắt mở được thật to, hết sức chăm chú xem nàng. Nàng xem trong lòng mềm yếu. Đứa nhỏ cố nhiên làm ầm ĩ, vẫn là thập phần đáng yêu. Đợi đến tẩy xong rồi tắm, Tiểu Trường Tỏa lại bị ôm đến trong lòng nàng. Cẩm Chiêu ngồi ở la hán trên giường đọc sách, hắn không có quả tã lót còn muốn thân thủ đi bắt nàng vạt áo. Cũng đem đầu hướng trong lòng nàng cùng náo nàng không cần nàng đọc sách. Châu Thị nhìn đến, việc muốn thân thủ đi ôm đứa nhỏ, phu nhân. Tiểu thiếu gia nên bú sữa. Cố Cẩm Chiêu hiện tại cũng không có sữa có thể uy hắn, xem Tiểu Trường Tỏa quả thật là đói bụng. Chỉ có thể chờ Châu Thị đem Tiểu Trường Tỏa ôm khai bú sữa. Hắn lại dãy dụa khóc lên, không muốn Châu Thị ôm bộ dáng. Cố Cẩm Chiêu nghe được mềm lòng, quên đi. Một lát hắn đói bụng lại ăn đi. Châu Thị ứng nhạ buông tay ra, Tiểu Trường Tỏa lại nhào vào Cẩm Chiêu trong lòng, níu chặt tay áo của nàng lại đừng khóc, chiều thút tha thút thít đáp, đáng thương thật sự. Cố Cẩm Chiêu sờ sờ hắn mềm yếu tóc máu, nhường tôn mẹ đem hắn nhất qua ra ngũ quả dưa lấy đi lại cho hắn đổi. Tần Thị cùng Vương Thị cùng Trần Lão Phu Nhân đi lại. Trần Lão Phu Nhân cách một ngày sẽ đến ôm ôm tôn tử cũng bồi Cố Cẩm Chiêu nói một lát nói. Trần Lão Phu Nhân cho nàng dẫn theo nhất chung đậu đỏ ngọt canh đi lại. Cố Cẩm Chiêu một chút uống, cười xem Trần Lão Phu Nhân đùa Tiểu Trường Tỏa. Một lát canh giờ đến, Tiểu Trường Tỏa mới bị Châu Thị ôm đi xuống bú sữa. Trần Lão Phu Nhân cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện, mắt thấy ngươi ngày mai sẽ sang tháng tử, thân thể khôi phục còn hào. Có chút chú ý nhân gia, muốn tọa nửa tháng trong tháng, ta xem Trịnh Quốc Công Phu Nhân chính là. Ngươi nếu còn tưởng nghỉ ngơi, chỉ để ý lại nằm nửa tháng chính là. Cố Cẩm Chiêu cười nói, đều hảo không sai biệt lắm, ngài lại nhường ta nghẹn nửa tháng, ta khả không nín được. Trần Lão Phu Nhân cười tủm tỉm nói được cũng là, ngươi này trong tháng ngồi xuống nhân cũng béo một vòng, nhìn qua mặt mày hồng hào. Cố Cẩm Chiêu cũng biết chính mình dài béo. Này một tháng lý thuốc bổ liền không có gián đoạn qua, Trần Tam gia lại không cho nàng ăn thiếu, may mắn nàng nguyên lai rất gầy, đồ còn không rõ ràng. Nhưng Cố Cẩm Chiêu nhìn chính mình trên mặt nhiều da đến thịt đã có chút không thoải mái. Nàng đã tính toán tốt lắm, chờ ra trong tháng, sẽ mỗi ngày dọc theo mộc tê đường đi nửa canh giờ. Vương Thị xem Cố Cẩm Chiêu nói, ta nguyên lai liền cảm thấy tam thầu thiên gầy chút, hiện tại xem vừa vặn. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu nói, nơi nào vừa vặn, ta chính mình đều cảm thấy trầm trọng rất nhiều. Lại như vậy dưỡng đi xuống, ta này song cằm nên mọc ra. Tất cả mọi người nở nụ cười, Trần Lão Phu Nhân lôi kéo tay nàng nói, chờ ngươi ra trong tháng, liền đi theo ngươi nhị thầu cùng nhau giải quyết quản gia đi. Nàng hiện tại không chỉ có muốn xen vào Trần gia một ít xưởng, còn muốn quản ngoại viện chuyện. Ta sợ nàng việc không đi tới, ngươi giúp đỡ quản quản hồi sự chỗ cùng phòng bếp chuyện. Hiền Lan, nàng kêu Tần Thị một tiếng, ngươi tam đệ muội quản này đó còn không quen thuộc, ngươi liền giúp đỡ nàng nhiều nhìn xem. Tần Thị đạm cười nói, đây là tự nhiên, ta sợ tam đệ muội mới ra trong tháng, làm này đó hội rất mệt nhọc. Nàng giấu ở tay áo đã hạ thủ đã nắm chặt. Quả nhiên, Trần Lão Phu Nhân vẫn là tưởng đem quản gia quyền phóng tới Cố Cẩm Chiêu trên tay. Cố Cẩm Chiêu có thế này vừa muốn sang tháng tử, nàng liền khẩn cấp nhường nàng quản hồi sự chỗ cùng phòng bếp chuyện. Đây chính là ngoại viện quan trọng nhất hai nơi. Hiện tại Trần Lão Phu Nhân thân thể không tốt lắm, tự nhiên sẽ bắt đầu ngưu hoa. Cố Cẩm Chiêu sớm biết rằng Trần Lão Phu Nhân sẽ làm nàng quản gia. Lại không biết thế nhưng như vậy mau, nàng có thế này muốn sang tháng tử. Nàng không khỏi nhìn Trần Lão Phu Nhân, Trần Lão Phu Nhân chính mỉm cười xem nàng, nhẹ nhàng mà nói, ngươi cùng ngươi nhị tẩu cũng cùng nhau quản gia, hai người liền thoải mái. Nếu về sau ngươi quản được hào, liền đem này đó giao cho ngươi luôn luôn quản. Cố Cẩm Chiêu trong lòng có chút kinh ngạc, lại cười vuốt cằm, chỉ cần nhị tẩu không chê ta phiền toái là tốt rồi. Trần Lão Phu Nhân nói lời này là để lại đường sống. Nếu nàng quản được không tốt, Trần Lão Phu Nhân liền sẽ không cho nàng đi đến quản gia. Tiếp trước Trần Lão Phu Nhân cũng nói qua nói như vậy, hơn nữa ngữ khí có chút nghiêm khắc. Cố Cẩm Chiêu tin tưởng, lúc đó nếu không là không có lựa chọn, Trần lão phu nhân phòng chừng sẽ không nhường nàng chủ việc bếp núc. Nếu nàng không chủ việc bếp núc, chủ đạo quyền sẽ giao cho Tần thị trên tay. Cố Cẩm Chiêu không đồng ý loại tình huống này phát sinh. Tần thị cười nói, làm sao có thể đâu, ta tự nhiên là cao hứng, bất quá miễn cho tam đệ muội phiền toái, ta khiến cho các quản sự đến ngươi nơi này qua lại nói đi. Ngươi đi tới đi lui cũng không phương tiện, sẽ không cần đến ta nơi nào đây. Trần lão phu nhân nghe âm thầm gật đầu, kỳ thật trong lòng nàng đối Tần thị vẫn là thực vừa lòng. Tần thị tiến thối có độ, có năng lực uy hiếp được hạ nhân. Trở lại đàn sơn viện sau, Trịnh mẹ đánh nước ấm đi lại cho nàng phao chân. Trần lão phu nhân nhắm mắt tà dựa chỗ tựa lưng, chậm rãi bát trong tay lão sơn đàn Phật Châu niệm kinh. Trịnh mẹ ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện mặt nàng ở ánh nến hạ. Thế nhưng ẩn ẩn có vài phần vàng như nến sắc, trong lòng ẩn ẩn cả kinh, thái phu nhân quả thật khí sắc không tốt lắm. Thái phu nhân, nô tỳ nhưng là có chút không hiểu. Trịnh mẹ nói, ngài nếu muốn cho tam phu nhân quản gia trực tiếp giao cho nàng không phải đúng rồi. Thế nào còn muốn nói quản được được không? Ngài là trong lòng ở do dự sao? Trần lão phu nhân thở dài, lão tam nàng dâu dù sao rất tuổi trẻ, nguyên lai trên phố thanh danh cũng không quá hảo. Ta muốn xem nàng có thể hay không kham đại nhậm. Bằng không cũng chỉ có thể ở lão tam che chở hà qua cả đời. Tần Hiền Lan cũng tốt lắm. Chính là mấy năm nay nàng lưng ta, làm rất nhiều động tác nhỏ. Ta chính là không nghĩ quản nàng, mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha đi. Giả câm giả điếc, không làm ra ông. Tần thị chuyện nàng mặc kệ, bởi vì không có nguy hiểm cho Trần gia căn bản. Nháo lên còn muốn biến thành trong nhà kêu loạn. Nguyên lai không phải không có náo qua, còn biến thành nàng đau đầu. Trịnh mẹ lại hỏi, nếu tam phu nhân quản được không tốt đâu. Ngài còn muốn cố ý giao cho nàng sao? Trần lão phu nhân thật lâu không nói gì, cuối cùng mới nói, thà nhìn xem đi, lão tam nàng dâu nhân thực ổn trọng, cũng không biết quản mặc kệ được. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhậm trịnh mẹ giúp nàng mát xa chân. Chờ Trần tam gia sau khi trở về, Cố Cẩm Chiêu liền nói với hắn Trần lão phu nhân nhường nàng quản gia chuyện. Trần tam gia chính là cười cười, bên trong chuyện hắn là không dễ chịu hỏi, Cẩm Chiêu thường thế nào quản đều tùy nàng ý. Trêu ghẹo nàng nói, ta nhìn ngươi không giống chấn được nhân bộ dáng, muốn hay không phái hai cái hộ vệ cho ngươi dùng. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu cự tuyệt, nàng khi nào thì chấn không được người. Nguyên lai quản Cố gia thời điểm, thiếp thân cũng quản được dễ bảo. Sợ ngươi mệt nhọc, Trần tam gia ngồi xuống uống trà, chậm rãi nói. Ngươi vừa mới sang tháng tử. Bằng không ta đi theo nương nói một tiếng, ngươi lại nghỉ ngơi mấy tháng đi. Như thế không vội, Cố Cẩm Chiêu cười cười, ta dù sao vô sự, bang tam tẩu làm việc cũng tốt. Ta nhưng là thật đúng cần nhiều làm lụng vất vả, này đều dài hơn bao nhiêu thịt. Trần tam gia thân thủ sờ sờ nàng thắt lưng, nói, này nơi nào xem như dài thịt. Ngươi nguyên lai rất gầy, như vậy ta xem vừa vặn. Cố Cẩm Chiêu chống lại hắn mang theo mỉm cười đôi mắt, biết hắn ngôn có điều chỉ, không khỏi ho khan một tiếng. May mắn Chu mẹ bế Trường Tỏa đi lại. Trường Tỏa mặc một cái màu đỏ cái yếm, đâu thượng tú cẩm lý. Nhìn đến phụ thân ở thế nhưng buông ra cầm lấy Chu mẹ thủ, tiểu thân mình hướng hắn nghiêng đi, một bộ muốn hắn ôm bộ dáng. Trần Tam gia đem con ôm vào trong ngực nói, đứa nhỏ đại danh ta đã tưởng tốt lắm. Hắn một tay ôm đứa nhỏ, tay trái chấm mặc trên giấy viết một cái Lân tự, ngẩng đầu mỉm cười xem Cố Cẩm Chiêu. Kỳ Lân bôn vô cửu cao hề, hùng bi đàn mà giật hữu. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cố Cẩm Chiêu lại nhìn đến này Lân tự, lại cảm thấy trong lòng lên men. Vô cùng hiếm có, tên này rất quý trọng. Nàng cười gật đầu, đương nhiên hảo, sợ rất chân quý. Có cái gì sợ? Trần Tam gia buông bút, hắn có ta làm cha đâu. Khó được nghe được hắn nói như vậy. Cố Cẩm Chiêu cười nhìn hắn, lại nói cái gì đều nói không được. Cũng cái gì đều vô dụng nói. Chương 312, quản sự. Tần thị trở lại chi thứ hai thời điểm, thiên đã lau đen, ba cái nàng dâu đi lại cho nàng thỉnh an. Trang thị cung kính cho nàng phụng trà, mới chậm rãi ngồi trở lại ghế con thượng nói, nàng dâu nghe nói tổ mẫu muốn đem hồi sự chỗ cùng phòng bếp sự vụ giao cho tam thẩm trên tay quản. Tôn thị vỗ nữ nhi dỗ nàng đi vào giấc ngủ, không chút để ý nói quản muốn nhúng tay vào, mắt thấy sẽ bắt đầu kiểm toán, ta xem nương chính mình cũng việc không đi tới. Này bao lớn điểm sự, tam thẩm quản cũng sẽ không thiếu chúng ta một ngụm ăn uống, nhị thẩu như vậy, để ý làm cái gì? Tần thị không nói gì, Trang thị lại cười nói, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng đệ muội là tam thẩm gia nàng dâu, khắp nơi giúp đỡ nhân gia nói chuyện. Ngươi chẳng đi tam thẩm trước mặt nói, xem nhân gia có phải hay không nhiều nhìn ngươi liếc mắt một cái. Tôn thị cười lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai, ta là có cái gì nói cái gì tính tình, nơi nào giống nhị tẩu có nhất quải cửu chuyển ruột, nghĩ cái gì đều phải ở trong bụng chuyển vài vòng. Liền ngay cả trong phòng thiếu tiền bạc dùng, đều phải mượn Tranh Nhi một cái đứa nhỏ miệng mà nói. Trang thị bị nhân chặc đến chỗ đau, nàng lại là giáo dưỡng hỏa nhã ra bạc, mặt không khỏi liền đỏ, đệ muội nói gì vậy, ta chính là lại. Nhưng cũng không có khuỷu tay ra bên ngoài quài. Tần thị nghe hai người tranh cãi không nghỉ, cảm thấy não qua nhân đều đau, được rồi, đều câm miệng. Nghe được tần thị mở miệng, Trang thị cùng Tôn thị lập tức đã bị sợ tới mức cấm thanh. Tần thị nhu nhu mi tâm, lạnh lùng xem Tôn thị âm trầm nói, ngươi nếu tưởng đi theo nàng, đại khả cùng ta nói một tiếng, ta nhường lão tam hiu ngươi, chính ngươi đi cấp Cố thị làm nha hoàn đi. Ỷ vào chính mình sinh nữ nhi, nàng còn khó lường. Ở nàng trước mặt cố làm ra vẻ. Tôn thị nghe được tần thị lại thiên vị Trang thị, than thở miệng thực không cam lòng, nhưng cũng không dám ra lại ngôn chống đối. Trong lòng ôm ngọc thì muội lại bị sợ tới mức hoa một tiếng khóc lớn lên. Nàng vội vã lại vỗ đứa nhỏ lưng dỗ. Luôn luôn không nói gì thầm thị đứng lên ủy khuất hành lễ, ôn hòa nói, nương làm cái gì. Còn không phải là vì chúng ta chi thứ hai quan tâm, trong lòng ta là biết thông cảm nương. Khác không nói, ngài có cái gì muốn ta làm chỉ để ý phân phó cũng được. Cuối cùng còn có cái có hiểu biết. Tần thị trong lòng tức giận hơi chút bình ổn chút, phân phó nói, ngươi thay ta đi kêu hồi sự chỗ Liêu quản sự, phòng bếp Ngụy quản sự đi lại, ta có lời muốn nói cho bọn họ. Thẩm thị lập tức liền ứng nhạ đi tìm nhân, Trang thị cùng Tôn thị liền đứng lên cáo lui. Hai cái quản sự rất nhanh đã bị tìm đi lại. Liêu quản sự nhân bộ dạng thực nhỏ gầy, ánh mắt cũng rất hữu thần. Ngụy quản sự nguyên lai là đầu bếp, bộ dạng trắng trẻo mập mạp, mặc nhất kiện không quá vừa người Hàng Châu thẳng suýt. Thẳng suýt thật chặt, bụng đều lạc xuất ra. Hai người đều là cung kính cấp Tần thị hành lễ. Tần thị uống trà không nói, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì là hào. Mùa hạ đến, ban đêm vốn liền nóng bức đứng lên. Trong phòng ký không có phóng khối băng, cũng không có mở cửa sổ thông khí. Trong lúc nhất thời hai người tế hãn dày đặc, Tần thị bên người đã có Hàm Thực cầm một phen tông trúc thực kim phiến. Phiến bính thượng hệ cái ca nần trụy nhi, đang từ từ cấp Tần thị quạt gió lạnh. Hai vị quản sự cũng biết ta tìm các ngươi chuyện gì. Tần thị có thế này thản nhiên hỏi. Liêu quản sự phản ứng mau chút, cười gật đầu nói, lúc chạng vạng thái phu nhân tìm chúng ta đi nói chuyện nhiều. Nói là về sau nhường tam phu nhân trước quản ngoại viện chuyện. Tiểu nhân biết còn cùng Ngụy quản sự thương lượng một phen. Tần thị có thế này cười cười. Buông chén trà nhường nha đầu đoan ghế con cùng hai người ngồi xuống. Liêu quản sự cùng Ngụy quản sự mới dám lau mồ hôi trên trán. Tần thị lại nói, tam phu nhân ban đầu không quản qua ra, không biết chủ sự vất vả. Các ngươi nhị vị đi theo ta nhiều năm, coi như là trong phủ lão nhân. Dĩ vãng ta cũng không có bạc đãi ngươi nhóm thời điểm. Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua trước mặt hai người. Các ngươi biết làm như thế nào? Ngụy quản sự liên tục cười, tiểu nhân biết. Dù sao cũng nhường tam phu nhân mệt nhọc chút thôi. Tam phu nhân còn trẻ. Về sau liền sợ khó không dám làm. Tần thị lắc đầu, khó có cái gì rất sợ. Có câu là trên đời vô việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Cho nên ngươi không chỉ có không thể nhường tam phu nhân cảm thấy mệt nhọc, còn muốn mọi chuyện làm được tốt nhất, không muốn cho tam phu nhân quan tâm. Miễn cho nhân gia nói ta trị hạ không nghiêm, khắt khe đệ muội. Các ngươi hiểu chưa? Ngụy quản sự có chút không hiểu, nhị phu nhân đây là cái gì ý tứ, thế nào còn muốn bang tam phu nhân quản gia? Nếu tam phu nhân ở thời điểm cũng quản được hảo, chẳng phải là càng làm cho tam phu nhân rơi xuống hảo? Liêu quản sự cũng không quá biết Tần thị ý tứ, nhưng hắn đầu óc xoay chuyển mau. Dù sao nghe nhị phu nhân tổng không có sai, liền trước cho Ngụy quản sự đứng lên chắp tay nói, ta chờ tự nhiên vâng theo nhị phu nhân ý tứ. Tần thị cũng không có cho bọn hắn giải thích, đạm cười nói, ngươi biết chuyện là tốt rồi, không rõ cũng không cần nhanh, chiếu ta nói làm là được. Hai người có thế này đồng ý lui xuống, chuẩn bị trở về hào hào sư cái khẩu phong. Cố Cẩm Chiêu kiếp trước là quản qua gia, chính là khi đó còn có cái vương mẹ giúp nàng. Vương mẹ năm mới giúp đỡ Giang thị chủ việc bếp núc, Trần gia hết thảy sự vụ nàng đều rất quen thuộc. Sau này đợi đến Cố Cẩm Chiêu thật có thể quản sự thời điểm, trong khu vực quản lý viện các phòng, ngoại viện bát phòng, dệt nhiễm tạo giấy linh tinh xưởng, nhưng cũng không có vấn đề. Bây giờ còn chỉ có hai phòng giao cho nàng trên tay, nàng nhưng là không vội. Ngày thứ hai Cố Cẩm Chiêu như trước là án thường thời điểm đứng dậy, nhường nha đầu sơ cái trơn bóng viên kế, chỉ đeo ngọc bích toàn thành bảo kết bạch ngọc thỏ nhi trùy. Mặc kiện đỏ tươi sắc bào trừ văn trang hoa vải bồi đế giày, trắng thuần bát bức tống váy. Nhìn qua sạch sẽ lại lưu loát, Đợi đến quản sự đến, nàng mới làm cho người ta ở phòng khách lý xiêm áo trà, bưng đem ghế bành ngồi. Nàng nhưng là hòa ái, trước làm cho người ta bưng ghế con cho bọn hắn ngồi xuống. Nhìn đến hai người này, thời điểm trong lòng nàng còn có ấn tượng, Tần thị dù sao lo liệu Trần gia mấy năm, Trần gia ngoại viện nàng nhân không ở số ít. Lúc đó nếu không là Trần lão phu nhân cố ý, Cố Cẩm Chiêu là không có khả năng sai sử động những người này. Cố Cẩm Chiêu trước cười nói, thất thiếu gia thành thân ngày ấy ta là gặp qua Ngụy quản sự. Không biết Ngụy quản sự hay không nhớ được. Ngụy quản sự vội hỏi, ngày ấy tiểu nhân cách xa cũng không có nhìn xem rõ ràng. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, tiếp tục nói, điều này cũng đúng. Khác nói đừng nói, ta nay là vừa bắt đầu quản sự, mọi việc đều có không quen thuộc địa phương. Nếu có cái gì không tốt hai vị nhưng là có thể cứ việc vạch đến. Đã là đầu một ngày bái kiến, hai người cũng chỉ quản nói trong đó tình huống đi. Về sau phòng bếp đại khoản, hồi sự chỗ nhân tình lui tới, bạc sai sử cũng phải cho ta xem. Hai quản sự chắp tay mà cười, Liêu quản sự nói, đây là tự nhiên, tiểu nhân nhất định cho ngài liệu lý thỏa đáng, này cũng là nhị phu nhân phân phó qua. Cố Cẩm Chiêu cùng hai quản sự ở phòng khách nói vài lời thôi, liền phái hai người ly khai. Chờ nàng trở lại tây thứ trong gian, Trần Huyền Việt đã qua đến. Nhìn đến Cố Cẩm Chiêu đã trở lại, hắn lập tức buông trong tay đầu ngoạn ý ương. Cố Cẩm Chiêu muốn xem tiểu trường tỏa, ta hai ngày không xem qua hắn, đệ đệ nên trưởng thành chút đi. Nào có hai ngày liền lớn lên đứa nhỏ. Cố Cẩm Chiêu xoa hắn mềm yếu tóc nói, đệ đệ đang ngủ nha, chờ hắn tỉnh lại nhìn được không? Trần Huyền Việt có chút thất vọng, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lôi kéo Cố Cẩm Chiêu cánh tay hỏi, đúng rồi thím, kia tờ giấy hạc. Ngài phi giấy hạc cho hắn sao? Cố Cẩm Chiêu không thể tưởng được hắn còn nhớ rõ, an ủi hắn nói, bay qua cấp đệ đệ nhìn. Đệ đệ thích đi, Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, hắn liền cao hứng điểm đầu, ta chỉ biết. Ôm hắn lỗ bán khóa đi một bên chơi. Tôn mẹ cùng Cố Cẩm Chiêu nói lên quản gia chuyện, nô thì cảm thấy này hai vị quản sự cũng là khẳng tận tâm. Cố Cẩm Chiêu không nói gì. Tần thị khẳng định ước gì nàng thuận thuận lợi lợi, bằng không nàng nói đến mẫu thân nơi đó, khẳng định là Tần thị ngự hạ không nghiêm trách nhiệm. Lúc này tiểu nha đầu cách mành bẩm báo, nói là Trần Tứ gia đi lại. Trần Tứ gia đi lại, hắn thế nào đến Mộc Tê đường đến? Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến Vĩnh Xương hiệu buôn chuyện, lại nghĩ đến Trần Tứ gia kia trương âm nhu mặt, tổng cảm thấy người này tâm cơ quá sâu. Nàng phân phó thái phù đi bưng nhất chản pha trà đi lên. Trần Tứ gia tiến vào bước nhỏ là cười chắp tay, hắn mặc nhất kiện vân văn hàng chủ áo cà sa, cả người không có nửa ngày thương nhân đầy hơi tiền. Ngược lại là dáng người cao gầy, tướng mạo âm nhu tuấn tú, trong tay tế cốt sái kim phiến còn quải một cái cùng điền ngọc trụy nhi, càng thêm cẩn thận đẹp mắt. Tam tẩu có lễ, Cố Cẩm Chiêu cười thỉnh hắn ngồi xuống, tứ đệ không cần khách khí, đồ còn khó được gặp người đến chỗ ta nơi này, nhưng là có chuyện gì? Trần Tứ gia gật đầu, nguyên bản sớm nên đến. Bất quá tam tẩu đúng là tu dưỡng thời điểm, ta không tốt quấy rầy, nay tài năng rỗi rảnh đi lại. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Trước đó không lâu tam ca theo ta nói, ngài hỏi ta kia gian Vĩnh Xương hiệu buôn chuyện. Vĩnh Xương hiệu buôn là ta mấy năm trước cùng người khác hợp khai, nghe nói tam tẩu cũng có cửa hàng ở kinh doanh tơ lụa sinh ý, hơi có chút bị ảnh hưởng. Chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói, nào cửa hàng bị ảnh hưởng, tam thầu chỉ để ý nói một tiếng, về sau Vĩnh Xương hiệu buôn đều vì ngài tạo thuận lợi chính là. Thật đúng là vì việc này tới được, Cố Cẩm Chiêu không có khả năng thừa hạ này phân tình, cười nói, như thế không cần. Nên thế nào liền thế nào, này cửa hàng đều là ta vốn riêng tài sản, cũng không thể vì ta ảnh hưởng ngươi sinh ý. Tam gia trong lời nói ngươi nghe một chút là được, không cần tưởng thật. Trần Tứ gia cúi đầu cười cười, nhưng cũng không phải phiền toái. Nghe nói hiện tại tam thầu bắt đầu quản gia, nguyên lai nhị thầu quản gia thời điểm ta cũng vì nàng đi qua phương tiện, người trong nhà sinh ý khẳng định muốn chiếu cố. Không bằng như vậy tốt lắm. Tam thầu cửa hàng muốn bán tơ lụa, tẫn khả đến Vĩnh Xương hiệu buôn tới bắt hóa, ta ấn thị trường 7 phần tính cho ngài. Bán cho người khác là bát phân, so với ngài theo địa phương khác vận đến càng tiện nghi chút. Cố Cẩm Chiêu cự tuyệt bất quá, chỉ phải trước đáp ứng rồi xuống dưới. Trong lòng lại ở tính toán, Trần Tứ gia nói cấp Tần thị tạo thuận lợi, kết quả là đi cái gì phương tiện. Hai người đều ở Trần gia chủ sự, chủ nội chủ ngoại, khẳng định là có tương thông địa phương. Trần Tứ gia cười nói, kia liền nói như vậy tốt lắm, ta ngày mai phải đi tìm Vĩnh Xương quản sự nói một tiếng. Về sau hữu dụng địa phương, người cũng cứ việc mở miệng là được. Ta nơi đó còn có người chờ, sẽ không nhiều lời. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, nhường thái phù đưa Trần Tứ gia đi ra ngoài. Nàng cúi đầu uống trà thời điểm, lại nhìn đến Trần Huyền Việt xem Trần Tứ ra phương hướng ly khai, ánh mắt có vẻ rất kỳ quái. Chương 313, thừa nhận. Huyền Việt, nàng nhẹ nhàng mà hô một tiếng. Trần Huyền Việt quay đầu lại xem nàng, ánh mắt thực mê mang. Qua một lát, hắn lui đến Cố Cẩm Chiêu bên người, giữ chặt nàng cánh tay nhỏ giọng nói tím, đệ đệ tỉnh sao. Cố Cẩm Chiêu nhìn hắn cười đến ngu đần, tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Vừa vặn Trường Tỏa vừa khóc, vú nuôi vừa vặn đi ôm hắn bú sữa. Chỉ chốc lát sau liền đem đứa nhỏ ôm suốt ra. Đứa nhỏ mặc nhất kiện lộ trù đàn sắc, không có tay áo khoác ngoài, quần yếm, tay chân mập mạp như củ sen, đáng yêu cực kỳ. Vừa uống qua nãy, đang nằm ở vú nuôi trong lòng động phấn đoàn giống nhau tay nhỏ bé. Trần Huyền Việt vội vàng thấu đi qua xem đệ đệ, nắm tay hắn chọc hắn chơi. Mặc dù là tiểu Trường Tỏa quá nhỏ, khơi dậy đến cũng không có cái gì phản ứng, hắn vẫn là làm không biết mệt cùng hắn ngoạn. Tiểu Trường Tỏa đột nhiên chào tay hắn, khóe miệng hắn liền lộ ra một tia đồng chí tươi cười. Đứa nhỏ này mặt mày dần dần mở ra, làn da lại trắng nõn. Ngũ quan lại có loại thanh tú quý khí, nơi nào có thể nhìn ra được si ngốc. Cố Cẩm Chiêu trong lòng nghi hoặc lại càng ngày càng nặng. Nàng nguyên lai liền đoán qua Trần Huyền Việt là không phải giả ngu. Lúc đó nàng còn tại trong lòng an ủi chính mình, nếu hắn giả ngu cũng liền thôi, hắn giả ngu tất nhiên có hắn lý do. Nhưng nếu có chuyện gạt nàng không nói, nàng lại làm không rõ là chuyện gì, nếu chuyện này cùng hắn an nguy, hoặc là cùng Trần gia bí tân có liên quan. Thật là làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy Trần Huyền Việt hẳn là nói cho nàng. Hắn một cái 10 tuổi đại đứa nhỏ, thật sự không cần trang như thế vất vả. Cố Cẩm Chiêu cầm trên bàn một quyển sổ sách tùy ý mở ra, dùng bút lông chấm mặc viết chữ, cười vẫy tay nhường Trần Huyền lướt qua đến. Huyền Việt, đệ đệ nên đi ngủ. Thím đến khảo khảo ngươi biết chữ được không? Trần Huyền Việt do dự nga một tiếng, mới ngoan ngoãn ngồi ở Cố Cẩm Chiêu bên người. Nhìn đến sổ sách thượng mở ra kia một tờ, hắn lại cả người lạnh lùng. Cố Cẩm Chiêu ở sổ sách phía dưới chỉ viết vài cái tự, thím sẽ không hại ngươi. Cố Cẩm Chiêu cảm giác được hắn nho nhỏ thân mình cứng ngắc, mới khép lại sổ sách, trong lòng than một tiếng, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Nàng chỉ sợ là này nho nhỏ đứa nhỏ nói. Như thế có thể diễn, hội diễn, hắn tâm cơ nên sâu đậm trầm kín đáo. Này phân nhẫn nại cùng mưu lược, Trần gia này đồng lứa nhân lý không có người so với qua hắn. Hiện tại ngẫm lại kỳ thật hết thảy đều thực trùng hợp. Mặc dù là Trần Huyền Việt theo chi thứ hai nơi đó trốn tới, thế nào liền cố tình đến Mộc Tê đường phụ cận Bát Quái đỉnh lý trốn tránh. Đó là bởi vì cả nhà bên trong, chỉ có Cố Cẩm Chiêu dám cùng Tần Thị đối kháng, hơn nữa Cố Cẩm Chiêu vì tố giác Tần Thị cũng khẳng định sẽ giúp hắn. Trừ lần đó ra toàn bộ Trần gia đều không có nhân giúp hắn. Hắn ở Trần lão phu nhân nơi đó giả ý nói có người đánh hắn, cũng là muốn mượn để phát huy chân chính đem Tần Thị dọa lui. Thậm chí tại đây cái trong quá trình Trần Huyền Việt sở biểu hiện ra đối nàng ỷ lại cũng thực có thể là tưởng cấp chính mình tìm một dựa vào sơn. Cố Cẩm Chiêu tuy rằng không phải cái gì lương thiện người, nhưng cũng khẳng định luyến tiếc khí một cái ỷ lại chính mình đứa nhỏ cho không để ý. Hắn ở Tần thì ức hiếp hạ không được phản kháng, chỉ có thể nghĩ ra như vậy một cái thoát thân biện pháp, thật sự là thực bất đắc dĩ. Cố Cẩm Chiêu trong lòng có chút rét run, nhưng cũng có đối đứa nhỏ này có thể nhịn nhục gánh nặng bội phục. Nàng sơ sơ Trần Huyền Việt đầu, nhẹ nhàng mà nói, Huyền Việt thím không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Nhưng là thím đối đãi ngươi hảo, nhưng không phải bởi vì muốn dùng ngươi tới chèn ép nhị tẩu. Thím thế nào đối với ngươi, nói vậy ngươi cũng có thể cảm giác được. Ngươi nếu có chuyện gì không ngại cùng thím nói. Mặc dù là ta không thể giúp ngươi làm chủ, ngươi tam thúc cũng có thể giúp ngươi. Trần Huyền Việt rũ xuống rèm mắt, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn càng có vẻ quạnh quẽ. Vẻ mặt có loại nhất quán không có thành thục, hắn thanh âm lại có vẻ thực bất đắc dĩ, tím, giấy hạc bay. Ta buổi chiều phải đi về thượng phu từ khóa, ngày mai lại qua ngoạn. Hắn hoạt hạ la hán giường, trào qua chính mình đồ chơi tựa như ngoài cửa chạy tới. Giấy hạc bay, đây là cái gì ý tứ? Cố Cẩm Chiêu đem Trần Huyền Việt cấp Trường Tỏa làm giấy hạc bỏ vào hương túi lý, bắt tại ấm phòng đứa nhỏ giường nhỏ đầu. Chẳng lẽ kia tờ giấy hạc có cái gì cổ quái? Cố Cẩm Chiêu nghĩ, kêu thái phù đi ấm trong phòng đem hương túi cởi xuống đến, nàng tự mình mở ra xuất ra kia tờ giấy hạc. Gấp giấy hạc dùng là trường tâm đường giấy, so với bình thường giấy tuyên thành hậu chút. Lăn qua lộn lại xem lại nhìn không ra manh mối. Giấy hạc bay, Cố Cẩm Chiêu thử học Trần Huyền Việt như vậy, kéo lấy giấy hạc đuôi kéo động đầu của nó, cũng muốn nó làm ra phi tư thế. Khắp phòng nha đầu bà tử xem tam phu nhân làm như thế đồng chí hành động, đều cảm thấy rất kỳ quái. Trường Tỏa lại bị thứ này cấp hấp dẫn, theo mẫu thân động tác. Nhìn chằm chằm nhìn không chuyển mắt, như vậy Nhất Phi quả nhiên nhìn ra manh mối. Giấy hạc xí hạ ẩn ẩn thấy được vài cái chữ nhỏ, liền đứng lên đọc chính là mê tình cam khổ hơn 10 năm. Này thường cảm khái cứu dưỡng ân. Cố Cẩm Chiêu trong lòng chấn động, nàng đem này tờ giấy hạc mở ra tự lại hỗn độn không thể nảy ý. Còn chỉ có dựa theo Trần Huyền Việt nói đến tài năng nhìn đến câu này thì bổn ý. Chấm, kỳ thật hắn đã sớm thường nói cho chính mình. Chính là chính mình vẫn chưa để ý mà thôi. Cố Cẩm Chiêu lại cười rộ lên, đứa nhỏ này thật sự rất khôn khéo, hơi không chú ý sẽ bị hắn lừa đi vào. Nhưng chính mình trước xem giấy hạc là sợ chính mình trách cứ hắn giấu giếm đi. Trường Tỏa một người ở La Hán trên giường đặng cẳng chân, gặp không có người để ý tới hắn, oa một tiếng liền bắt đầu khóc. Cố Cẩm Chiêu đem Trường Tỏa ôm vào trong ngực dỗ đứng lên, trong lòng lại còn tưởng Trần Huyền Việt chuyện. Nay Tần Thị đối hắn cũng không uy hiếp chi ý, hắn vì sao còn muốn làm việc cẩn thận đâu. Xem ra còn phải chờ ngày mai tài năng hỏi hắn. Vào mùa hè về sau, các nơi có nạn úng có tình hình hạn hán, tình hình tai nạn văn thư tuyết rơi giống nhau đến trong kinh thành đến. Lệ chiêu thời điểm, công bộ thượng thư Phạm Huy thượng tấu Phượng Dương phát hồng thủy một chuyện, sông Hoài Thủy tràn đầy, liên lụy Hoài Tế hai nơi. Phượng Dương nhiều có Lăng Tẩm, Hoài Dương lại là thủy vận đường lớn, bực này tình hình tai nạn nhất định phải muốn sớm cho kịp thống trị mới được. Trần Tam gia hôm nay ở bên trong các nghị sự cả một ngày. Phát hồng thủy thống trị khơi thông tuy rằng là công bộ chuyện, nhưng là Trần An cứu tế nạn dân lại không thể thiếu hộ bộ chuyện. Từ trong các trở về, hắn lại tìm hai cái hộ bộ thị lang thương lượng, trước bát đi xuống 30 vạn lượng bông tuyết bạc, ngũ vạn thạch lương thực vận hướng Phượng Dương. Chờ trở về trong nhà thời điểm lại rất trễ. Trần Tam ra xuống xe ngựa, Trần Nghĩa tiếp nhận hắn cởi xuống áo choàng. Liên tiếp nghe xong tình hình tai nạn, lại sợ tình hình tai nạn bên trong dụ phát bệnh dịch, sông Hoài hai bờ sông dân chúng nay trôi giạt khắp nơi, Trần Tam gia cũng có chút mệt mỏi. Hắn trở về quá muộn, Cẩm Chiêu đã ở ngủ trên giường. Trần Ngạn Doãn nhìn nàng, lại đi ấm trong phòng xem đứa nhỏ, gác đêm Châu Thị nhìn đến Trần Tam gia đi lại, vội vàng đứng lên ủy khuất hành lễ, Trần Ngạn Doãn vẫy vẫy tay nhường nàng ngồi xuống, đứa nhỏ cái chăn mỏng, khúc khởi tiểu nắm tay đặt ở đầu sườn, đang ngủ say. Hắn thấp giọng hỏi tiểu thiếu gia hôm nay như thế nào. Châu Thị trở lại, tiểu thiếu gia ăn nãy cũng ngủ ngon. Phu nhân buổi chiều ôm tiểu thiếu gia chơi một lát, tiểu thiếu gia vây được thực luôn luôn ngủ đến hiện tại đâu. Nói xong cấp ngẩng đầu, nhìn hắn một cái việc cúi đầu. Nghĩ rằng tam lão gia quả thực bộ dạng phong thần tuấn mạo, nho nhã trầm ổn, này khí độ lại bất phàm, làm cho nhân cũng không dám nhìn thẳng hắn. Trần Tam gia dạ, lại trở về nội thất đi. Cố Cẩm Chiêu cũng đã bị thái phù nhỏ giọng đánh thức, ngồi ở trên giường chờ hắn đi lại. Ngươi thả ngủ thế nào tỉnh lại? Trần Tam gia đi đến bên người nàng, nhìn đến nàng tỉnh liền nhíu mày. Ai kêu ngươi lên, giờ hợi thời điểm ngài còn chưa có trở về, ta trước hết ngủ hả? Đều đã trễ thế này, ngài nên ở bên trong các giá trị trong phòng nghỉ tạm mới là, hoàn trả tới làm gì? Cố Cẩm Chiêu thẳng đứng dậy giúp hắn cởi bỏ triều phục tê cách mang, bội thụ hữu nhẫm bào hệ mang. Tay nàng lập tức bị Trần Tam gia đè lại, hắn cúi người xem ánh mắt nàng, ngữ khí trầm thấp bất đắc dĩ nói, Cẩm Chiêu, ngươi còn nhớ được chúng ta 3 tháng nội không được cùng phòng. Cố Cẩm Chiêu mặt đỏ lên, hắn nghĩ đến chỗ nào đi. Bất quá chính là giúp hắn cởi áo mà thôi. Tiếp thân chính là hầu hạ ngài thay quần áo thường, nghĩ ngài cũng mệt mỏi. Nguyên lai không đều là như vậy hầu hạ sao? Ta biết ngươi không cái kia ý tứ. Trần Ngạn Doãn cười cười, muốn nói lại thôi. Cấm dục đã có nửa năm, đó là ngẫu nhiên có cũng đều chưa bao giờ thật sự muốn qua nàng. Nàng nếu lại trêu chọc chút sẽ rất khó nói. Hắn thẳng đứng dậy chính mình cởi bỏ hệ mang, cởi trên người triều phục. Cố Cẩm Chiêu thua tay không lại giúp hắn, ánh nến làm nổi bật hạ lại cảm thấy hắn thân hình cao lớn, cánh tay rắn chắc thon dài. Nàng quay mặt hỏi, ngài trở về như vậy chi, nhưng là có cái gì đại sự? Phượng Dương phát hồng thủy, bên kia Lăng Tẩm nhiều, lại ảnh hưởng thủy vận. Cho nên tình hình tai nạn không thể trì hoãn, cố tình Tứ Châu lại là Hoàng Hà, sông Hoài giao hội chỗ, hồng thủy mãnh liệt rất khó thống trị. Trần Tam gia cùng nàng giải thích nghĩ việc này nàng như thế nào có thể cảm thấy hứng thú, liền hỏi nàng. Ngươi hôm nay bắt đầu quản sự cảm thấy như thế nào? Có thể có bởi vì nan ngươi. Hắn nằm đến Cố Cẩm Chiêu bên người đến quanh thân đều ấm. Cố Cẩm Chiêu luôn luôn thích ấm, phục lại duỗi thân thù cẩn thận ôm lấy hắn thắt lưng, cười lắc đầu, nhị tẩu mang xuất gia nhân, làm sao có thể khó xử ta đâu. Cũng không có chuyện khác có thể làm, muốn qua vài ngày tài năng bắt đầu. Nàng vốn liền khốn, đầu tựa vào hắn kiên sườn ngáp một cái. bị hắn mềm nhẹ lâu đến trong lòng, muốn ngủ liền nhanh chút ngủ đi, ngày mai ta cũng muốn dậy sớm. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu liền nhìn đến Trần Tam gia cầm, nhẹ giọng cùng hắn nói, lần sau nếu đã quá muộn, ngài sẽ không cần đã trở lại đi. Không có nghe đến Trần Tam gia trả lời, nàng liền còn nói một lần. Qua thật lâu, mới cảm giác được hắn ở chính mình cái trán hôn hôn, ừ một tiếng. Đợi đến hắn không hề động tĩnh, Cố Cẩm Chiêu mới nhớ tới chính mình còn không có nói với hắn Trần Tứ gia chuyện. Nàng không nghĩ Trần Tứ gia mượn Vĩnh Xương hiệu buôn giúp nàng. Ngày thứ hai đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an, Trần lão phu nhân liền hỏi quản gia chuyện. Cố Cẩm Chiêu thiếu đáp, hai cái quản sự thực có khả năng, cũng nhìn ra được nhị tẩu tận tâm. Tần thị ngồi ở Trần lão phu nhân bên cạnh thay nàng vuốt ve thủ đoạn. Nghe vậy khách khí cười, tuy rằng là ta đề bạt, cũng là chính bọn họ không ngu dốt. Như nếu gặp được cái ngu dốt thế nào dạy dỗ cũng không tốt dùng. Nếu bọn họ có cái gì không tốt, tam đệ muội chỉ để ý cùng ta nói là được. Trần lão phu nhân ôn hòa nói, ngươi nhị tẩu quản nhiều năm như vậy, kinh nghiệm hiểu được là, ngươi cứ việc đến hỏi là được. Nhà đầu bưng đồ ăn sáng đi lên, một cái đĩa thanh sao đậu phụ miêu thúy nộn dưa muối, hoàng bánh, một chén cháo trắng. Trần lão phu nhân đồ ăn sáng luôn luôn nhẹ thật sự, Cố Cẩm Chiêu hầu hạ Trần lão phu nhân dùng xong đồ ăn sáng, mới trở về mộc tê đường chờ Trần Huyền lướt qua đến. Chương 314, giả ngu. Hôm nay đúng là 15, Trần Huyền Việt còn không có đi lại, nhưng là vài cái di nương trước vội tới nàng thỉnh an. Cố Cẩm Chiêu vừa sinh sản cho tới khi nào xong thôi, vài cái di nương sẽ xem qua nàng, tiết di nương còn tặng đứa nhỏ một đôi kim thương bạch ngọc tay cầm linh, dư di nương cùng lục di nương đều tặng chính mình làm tiểu áo hoặc là đứa nhỏ cái yếm cùng tất. Ba cái di nương này ở tại Tiện Ngư Các đường xa thiên cùng nguyên lai Giang thị chỗ ở tướng đi không xa. Nguyên bản Cố Cẩm Chiêu trụ đến cây mộc đường, là hẳn là đem di nương nhóm chỗ ở chuyển đến nàng bên cạnh. Bất quá thứ nhất nàng không cần di nương nhóm hầu hạ, thứ hai Trần Tam gia hiện tại cũng không ở di nương nơi đó túc. Cho nên di nương nhóm cũng liền luôn luôn không có hoạt động qua. Vẫn dĩ vãng lệ thường, tiết di nương cho nàng phụng trà, hỏi trường tòa chuyện nguyên phu nhân thân mình không tốt, 11 thiếu gia 4 tuổi tiền đều là thiếp thân mang theo. 11 thiếu gia nhi thời điểm nghịch ngợm, uống sữa lại ăn không ngon, thiếp thân còn tưởng rất nhiều biện pháp dẫn hắn. Trước đó vài ngày nghe nói tiểu thiếu gia đêm đề, nếu còn chưa có hảo thiếp thân nhưng là có chút biện pháp. Cố Cẩm Chiêu uống qua trà, mỉm cười nói, hắn hiện tại đã tốt lắm, không cần ngươi phiền toái. Tiết di nương xem ánh mắt của nàng thật cẩn thận, dù sao Trần Tam gia mặc kệ các nàng, Cố Cẩm Chiêu một cái tâm tình có thể quyết định các nàng sinh tử. Nàng vừa cười cười, không có chuyện gì là tốt rồi, thiếp cả đời nghe thấy tiểu thiếu gia ngày gần đây không tốt, đã nghĩ khởi 11 thiếu gia khi đó tình huống, hai huynh đệ nhưng là giống nhau tình cảnh. Cố Cẩm Chiêu biết tiết di nương là muốn niệm Trần Huyền Tân. Không phải tiết thời điểm, nàng cùng Trần Huyền Tân đô gặp không lên một mặt. Cố Cẩm Chiêu thản nhiên nói, một lát 11 thiếu gia cũng muốn đi lại cho ta thỉnh an, ngươi nhưng là có thể lưu trữ ăn cơm chưa? Tiết di nương trên mặt vui vẻ, biết là Cố Cẩm Chiêu ân điển cố ý nhường nàng gặp con, vội vàng ủy khuất cáo tạ. Lục di nương liền cười cười, thiếp thân nhưng là thực hâm mộ tiết di nương, có thể cùng phu nhân tiến ngọ thiện. Thiếp thân cùng dư di nương ở Tiện Ngư Các tổng không có người nói chuyện, trong lòng tịch mịch thật sự. Vừa nói xong, dư di nương liền ho khan lên, lục di nương sắc mặt cứng đờ. Cố Cẩm Chiêu nhìn nàng một cái, dư di nương cũng không so với nàng hơn tuổi, đúng là bộ dạng tốt nhất thời điểm. Da thịt thắng tuyết, nhân so với hoa kiều. Nàng dùng khăn che miệng đem đầu đừng đến đi qua một bên. Thấp giọng nói, thiếp phía trước mấy ngày cảm phong hàn còn không có hảo cho hết toàn. Đắc tội phu nhân, Cố Cẩm Chiêu xem sắc mặt nàng là có chút tái nhợt, nhân nhìn qua suy yếu vô lực, tự nhiên cũng sẽ không trách tội nàng. Đã lâu bệnh chưa lành, kia dù sao cũng phải tìm đại phu đi lại nhìn xem. Này khụ tật nếu tha lâu còn muốn sinh ra khác bệnh đến. Dư Nhàn Âm đứng lên hành lễ, như trước là thản nhiên ngữ khí, ngày hôm trước thiếp thân nhường thiện y Lý bà tử xem qua, nay đang ở ăn canh dược. Hiện nay đã tùng rất nhiều, sẽ không làm phiền phu nhân làm thiếp thân thỉnh đại phu đi lại. Dư Di nương tính tình lạ nhất, khả năng nhân nàng phụ thân là Uyển Bình huyện dài sử duyên cớ, so với nha đầu cùng thương nhân sinh ra tiết di nương, lục di nương kiêu căng một ít. Đã nàng không đồng ý xem bệnh, Cố Cẩm Chiêu cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, gật đầu nhường nàng ngồi xuống. Chờ hai cái di nương lui xuống, liền đến Liễu quản sự cùng Ngụy quản sự mà nói thời điểm. Đã không có chuyện gì, Cố Cẩm Chiêu trước hết phái bọn họ đi trở về, chính mình cầm hồi sự chỗ một quyển nhớ chướng cẩn thận nhìn. Chính nàng bản thân liền hàng năm xem cửa hàng, điền trang sổ sách này đó đồ còn không làm khó được nàng. chính là này vừa thấy mới phát giác Trần gia chi quả thật đại, cận là hồi sự chỗ lý mỗi tháng đều có gần ngàn hai chi. Nếu gặp gỡ rất lớn nhân tình, ngàn lượng cũng không đủ để ứng phó. Như vậy tính xuống dưới, Trần gia cũng không biết muốn bao lớn sản nghiệp tài năng chống đỡ được. Tiết Di Nương đứng ở bên cạnh hầu hạ nàng, giúp đỡ bưng trà quạt tử. Giữa trưa Cố Cẩm Chiêu khiến cho nha đầu ở tây thứ gian xiêm áo cơm, thỉnh Tiết Dung ngồi xuống cùng nhau tiến thiện. Tiết Dung sợ hãi không chịu, Cố Cẩm Chiêu lên đường, đợi lát nữa 11 thiếu gia đi lại, khẳng định không đồng ý nhìn đến ngươi đứng hầu hạ ta. Phu nhân là muốn ở đứa nhỏ trước mặt bảo toàn mặt nàng mặt. Tiết Di Nương cắn cắn môi, mới chậm rãi ngồi xuống. Trần Huyền Tân buổi sáng muốn đi đào yến quán nghe tiên sinh giảng bài, giữa trưa thời điểm tài năng đi lại. Hắn đi vào tây thứ gian liền nhìn đến Tiết Di Nương đã ở, trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hãy thu liễm tâm thần cung kính cấp Cố Cẩm Chiêu hành lễ, lại hô Tiết Dung một tiếng Tiết Di Nương. Tiết Di Nương thấy hắn lại trường cao chút, diện mạo cũng bắt đầu giống Trần Tam gia. Mỉm cười gật đầu, Trần Huyền Tân nhìn chính mình mẹ đẻ liếc mắt một cái. Muốn nói lại thôi, lại ôn nhu hướng Cố Cẩm Chiêu hỏi Trường Tỏa chuyện. Vừa khéo vú nuôi ôm Trường Tỏa xuất ra, có thể là thấy được ngồi ở La Hán trên giường. Mặc thiến màu đỏ dệt lụa hoa vải bồi đế giày mẫu thân, hắn chớp mắt cũng không chuyển. Cố Cẩm Chiêu liền đứng dậy cười đậu hắn, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn cũng trợn tròn mắt cẩn thận nhìn nàng, tựa như nhìn hắn trên giường đầu hổ oa nhi giống nhau. Chờ Cố Cẩm Chiêu đem hắn ôm vào trong lòng, hắn liền thuận theo dựa vào Cố Cẩm Chiêu bả vai, trên người một cỗ hương sữa. Tiết Di Nương thấy liền cười, 11 thiếu gia, ngươi xem tiểu thiếu gia nhiều đáng yêu. Người lớn như vậy thời điểm, liền gầy đắc tượng hầu tử giống nhau. Trần Huyền Tân ngầm nhíu nhíu mày, hắn không thói quen mẹ đẻ cùng hắn như vậy vô cùng thân thiết nói. Chính là hắn hàm dưỡng hảo, nếu không thích cũng sẽ không nói ra. Không phải từ nhỏ đi theo mẹ đẻ lớn lên tự nhiên không có gì tình cảm. Huống chi hắn nhìn đến Tiết Di Nương chính là cái nha đầu nâng lên đến Di Nương, xa xa không thể cùng Giang Thị Cố Thị so sánh với. Nếu không là sinh hắn, chỉ sợ Tiết Di Nương tại đây Trần gia đều đứng không vững gót chân. Cố Cẩm Chiêu cũng nhìn ra được Trần Huyền Tân đối Tiết Di Nương xa lạ, cố tình Tiết Di Nương dương mắt nhìn con, ánh mắt cũng không chịu chát một chút. Nàng cũng liền không có nói cái gì, đem Trường Tỏa dỗ đang ngủ, nhường vú nuôi ôm tiết trời ấm lại phòng đi. Lúc này Trần Huyền Việt qua đến, thập thu cho hắn đánh mảnh, Trần Huyền Việt mới đi tiến vào. Trần Huyền Tân nhìn đến Trần Huyền Việt liền chiều hắn cười, cừu ca thế nhưng đến mẫu thân nơi này đến. Trần Huyền Việt ừ một tiếng, thanh âm thế nhưng có loại thản nhiên không kiên nhẫn. Xem cũng không có nhìn hắn lập tức hướng Cố Cẩm Chiêu đi đến. Trần Huyền Tân vốn là tưởng trêu tức hắn vài câu, chính là trước mặt Cố Cẩm Chiêu mặt khó mà nói, bọn họ ngày thường ở đào yến quán lý đều thường xuyên ngôn ngữ cười nhạo Trần Huyền Việt. Lại không nghĩ rằng có một ngày Trần Huyền Việt như vậy đối hắn nói chuyện thời điểm. Hơn nữa trên người hắn còn có loại nói không nên lời cảm giác, nhưng Trần Huyền Tân trong lúc nhất thời đều bị hắn kinh sợ, đợi đến phản ứng tới được thời điểm trong lòng còn có chút không cam lòng tưởng lại trêu đùa hắn vài câu. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến Trần Huyền Việt ngày tự nhiên không muốn nhiều lời. Vừa vặn nhường Tiết Di Nương một mình cùng Trần Huyền Tân trò chuyện. Khiến cho hai người trước tiên lui đi ra ngoài. Trần Huyền Việt trong lòng nghĩ chính mình chuyện nơi nào còn lo lắng Trần Huyền Tân. Bọn người đi ra ngoài, hắn ngồi ở Cố Cẩm Chiêu đối diện hơi có chút không yên bất an. Tím, ta, Cố Cẩm Chiêu thở dài, ta nhìn thấy giấy hạc thượng tự. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không luôn luôn tại giả ngu. Nàng cũng không có vòng quanh, Trần Huyền Việt ngược lại yên tâm. Cố Cẩm Chiêu trực tiếp hỏi liền chứng minh, nàng là không có khúc mắc hắn. Trần Huyền Việt lắc đầu lại gật đầu, rũ xuống rèm mắt nhẹ giọng nói, ta tiểu nhân thời điểm phát qua một hồi sốt cao, theo khi đó khởi, mẹ liền nói với ta nhất định phải làm bộ như si ngốc. Bằng không sớm hay muộn có một ngày, nương hội đối ta xuống tay. Chính là mấy năm trước mẹ mất đi ta mới bắt đầu tìm cách không thể như vậy đi xuống. Hắn nói xong liền nắm chặt quyền, khi đó mẹ trúng gió, ta đi nói cho nương. Nàng cũng không khẳng thỉnh đại phu đi lại cấp mẹ xem bệnh, liền phái cái hội y lý bà tử đi lại xem. Ta còn chỉ có 7 tuổi, cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể ngày đêm thủ mẹ chiếu cố nàng. Ta liền như vậy cái đối ta tốt nhân, nhưng cũng bất quá một tháng phải đi. Ta thừa nhận, ngay từ đầu thời điểm ta cũng là ở tính kế ngươi. Nhưng là ta biết ngươi là thật đối ta tốt. Cố Cẩm Chiêu nhớ tới có một ngày ở Hà Trì gặp được hắn, hắn hương túi bị vài cái đứa nhỏ đoạt. Cho nên ngày ấy ở Hà trong ao, ngươi là muốn cầm lại ngươi mẹ hương túi. Trần Huyền Việt không chút do dự gật đầu. Kỳ thật theo cái kia thời điểm khởi, hắn mới bắt đầu chú ý tới Cố Cẩm Chiêu. Sau đó càng cân nhắc càng cảm thấy chỉ có Cố Cẩm Chiêu mới có thể giúp hắn. Hắn bắt đầu thời gian dài mưu hoa, bao gồm trốn được Cố Cẩm Chiêu Mộc Tê Đường phụ cận chờ nàng tới cứu chính mình. Một cái 7 tuổi đại đứa nhỏ, trơ mắt xem từ nhỏ bồi chính mình lớn lên mẹ tử, lại bất lực. Cố Cẩm Chiêu thực có thể thể hội loại cảm giác này, nàng trầm mặc một lát mới hỏi, ngươi trời sinh liền như thế trí tuệ sao? Ngày ấy ta sổ sách thượng lỗi chỗ, ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trần Huyền Việt lại suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi nói, tím, này ta không thể nói cho ngài. Không phải không tín nhiệm ngài, là chuyện này không tốt lắm nói. Nhưng ta quả thật có thể đã gặp qua là không quên được về phần kia chỗ sai lầm. Đối với các ngươi mà nói rất khó nhìn đến, với ta mà nói lại đơn giản bất quá. Đứa nhỏ này lần đầu tiên triển lộ hắn tuyệt đỉnh thông minh, ngôn ngữ rõ ràng, chậm rãi mà nói. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có loại đặc thù khí thế. Cố Cẩm Chiêu hiện tại rốt cục minh bạch hắn vì sao sẽ ở năm bất quá 30 thời điểm, ngồi trên tả đô đốc vị trí. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Khác không nói, Cố Cẩm Chiêu cũng lén gạt đi một sự tình cho nên nàng cũng không có bao căn hỏi để. Nàng tưởng xoa xoa tóc của hắn, lại than một tiếng buông tay, trừ bỏ chuyện này, ngươi khẳng định còn có việc gạt ta. Cố Cẩm Chiêu thực xác nhận Trần Huyền Việt trong lòng khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật. Hơn nữa có chút bí mật cùng Trần gia có liên quan. Trần Huyền Việt xem nàng buông xuống thủ xuất thần một lát. Cho dù nàng tin tưởng chính mình, đợi đến thật sự biết chân tướng hôm nay, cũng khó miễn hội xa lạ hắn. Cố Cẩm Chiêu yên lặng xem hắn, đã thấy Trần Huyền Việt chính là trầm mặc, nàng biết chính mình hẳn là xuất ra điểm thái độ. Liền thản nhiên nói, ngươi không nói cho dù. Đã nay ta biết ngươi không phải thật sự si ngốc, ngươi cũng là không cần ngụy trang, ta ngày mai xin mời một cái đại phu đi lại cùng ngươi chữa bệnh đi. Đến lúc đó hảo nương đại phu chi khẩu, đem Trần Huyền Việt trang bệnh chuyện hồ lộng đi qua. Miễn cho hắn trang mệt chính mình xem cảm thấy càng mệt. Trần Huyền Việt lại chính là cười khổ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn nàng nói, nếu ta nói cho ngươi ta này si ngốc chỉ có thể trang đi xuống đâu. Nếu có một ngày để cho người khác phát hiện ta đây là giả vờ ta chỉ sợ hội tánh mạng khó giữ được. Ngài còn tính toán nhường ta nói ra sao? Chương 315, ngũ gia. Cố Cẩm Chiêu thở dài, Huyền Việt đó là ngươi nói với ta. Cũng quyết sẽ không truyền đến nơi khác đi. Ngươi tin tưởng tím sao? Trần Huyền Việt trầm mặc suy nghĩ một lát mới nói, si ngốc cũng rất tốt. Ít nhất ta muốn là phát hiện người khác một ít bí mật nhân gia khinh thị ta, sẽ không tha trong lòng. Cố Cẩm Chiêu xem hắn không nói chuyện, giờ phút này sẽ chờ Trần Huyền Việt chính mình nói đi. Hắn cúi để mắt xem trên kháng chắc phóng bạch từ chén trà Trần gia như vậy địa phương, luôn có chút chuyện tình rất giấu kín thối giữa, không thể gọi người khuy đi. Ta ước chừng 5 tuổi thời điểm, ở hà bên cạnh ao hái đài sen ngoạn, nhìn đến tứ thúc mang theo hắn tùy tùng, đứng ở hà bên cạnh ao thưởng hà. Hắn chậm rãi đem cái này ẩn giấu nhiều năm chuyện giảng cấp cùng Cố Cẩm Chiêu nghe. 5 tuổi kia năm hắn còn bị Trần lão phu nhân dưỡng, điều này làm cho Tần thị thập phần kiêng kỵ hắn. Nhìn hắn ánh mắt luôn lạnh như băng, Trần Huyền Việt biết chỉ sợ Trần lão phu nhân bên người hắn không thể lâu dài ngốc đi xuống. Hắn cái kia thời điểm còn quá nhỏ, Tần thị muốn biết từ hắn quả thực rất dễ dàng. Lúc đó hắn vì bảo mệnh không thể không rời đi Đàn Sơn Viện. Hắn thường xuyên đến Đàn Sơn Viện mặt sau Hà Trì ngoạn, kỳ thật cũng không phải ngoạn. Hắn chính là thích xem Hà Trì ngần người tưởng sự tình. Cái kia mùa hè Uyển Bình huyện lý thực nóng, mãi cho đến trạng vạng Thái Dương Lạc Sơn, thiền thanh cũng không ngừng hí. Hồ sen bên cạnh muốn mát mẻ nhiều lắm, chuồn chuồn nơi nơi bay loạn, hắn tránh ở liễu dưới bóng cây xem chuồn chuồn. Cách đó không xa hành lang gấp khúc thượng chậm rãi đi lên đến hai người, một cái chính là Trần Tứ Gia còn có một cái là hắn thư đồng. Trần Huyền Việt vừa mới bắt đầu cũng không có thế nào chú ý tới bọn họ. Tưởng hẳn là vội tới Trần lão phu nhân thỉnh an, xuất ra hóng mát mà thôi. Trần Tứ Gia đứng ở trong đình, đối mặt này tiếp thiên liên diệp vô cùng bích cảnh tượng trầm mặc hồi lâu. Đứng lặng thân ảnh đón tịch dương ánh chiều tà càng tịch liêu. Phía sau thư đồng sẽ nhỏ giọng nói Tứ Gia, một lát bên trong bàn tiệc xong rồi. Thái phu nhân nên tìm ngài, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Tìm ta làm cái gì? Hắn thanh âm thực bình thản. Có tam ca cùng nhị ca ở. Còn dùng không thấy tìm ta nói chuyện. Thư đồng cười cười, ngài cũng là thái phu nhân ư a. Đoàn xem thái phu nhân cho ngài gì đó, nào không phải tốt nhất. Trần Tứ Gia thản nhiên nói, đối ta tốt. Ta nhưng là không như vậy cảm thấy. Nương người này rất hảo mặt mũi. Sợ người ta nói nàng nặng bên này nhẹ bên kia, đối thứ suất đứa nhỏ so đối con vợ cả hoàn hảo. Ta thường xuyên tưởng nàng liền không có tư tâm sao. nhị ca bất quá là cái nha đầu sinh, đều nhường nàng dưỡng thành triều đình quan to. Muốn đều là như vậy, ta còn không về phần đa tâm. Cố tình tam ca là con vợ cả, liền mọi thứ tốt hơn ta, so với ta nàng thích. Trần Huyền Việt nghe đến nơi đây mới cảm thấy không tốt. Dựa vào chính mình dáng người thấp bé, có liên diệp che nhìn không thấy, lôi thành một đoàn miễn cho bọn họ thấy được. Hắn đi lại không dám đi, bằng không như vậy tình hình, hắn khẳng định là không dám lưu lại. Thư Đồng cũng không biết nói cái gì đến an ủi hắn, nha nha nửa ngày mới nói tam gia không phải nói, muốn đem Trần gia sinh ý giao cho ngài trên tay sao. Ta xem tam gia là thật đối ngài hảo, nhất mẫu đồng bào huynh đệ, luôn so với khác huynh đệ thân cận chút. Trần Tứ gia cười lạnh, địa vị tôn ti bất quá sĩ nông công thương, ta đường đường một cái tiến sĩ, cho dù ở Hàn Lâm viện ngây người vài năm đều không có bị dẫn, cũng là đọc thánh hiền thư, hiểu rõ lý học. Hắn cho dù không ở sĩ đồ thượng giúp ta cũng không nên như vậy đoạn ta tiền đồ. Hắn cũng là thật sự ngoan, mắt thấy sẽ bị Trương đại nhân dẫn làm chiêm sự, sợ ta về sau hội cản hắn lộ. Hắn nói xong lại đem ánh mắt phóng tới này phiến hồ sen thượng. Tư Kỳ, ngươi còn nhớ được này phiến hồ sen? Khi đó ngươi mới 10 tuổi đại, lão ngũ ở trong nước dãy rủa, vừa kinh vừa sợ hô, ta xem hắn thật sự là một điểm cũng không tưởng cứu a. Thế nào có thể học tam ca trốn được trong nước đâu, hắn cũng là bổn, rõ ràng một điểm cũng không thức kỹ năng bơi. Lão ngũ đã chết nương còn thương tâm vô cùng. Ta tránh ở linh đường bên ngoài nhìn lén, nương một bên hóa vàng mã một bên khóc. Hắn tựa hồ cũng không có tưởng Thư Đồng trả lời, hãy còn cười cười. Hồ sen phía dưới có cái oan hồn a. Chấm, Trần Huyền Việt nghe đến nơi đây đã là cả người rét run. Hai chủ tớ lại tựa hồ đã thưởng thức xong rồi hồ sen cảnh sắc nhưng không có xoay người trở về. Mà là chiều hắn bên này hành lang gấp khúc đi tới. Trần Huyền Việt thân thể cứng đờ. Phòng chừng là muốn theo hành lang gấp khúc vòng hồi đàn sơn viện đi. Nếu bọn họ đi ra hồ sen tất nhiên hội nhìn đến bản thân tránh ở nơi này. Mà hắn hiện tại chạy đi. Khẳng định sẽ khiến cho hai người chú ý. Hắn cũng chạy bất quá hai người kia. Khi đó nhất định khó thoát khỏi vừa chết. Nếu Trần Tứ gia biết việc này tiết lộ đi ra ngoài, đường trường bóp chết hắn cũng không có vấn đề gì. Trần Huyền Việt do dự một chút lập tức lựa chọn cái thứ nhất. Nếu hắn chạy ngược lại thuyết minh hắn có tật giật mình, quả thực không muốn chết đều nan. Hắn không có nhiều lắm thời gian do dự, rất nhanh Trần Tứ gia liền chỗ rẽ đi tới. Hắn phía sau Tư Kỳ trước nhìn đến Trần Huyền Việt lập tức cả kinh nói, Tứ gia, nơi đó thế nào có cái thằng nhóc con. Trần Huyền Việt xem đến Trần Tứ gia sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Hắn đi nhanh chiều chính mình đi tới cầm trụ Trần Huyền Việt cổ áo đem hắn nhắc đến. Trần Huyền Việt làm ra một bộ mờ mịt biểu tình, hốt hấp nước mũi xem hắn. Trần Tứ gia trong mắt tránh qua một tia chán ghét, thiếu chút nữa đem hắn ném tới thượng. Tư Kỳ thấp giọng nói, này không phải dưỡng ở thái phu nhân bên người cái kia cửu thiếu gia sao, nghe nói đầu óc dùng không được tốt. Tứ gia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, đứa nhỏ này tránh ở nơi này nửa ngày, nhất định đem chúng ta nói trong lời nói đều nghe xong đi. Trần Tứ gia thủ chặt lại, Trần Huyền Việt lập tức cảm giác được hô hấp khó khăn. Hắn gian nan dãy dụa khóc lớn lên, chuồn chuồn. Ta chuồn chuồn, ngươi dẫm chết, Trần Tứ gia nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này nói cái gì loạn thất bát tao. Hắn cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện hắn dưới chân thật sự thải đến một cái chuồn chuồn, đã chết không thể lại đã chết. Trên tay này nước mũi nước mắt một bó to đứa nhỏ còn gắt gao níu chặt tay hắn. Mẹ, đãi thật lâu, chuồn chuồn đã chết, muốn bồi. Trần Tứ gia xem đầy trời bay loạn chuồn chuồn, rốt cục minh bạch đứa trẻ này tránh ở nơi này làm gì. Đã là cái ngốc tử, lại không giống nghe hiểu bọn họ nói bộ dáng, Trần Tứ gia liền hơi hơi nới tay, thấp giọng hỏi, ngươi có biết chúng ta vừa rồi nói cái gì sao? Trần Huyền Việt như trước là khóc chuồn chuồn đã chết ngươi dẫm chết. Tư Kỳ nhẹ nhàng thở ra, may mắn là cái ngốc tử. Ngài không cần phiền toái. Nếu thực giết hắn, chỉ sợ còn phiền toái thật sự. Này dù sao cũng là cái thiếu gia, lại là dưỡng ở thái phu nhân bên người. Nhân không thấy tự nhiên muốn tìm, đến lúc đó cha đứng lên liền phiền toái. Trần Tứ gia ánh mắt híp lại, đột nhiên liền cười rộ lên, cũng là không phiền toái. Ném vào hà trong ao chính là hắn chính mình chết đuối cùng ta có quan hệ gì đâu. Trần Huyền Việt trong lòng lạnh lùng, hắn không nghĩ tới Trần Tứ gia thế nhưng thật sự như vậy tâm ngoan thả đa nghi. Hôm nay chỉ sợ là không tốt lừa dối quá quan. Cố Cẩm Chiêu nghe đến đó, cũng kinh ngạc cho Trần Tứ gia âm ngoan. Nàng chỉ làm người này khí chất âm nhu, không nghĩ tới này âm độc liên một đứa trẻ cũng không buông tha. Kia nhân hành tích liền càng khả nghi. hắn có thể trơ mắt xem Trần Ngũ Gia chết đuối, giết chết một cái không thể phản kháng hắn đứa nhỏ kia, hắn hội thế nào đối Trần Tam Gia đâu. Cố Cẩm Chiêu đột nhiên nhớ tới nguyên lai Diệp Hạn từng nói với nàng trong lời nói. Hắn nói Trần Tam Gia người này không phải cái gì người tốt, vì chính mình tiền đồ có thể tâm ngoan thủ lạt chặt đứt huynh đệ lộ. Chẳng lẽ hắn chỉ chính là Trần Tứ Gia? Nhưng là Trần Tam Gia vì sao phải làm như vậy? Cố Cẩm Chiêu không biết là hắn mặc dù có thủ đoạn, nhưng này đó thủ đoạn sẽ không dùng đến chính mình huynh đệ trên người. Nàng càng ngày càng tiếp cận sự tình nội tình, lại ngược lại bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Nếu Trần Tứ Gia hại Trần Tam Gia, hắn lại thế nào làm hại hắn đâu? Lực phục hồi tinh thần lại, nàng lại hỏi Trần Huyền Việt, vậy ngươi sau này là thế nào đào thoát? Trần Huyền Việt cười cười, ta không có đào thoát được. Là tổ mẫu phái người đến tìm tứ thúc đi trở về. Hắn mới đem ta thả, hắn thư đồng còn mặt khác bắt một cái chuồn chuồn cho ta. Ta nắm chuồn chuồn đừng nói. Bằng không lấy tứ thúc tính tình là khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Hắn nho nhỏ đứa nhỏ có thể như vậy tùy cơ ứng biến cũng không dễ dàng. Cố Cẩm Chiêu nghĩ, nói với hắn, Huyền Việt ngươi có biết ngươi chừng nào thì không cần giả bộ đi xuống sao? Trần Huyền Việt xem nàng, Cố Cẩm Chiêu liền nói cho hắn, chờ ngươi cường đại đến không cần sợ những người này thời điểm. Đem Trần Huyền Việt tiễn bước sau, Tiết Di Nương tiến vào cáo lui. Cố Cẩm Chiêu đã có chút mệt mỏi, nhưng tất cả mọi người lui xuống, nàng dựa vào nghênh trầm ngủ một lát. Tỉnh lại thời điểm chợt nghe đến đứa nhỏ đang khóc, ngoài cửa sổ đã là kim ô tây trầm. Cố Cẩm Chiêu đem Trường Tỏa ôm lấy đến dỗ, nghĩ cần phải đem Trần Tứ Gia sự tình nói cho Trần Tam Gia. Nhưng muốn nói như thế nào, này thật là cái vấn đề. Đợi đến Trần Tam Gia đã trở lại, trong lòng nàng còn tại châm trước. Trường Tỏa có thể là nghe được phụ thân đã trở lại. Lại oa oa khóc lên, Trần Tam Gia liền theo nàng trong khuỷu tay tiếp nhận đứa nhỏ dỗ. Chậm rãi đi thong thả bước chân. Cố Cẩm Chiêu xem hắn cao lớn bóng lưng xuất thần, Trường Tỏa níu chặt phụ thân quan phục ống tay áo, khóc thút thít đừng khóc. Hắn ôm ấp lại ổn lại ấm, đứa nhỏ ngủ thật sự yên tĩnh. Trần Ngạn Doãn đi đến nàng trước mặt, xem nàng ít có như vậy xuất thần bộ dáng, hạ giọng nói, vừa rồi ta dỗ đứa nhỏ, ngươi luôn luôn xem ta. Ta có tốt như vậy xem sao? Cố Cẩm Chiêu mặt đỏ lên, biết hắn là cười chính mình. Quay mặt nói, ngươi nơi nào đẹp mắt? Trần Tam Gia đem đứa nhỏ giao cho Châu Thị. Nhường nàng ôm đi ấm trong phòng ngủ, hắn ngã một ly trà uống xong, ngươi tổng xem ta kia trong lòng nhất định là ở tưởng sự tình. Nghĩ cái gì liền theo ta nói, đừng làm khó dễ ngươi kia tiểu đầu, có phải hay không quản gia thượng gặp được cái gì việc khó. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, mới nói, ngài có phải hay không cùng tứ gia nói qua. Muốn hắn quan tâm ta cửa hàng, Trần Tam Gia cười cười, ngươi chính là suy nghĩ này. Ta chính là cùng hắn đề cập qua một lần, ngươi không cần đa tâm, hắn cho ngươi ưu việt ngươi thu chính là. Trần gia gia nghiệp nguyên bản là ta ở quản, nhập chiêm sự phủ sau không rảnh quản lý mới giao cho trên tay hắn. Trần Tam gia khẳng định là thực tín nhiệm Trần Tứ gia, nàng những lời này liền lại càng không hảo nói. Đã khó mà nói kia nàng luôn có thể hỏi. Cố Cẩm Chiêu lôi kéo hắn cánh tay, thiếp thân nhớ được Tứ gia là nhâm thân khoa tiến sĩ, vì sao hắn không tiếp tục làm quan, mà là giúp đỡ quản gia lý sản nghiệp đâu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 18 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.